Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trăm Hòa Phượng, vị kia tuổi trẻ yêu thánh, nếu chỉ luận tu hành thời đại, còn muốn xưng mình một tiếng tiền bối. Trước đó Hòa Phượng chưa đột phá trước, hai người còn có thể ngang hàng tương xứng. Bây giờ luận cảnh giới, hắn đã là kém một đạo rãnh trời, đời này không biết có thể vượt qua. Bá Đô rơi chìm về sau, Hỏa Phượng đã nói rõ trận doanh rồi sao? Khổng Tước đáy lòng cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù không phải yêu thánh đối thủ, nhưng lại không sợ chút nào, nguyên nhân rất đơn giản, đỉnh đầu của mình liền là Thiên Hải Lâu, bệ hạ đang nhìn mảnh này biển mây, cho dù Huyền Ly cùng Hỏa Phượng xuất thủ, diệt sát mình yêu thân, hắn cũng sẽ không như vậy chôn vùi chết đi. Tại giới Tử Sơn Lưu kia sợi yêu niệm hồn phách vẫn như cũ trường tồn, bệ hạ sẽ ra tay giúp mình tái tạo yêu thân, biển mây cấm khu, cho dù cường đại như bệ hạ, cũng không muốn nhục thân đặt chân. Chỉ ở mây trên cầm cần thả câu, Huyền Ly đại thánh ngồi tại long liễn bên trên, hắn mặt không biểu tình ngước mắt, nhìn một cái Thiên Hải Lâu, yếu ớt nói, ngươi có biết, đây là vì sao? Khổng Tước lắc đầu, mảnh này cấm khu chỗ đặc thù, yêu tộc thiên hạ chưa có người biết, Bạch Đế bệ hạ trước khi chuẩn bị đi, cũng chỉ là bàn giao mình, không muốn tự tiện xông vào biển mây, tu hành không dễ, càng là cảnh giới cao thâm, càng sợ nhân quả nghiệp lực quấn thân, Huyền Ly đại thánh thản nhiên nói, mà mảnh này biển mây cấm khu chính là hai tòa thiên hạ lớn nhất nhân quả, đại thánh nói với ta những này, lại có gì ý? Khổng Tước đạo nhân mỉm cười nói, vãn bối tự biết tu vi yếu kém, không dám đặt chân biển mây, còn nhân quả nghiệp lực, tại ta mà nói, càng là hư vô mờ mịt, nhìn không thấy, sờ không được. Huyền Ly cười cười, ta chỉ là muốn nói, Trắng Triền Miên có thể thả một tòa Thiên Hải Lâu tại biển mây mái vòm, không ai chuyển đến động, lão nhân yếu ớt nói, thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì dám ở Bắc Hoang làm càn? Chỉ bằng một sợi giới Tử Sơn hồn phách, không sợ sinh tử, nhưng từng nghĩ tới, lão hủ đưa ngươi ném vào biển mây cấm khu, sẽ là cỡ nào hậu quả, Trắng Triền Miên sẽ vì ngươi đặt chân mảnh này nhân quả cấm khu sao? Khổng Tước biến sắc, hắn lập tức không lo được mặt mũi, quay thân hóa thành một con khổng tước, cực kỳ mênh mang thoát đi, Ngu Nhung Vương cùng một đám Bắc Hoang yêu vương, hoang mang nhìn xem long liễn trên Huyền Ly đại thánh, từng cái mở miệng, đại thánh, lão nhân khẽ ừ, ổn thỏa long liễn phía trên, không có xuất thủ chi ý mặc cho khổng tước thoát đi. Đạo kia ngũ thải thần mang, bỏ mạng đồng dạng chạy trốn mà đi, là Hỏa Phượng ý tứ, Huyền Ly đại thánh lúc này mới lên tiếng, hắn cười nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ áo bào đỏ nam nhân. Để hắn trốn cũng được, Hỏa Phượng nói khẽ, chỉ là một vị yêu quân mà thôi, thả liền thả, lão nhân nhìn về phía Hỏa Phượng ánh mắt rõ ràng mang theo thưởng thức. Đây là tài bồi, đối thủ, năm đó Khổng Tước nếu bàn về kinh diễm, thế nhưng là không kém hơn vị này Bá Đô nhị sư huynh. Bây giờ hai người đã mất đi so sánh với ý nghĩa. Nếu có thể chờ Khổng Tước tiến vào niết bàn, lại đem hắn chảm chi, Hỏa Phượng yêu thì thầm tâm sẽ tiến thêm một bước, lĩnh Bắc Vương sự tình, bệ hạ đã biết, Huyền Ly đại thánh ôn nhu nói, việc này đến tiếp sau, Long Hoàng Điện sẽ xử lý thích đáng, các người vô sự liền lui ra đi, Bắc Hoang chư vương từng cái hành lễ, Hỏa Phượng, ta dẫn ngươi đi gặp bệ hạ. Long liễn tái khởi, xuyên thấu biển mây, hướng về mái vòm lao đi, Hỏa Phượng ngồi tại lớn liễn phía trên, nhẹ nhàng hô hấp, làm mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Hắn phá cảnh trở thành yêu thánh về sau, cơ hồ không chút đi lại qua, hắn kỳ thật một mực rất hiếu kỳ, Bắc yêu vực vị này vĩ đại hoàng đế, đến cùng ngủ cư nơi nào, làm nghe Long Hoàng bệ hạ, yêu thích thật câu cùng đánh cờ, xương rồng đại điện che kín bàn cờ, trên biển mây dài cần ném mồi, Bắc yêu vực thống nhất về sau, liền cực ít có người nhìn thấy bệ hạ chân thân, mấy giây về sau, Hắc Long Long Liễn mang theo Huyền Ly đại thánh cùng Hỏa Phượng thẳng đến mây xanh, tại xe kéo phía trên quan sát biển mây cấm khu. Có thể nhìn thấy một tầng chảy xuôi uốn lượn như trường hà vạn vẹo hư không? Nơi đó hiện đầy niết bàn cảnh mới có thể rõ ràng cảm giác. Nghiệp lực, hư vô ngưng tụ thành thực chất, giống như là một viên móc ngược chén lớn. Chỉ cần ngươi, đứng, đến đủ cao, như vậy cả tòa nhân gian, tại trong mắt đều chẳng qua là một viên hạt gạo. Kia mảnh đếm không hết lớn nhỏ biển mây, tại xe kéo kéo lên chỗ cao nhất nhìn xuống dưới. Không còn là một mảnh, biển cả, mà là một cái lớn chừng quả đấm. Hồ nước, nơi này, do Bá Đô thành còn cao. Xa không chỉ 3.000 trượng, một đầu tinh tế ngân bạch dây dài, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ, liền phiêu diêu tại cái này chí cao hư vô bên trong. Có thể chôn vùi yêu quân thể phách cương phong, không những không thể phá hủy sợi tơ, thậm chí không cách nào khiến cho lay động rung động mảy may. Mà là một cây dây câu cuối cùng, một vị khoác thoa lão tẩu, ngồi tại trên biển mây, lặng im như đá chạm khắc, lưng eo còng xuống, giống như an nghỉ, đầu vai hai bên choàng thật dày một tầng xương tuyết, một cây lớn cần, một đầu dây câu. Hắn ngồi tại trời cao phía trên, thả câu cửu thiên thập địa lớn nhất đầu kia cá lớn. Dây câu rơi vào biển mây, không dính nhân quả, vị này Bắc vực hoàng đế ở chỗ này không biết ngồi bao nhiêu năm. từ đầu đến cuối không có câu lên đầu kia cá lớn. Bởi vì, hắn lưỡi câu là thẳng, không chỉ có lưỡi câu thẳng, mà lại không mồi, viên kia dì xét lưỡi câu, thẳng tắp nhập vào một cái hư vô, kỳ điểm, hắn tại câu có lẽ không phải cá, mà là một phần, đụng vào kỳ điểm tạo hóa, hắc long long liễn, dừng ở trên biển mây, hư vô cương phong âm thanh bên trong, hỏa phượng chậm rãi đứng dậy, huyền ly đại thánh vừa định là bệ hạ giới thiệu, ngồi một mình biển mây cuối lão tẩu, nâng lên một cái tay, làm cái im lặng động tác, hỏa phượng trầm mặc nhìn về phía dưới, kia mảnh, nhân quả hồ nước, tựa hồ lên một tia gợn sóng, lão tẩu thanh âm mang theo một chút ý cười, cá lớn muốn lên câu, cán dài bỗng nhiên hạ xuống, miên ngay cả động phá thiên địa một tuyến ngân bạch chớp mắt kéo căng. Biển mây cấm khu, lấy chấp kiếm giả kiếm khí, đánh vỡ một viên kỳ điểm linh dịch, cảm giác mình sau y lĩnh đột nhiên siết chặt, một viên dì xét lưỡi câu thẳng, đâm nhập quần áo, đâm rách da thịt, đem hắn một mực hút lại. Sau một khắc, biển mây cuối lão tẩu nín thở chìm hơi thở, hai tay chống sách lớn cần, đột nhiên nâng lên, chương 1108, chân chính hoàng tước. Sớm tại Ninh Dịch rời đi Đại Tùy, đặt chân phương Bắc thiên hạ thời điểm, Long Hoàng Điện đã nhìn chằm chằm hắn, cự tượng bên đài cao thùy, bộc phát một lần kia tú triều, chính là Dương Rồng Đại Điện một trận thế cuộc tính toán. Về sau Nguyên xuất thủ, giúp Ninh Dịch xóa đi nhân quả, che đậy thiên cơ, cả chàng bá đô thọ yến, Long Hoàng ý chí liền không còn xuất hiện. Đây cũng không có nghĩa là Long Hoàng Điện từ bỏ đối Ninh Dịch, mưu đồ, bởi vì Long Hoàng từ đầu đến cuối ngồi tại mảnh này biển mây bên trên. Vị này áo tơi lão tẩu, cho dù là bá đô rơi chìm, bạch đế xuất thủ, cũng không có động tĩnh chút nào. Tại cả chàng sự kiện bên trong, hắn tựa hồ mới là cái kia xem thấu hết thảy nhân quả trí giả. Hắn biết, bá đô trong cục, căn bản không cần làm cái gì, Ninh Dịch tự sẽ lại tới đây, chỉ cần trong này rủ xuống dây câu, cá lớn, liền sẽ mắc câu, ông, dây câu căng cứng. Câu ở phần này nhân quả, Long Hoàng mới chậm rãi từ thạch tố tư thái bên trong tỉnh lại. Tôn này rủ xuống ngồi biển mây lão tẩu tướng, rõ ràng không có động tác gì, nhưng một tích tắc này lại giống như là từ tử vật biến thành người sống. Đầu vai bao trùm xương tuyết bị vô hình kinh khí chấn động rớt xuống. Cả người trở nên áng đầy sinh cơ, lão nhân thanh âm lồng lộng vang lên. Hỏa Phượng, ngươi là ta gặp hơn 1000 năm nhất, có thiên tư yêu tu. Lão tẩu một bên sách cần, một bên quay đầu, kéo dài giữa thiên địa đầu kia ngân tuyến đột nhiên thu nạp. Biển mây siêu siêu phá toái, bị một sợi dài chỉ riêng xuyên qua, lão tẩu cười nói, cho tới nay, rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt, không nghĩ tới, lại nhanh như vậy, ngươi liền trở thành yêu thánh. Hỏa Phượng thần sắc phức tạp, hắn đi vào biển mây, bắt được vị này Bắc Yêu vực hoàng đế một sợi linh cảm. Cũng tại lúc này, minh bạch cả chàng sự kiện bên trong Long Hoàng từ đầu đến cuối không ra nguyên nhân. Đối với Bạch Đế cùng Long Hoàng hai vị này tồn tại, hai người bọn họ đã hoàn thành chinh phục yêu vực, hành động vĩ đại. Tại thời gian tương đối khá dài bên trong, Bắc Yêu vực cùng Đông Yêu vực đều sẽ lấy một loại rằng co tư thái rằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia, Dương Rồng thế cuộc lại tính kế thế nào, cũng vô pháp ma diệt giới tử sơn hồn phách kim hồ. Không đả thương được kim sĩ đại bằng điều căn bản, thiên hải lâu lại như thế nào cường thế ngang ngược, cũng ép không sập Bắc Yêu vực đại điện thông thiên căn chủ. Cuối cùng, hai vị này hoàng đế cá nhân võ lực, thật sự là quá cao, thế là, cá nhân tạo hóa, liền muốn thắng qua hết thảy. Ai có thể lại đột phá một tầng cảnh giới, ai liền có thể lấy cá nhân võ lực, lấy được hai tòa yêu vực đánh cờ ở giữa ưu thế. Thậm chí đặt vững thắng cục, bá đô được xưng là thứ ba lớn siêu nhiên thế lực. Là bởi vì cả tòa yêu tộc thiên hạ, không có, thứ tư khoảng cách bá đô thực sự kém đến quá xa. Không có một cái yêu tộc thế lực, chủng tộc, có thể giống bá đô thành như thế tụ tập ba vị yêu thánh. Rất nhiều yêu quân mà bá đô thành rơi xuống nguyên nhân, chính là nó chưa từng có được, hoàng đế, cấp bậc chiến lực. Trắng triền miên một người xuất thủ, liền nghiền ép cả tòa bá đô, hai vị hoàng đế, tại trận này sự kiện bên trong, riêng phần mình đứng ở trí cao góc độ, đến cướp đoạt bọn hắn cần thiết tạo hóa, mà tại khổng lồ nhân quả liên bên trong, chân chính hoàng tước, không phải bạch đế, mà là Long Hoàng, lấy bất biến ứng vạn biến, lưỡi câu thẳng không mồi, cũng có thể câu lấy tạo hóa, tại kia mảnh biển mây bên trong bị câu lấy, nhân quả, là cái kia gọi Ninh Dịch nhân tộc kiếm tu. Hỏa Phượng nhìn chăm chú dưới thân hồ nước, ánh mắt cực lực trông về phía xa. Xuyên thấu qua bàng bạc sương mù, thấy được một sợi mơ hồ hình ảnh, hắn trầm mặc nhìn qua sách cần tu dây lão giả, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, mình cùng hai vị hoàng đế chi ở giữa chênh lệch, vô luận là thực lực, vẫn là tầm mắt, vẫn là cách cục, đều kém mấy cái cấp độ. Chúc mừng bệ hạ, Huyền Ly đại thánh ôn nhu nói, Ninh Dịch trên thân, có 5 quyển chấp kiếm giả thiên thư, Long Hoàng Điện cùng giới tử sơn, riêng phần mình chấp trưởng một quyển thiên thư, địa vị ngang nhau, bây giờ câu lên phần này tạo hóa. Bệ hạ liền chấp trưởng quyển 6 thiên thư, lại thêm mảnh này trong mây, nhân quả quyển, 8 quyển thiên thư, Bắc 7 đông 1, từ hôm nay cần, liền tương đương với bệ hạ thắng được hai tòa yêu vực ở giữa chiến tranh thắng lợi. Chúc mừng, Long Hoàng cười lắc đầu, nói, ngươi chúc mừng quá sớm, chân chính cá lớn, nào có tốt như vậy mắc câu. Rủ xuống ngồi trên biển mây lão tẩu, xách xách cần câu tư thái đột nhiên kéo căng, chỉ nhìn khuôn mặt, vẫn như cũ khí định thần nhàn, nhưng hai chân trong nháy mắt liền lâm vào trong mây, thân thể suýt nữa ngược lại trượt lướt đi, kia cán cần câu tựa như câu lên một kiện thiên quân chi trầm vật nặng. Không những không muốn mắc câu, ngược lại muốn đem cần câu chủ nhân, cùng nhau kéo xuống biển tới. Thời gian dừng lại tại kỳ điểm phá nát một khắc này. Ninh Dịch bên tai vang lên cực kỳ nhỏ soạt một tiếng. Da thịt bị nào đó dạng sắc bén sắc nhọn sự vật đâm thủng. Một sợi tinh hồng máu tươi, tràn lan tại trong mây mù, kia là một cây dỉ xét lưỡi câu, không có mồi câu, nhưng lại có lực lượng làm người ta sợ hãi, đâm rách da thịt một khắc này, Ninh Dịch liền cảm thấy từ nơi sâu xa nguyện lực khóa chặt. Ninh Dịch mi tâm giấy lên tam xoa kích thanh diễm, mệnh chữ quyển nhóm lửa, hắn thấy được trên biển mây bay đầy trời cướp vận mệnh dây dài. Một đầu như mưa bụi nối liền trời đất, mà giờ khắc này đâm rách mình phần gáy da thịt lưỡi câu, thì là bị một cây tuyết trắng thẳng táp dây câu chỗ sâu chuỗi. Trên biển mây kia một đầu, ngay cả mệnh chữ quyển cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ thượng du bờ. Ngồi một vị khô gầy áo tơi lão tẩu, hai tay cầm cần câu, mơ hồ ở giữa, Ninh Dịch thấy được lão tẩu đối nụ cười của mình, kia trương già yếu mơ hồ khuôn mặt, ý cười ôn hòa, nhưng Ninh Dịch trong lòng lại hiển hiện một cỗ kịch liệt nguy cơ. Hắn giống như ở đâu gặp qua khuôn mặt này, chờ chút, nhớ lại, tại cự tượng đài cao, Huân Yêu Quân dẫn Triệu Long Hoàng ý chí thời điểm, thiên địa biến sắc, Bắc Yêu vực hoàng đế hiển thánh mà tới. Hiện lên một trương uy nghiêm gương mặt, giờ phút này ngồi ngay ngắn biển mây trên lão tẩu, là Bắc Yêu vực Long Hoàng. Ninh Dịch sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn cũng cầm tế tuyết, hung hăng một kiếm, chém về phía mình phần gáy, bắn tung tóe ra một chùm ngân bạch kiếm quang, cây kia lưỡi câu thẳng, đâm rách da thịt, liền thật sâu tận xương, tựa hồ cùng mình xương sống giao hòa, mình vậy mà không cách nào chặt đứt. Ra tay với ta, Ninh Dịch cắn chặt răng, đem tế tuyết đưa cho Diệp Phong Tử, nói, dùng sinh tử đạo cảnh, đem căn này lưỡi câu chặt đứt. Diệp Hồng Phất so Ninh Dịch còn muốn quả quyết, tiếp nhận tế tuyết, không chút do dự, lấy sinh tử đạo cảnh chống đỡ chảm mà xuống. Đây chính là thế gian đỉnh cấp đạo cảnh, dùng cái này chém đầu, không có kim cương thể phách, liền sẽ lập tức chết, khiến người ta kinh hãi một màn phát sinh. Đang, một tiếng, chói tai tận xương dao động âm thanh bên trong, Ninh Dịch ho ra một ngụm máu tươi, hắn phần gáy da thịt bị sinh tử đạo cảnh ma diệt, lộ ra nhiễm nhiễm bạch cốt, mà kiếm khí chống đỡ chảm cây kia lưỡi câu, gì chỉ riêng bay lượn, vậy mà không hư hại chút nào. Lại chạm, Ninh Dịch khẽ quát một tiếng, hai tay hướng về sau nắm chặt lưỡi câu, hắn đã cảm nhận được dây câu truyền lại tận xương rung động. Nếu như lại chém không đứt, hắn liền bị Long Hoàng túm cách biển mây. Ngươi điên rồi, Diệp Hồng Phất nhíu mày nói, ngươi sẽ chết. Chạm, Ninh Dịch giọng nói vô cùng hắn kiên quyết. Được, Diệp Hồng Phất hai tay cầm nắm tế tuyết, tuyết trắng thân kiếm phun lên một tầng huyết hồng sương mù. Nàng lần nữa nhóm lửa máu tươi, lấy sinh tử đạo cảnh, toàn lực một chạm, lại là một tiếng. Đang, Diệp Hồng Phất hai tay hổ khẩu, bị rung ra máu tươi, toàn lực một chạm, chẳng những không có chém ra cây kia cổ lão lưỡi câu. Ngược lại chấn động đến nàng bay ngược mà ra, Ninh Dịch phần gáy ra thịt, tại sinh tử kiếm ý hạ phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại xâm nhiên bạch cốt, kim sán huyết dịch trên không trung bay lượn, hắn thống khổ tê uống vào, cố gắng muốn đem lưỡi câu rút ra, cây kia dỉ xét rách nát lưỡi câu thẳng, đâm vào phần gáy, phảng phất thật trở thành Ninh Dịch trong thân thể một bộ phận. Diệp Hồng Phất khẽ quát một tiếng, dẫm lên mây trôi chạy tới, nàng hai mắt nhắm lại, trong đầu hiển hiện Ninh Dịch nện kiếm hình tượng, nện kiếm, tế tuyết chảy xuôi hồng quang, đây là thuộc về chính Diệp Hồng Phất, nện kiếm, nữ tử áo đỏ một kiếm vung mạnh chém vào dài nhỏ dây câu phía trên. Cây kia thẳng táp rủ xuống ngân bạch dây dài, bị kiếm phong vạch ra một chùm trăng tròn hồ quang, kiếm thế chống đỡ ép vọt tới trước, dây dài bị túm thành tam giác, Ninh Dịch cảm thụ được dây câu truyền lại mà đến kịch liệt rung động. Ho ra một ngụm lớn máu tươi, chỉ cảm thấy xương cổ của mình đều muốn bị cưa mở. Bồng, một tiếng, Diệp Hồng Phất lần nữa bay ngược mà ra, dây câu bắn ngược chấn lực, tác dụng tại Ninh Dịch thể phách phía trên, cỗ này đau đớn, đã siêu việt Diêm Tích lĩnh sinh tử đại kiếp, đây cũng là hoàng đế thủ đoạn, một cây lớn cần, tuyến rủ xuống ngàn dặm, kiếm khí không thể chạm, thần tính không thể diệt, lưỡi câu thẳng không mồi, cũng có thể câu lấy thế gian vạn vật. Biển mây mái vòm lão tẩu lên cần, kéo dài khải lực từ dây câu trên lóe ra, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, cảm thụ được không thể chống cự tràn trề cự lực, đem mình từ biển mây cấm khu nhổ cách, mà xuống một khắc, cho dù hai mắt nhắm lại, vẫn như cũ cảm nhận được so hắc ám càng thêm đen ám hắc ám. Oanh, kỳ điểm phá nát, hư không môn hộ bị phá tan, một chương to lớn kình môi, đem nửa bên biển mây đều nuốt vào trong bụng, biển sâu cự linh tiếng rít nghe giống như là ngàn vạn đóa sóng biển tại cùng thời khắc đó nổ tung. Thẳng đến sâu trong linh hồn, Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất đều bị con kia to lớn côn ngư nuốt vào, mà cây kia dây câu thì là không còn thẳng tắp, cá lớn nuốt vào mồi câu, hướng phía dưới rơi chìm, Dây câu bị nhấp thành một cái bên ngoài ném độ cong. Nó dùng hết thảy man lực, muốn hướng biển mây chỗ sâu chui vào. Đây là muốn cùng thả câu cần câu chủ nhân đấu sức. Nó muốn đem cần câu chủ nhân kéo xuống biển mây, siêu siêu siêu thả tuyến thanh âm. Tại biển mây gào thét bọt nước bốc lên bên trong, cơ hồ có thể không cần tính. Long Hoàng thả câu dây dài trong nháy mắt liền bị cá lớn kéo căng. Hạ xuống đến ngọn nguồn côn ngư, gắt gao cắn một đoạn bạch tuyến, da thịt của nó bị ghim ra máu tươi, khép kín kình trong môi lại lần nữa rung ra thẳng đến thần hồn thét dài. Ngồi tại mây bờ lão tẩu, hai tay cầm nắm cần câu, thần sắc hờ hững, chậm rãi đứng người lên, còng xuống phía sau lưng hướng về sau nghiêng về một góc độ. Hắn tại thu cần, dây câu kéo căng đến gần nhất về sau, biển mây hạ xuống côn ngư, bị dây câu lấy không thể chống cự chi thế, chậm rãi, xách xách, trận này kinh tâm động phách đánh cờ, bị Hỏa Phượng nhìn ở trong mắt, Bạch Đế có thể lật tay đè xuống Bá Đô thành 3000 trượng. Long Hoàng có thể chỉ cần câu lên Bắc Hoang Côn Bằng. Trên đời này, không có đồ vật gì có thể tránh thoát bệ hạ cần câu, Huyền Ly Đại Thánh ôn nhu nói, bệ hạ thả câu biển mây cấm khu đã lâu, đầu kia Côn Bằng từ đầu đến cuối không muốn mắc câu. Hôm nay tới mồi câu, vừa vặn cùng nhau câu lên. Long Hoàng khóe môi có chút nhếch lên, nhìn tâm tình thật tốt, mà xuống một khắc, vị hoàng đế này bỗng nhiên nhăn đầu lông mày, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng biển mây, rơi vào đầu kia to lớn côn ngư trên lưng. Nếu bàn về thể tích, côn ngư so Bá Đô Huyền Vũ còn muốn to lớn hơn. Tại mảnh này kình trên lưng đứng thẳng người, cơ hồ như hạt gạo đồng dạng, có thể xem nhẹ, mà hắn vững tin mình không có nhìn lầm. Giờ này khắc này, hoàn toàn chính xác có một quả hạt gạo đang đứng tại đầu kia to lớn côn ngư lưng phía trên. Kia là một bộ phiêu diêu áo trắng, đứng tại biển mây lốc xoáy chính giữa, người kia nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, cùng mình đối mặt, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, sắc trời phản chiếu, nhân quả chảy xuôi, áo trắng người trẻ tuổi duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng tại trước mặt tuyết trắng dây câu trên bôi qua. Cây kia xuyên qua thiên hải dây câu, bị một chảm mà đứt, Long Hoàng bị cần câu cự lực phản chấn, một cái lảo đảo, cực kỳ khó coi ngã ngồi tại đám mây. Hắn thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm cây kia cắt đứt quan hệ cán dài. Ngay sau đó nhìn về phía dưới thân, to lớn côn ngư trùng hoạch tự do, một tiếng vui sướng huýt dài, hướng về biển mây chỗ sâu rơi du lịch mà đi, không biết bóng dáng, trận này nhân quả trong cục, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chân chính hoàng tước, vậy mà không phải mình, một người khác hoàn toàn. Chương 1109, đám mây gặp lại. Đau nhức, đau đầu, đầu rất đau, Diệp Hồng Phất chỉ cảm thấy mình thần hải đều muốn đã nứt ra. Nàng một cái tay phí sức che đỉnh trán, chậm rãi mở hai mắt ra, thấy đen kịt một màu. Mấy giây về sau, thị lực cùng thính lực mới dần dần khôi phục. Nàng nằm ngửa tại côn ngư trên lưng, trước mặt là vô ngần biển mây, bên tai là ung dung phong thanh. Cá lớn tại biển mây bên trong chậm chạp du lịch cướp, lọt vào tai phong thanh cũng lộ ra dễ nghe êm tai. Biển mây trong tiếng gió còn kèm theo ngôn ngữ trò chuyện tiếng cười. Diệp Hồng Phất một cái tay che trán, một cái tay khác chống đỡ khuỷu tay, chậm rãi ngồi dậy, nàng ánh mắt nhìn về phía thanh âm vị trí. Sau một khắc, trời sập cũng không sợ hãi Diệp Phong Tử, không thể tin được mình hai mắt nhìn thấy cảnh tượng to lớn côn ngư trên lưng trưng bày một chương nho nhỏ bàn gỗ, trên bàn gỗ gác lại lấy bốn cái bát rượu. So với mình sớm đi một chút tỉnh lại Ninh Dịch, tên kia nhìn không chút nào giống như là bị thương, giờ phút này cười lớn giơ chén rượu lên, cùng đối tỏa áo trắng người trẻ tuổi chạm cốc. Một vị áo trắng váy dài nữ tử thần thái nhu hòa, che miệng mà cười, thay hai người thêm rượu. Đây là một bộ cực kỳ mỹ hảo hình tượng. Diệp Hồng Phất vuốt vuốt mình hai mắt, trên bàn rượu tam đôi ánh mắt đồng loạt nhìn phía chính mình. Tỉnh rồi, Ninh Dịch cười vỗ vỗ bên cạnh không vị, nói, rượu tại cái này còn kém ngươi. Áo trắng người trẻ tuổi cũng ôn nhu cười nói, đợi lâu. Một câu nói kia để Diệp Hồng Phất hào hào hoảng hốt, câu này đợi lâu không phải là đang nói Diệp Hồng Phất ngủ được quá lâu, mà là tại nói đại tùy thiên hạ chờ cái này nam nhân đợi quá lâu. Côn ngư trên lưng nữ tử áo đỏ thanh âm rất nhẹ, ngữ tốc cực kỳ chậm, tất cả mọi người cho là ngươi chết rồi. Áo trắng người tuổi trẻ khuôn mặt hiển hiện một vòng vẻ áy náy. Bên cạnh váy trắng nữ tử nhẹ nhàng nắm chặt một bàn tay của hắn, thiên ngôn vạn ngữ tận ngăn chặn tại trong lồng ngực, mà cuối cùng phun ra cũng chỉ có một câu, còn sống liền tốt. Diệp Hồng Phất ngẩng đầu lên, hốc mắt có chút phiếm hồng, hít sâu một hơi, không lưu loát cười mỗi chữ mỗi câu đọc lên áo trắng người tuổi trẻ danh tự. Lạc Trường Sinh. Nữ tử áo đỏ vuốt vuốt mình hai mắt, hùng hùng hổ hổ nói câu gió có chút lớn, tiếp lấy nàng lung la lung lay đứng dậy, đi vào trước bàn ngồi xuống, bưng lên bát rượu của mình, không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch, bịch một tiếng, bát rượu bị nàng trùng điệp đặt tại trên bàn gỗ. Khương Sơn Thần Tiên Cư Trích Tiên Nhân, không có gì, bằng hữu, cũng không phải là bởi vì hắn tính cách không tốt, tương phản, hắn tính cách cực kỳ tốt, không có bằng hữu, là bởi vì hắn đứng được quá cao, cùng tuổi tất cả người tu hành, chỉ có thể liều mạng ngẩng đầu. Lại ngay cả bóng lưng của hắn đều không cách nào thấy rõ. Chân chính có tư cách đuổi theo Trích Tiên, cũng chỉ có Tào Diệp làm Lạc Trường Sinh thua trận Bảo Châu Sơn chi chiến, chết tại Hôi Giới, không có người so Tào Diệp càng thêm thống khổ. Đại Tùy thiên hạ không thể mất đi Lạc Trường Sinh, Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất cũng không thể, có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, thật rất không tệ, Diệp Hồng Phất nói khẽ, ta rất vui vẻ. Diệp Phong Tử lại lần nữa nâng bát, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, hồi tưởng lại cái thằng này trước đó như có như không dẫn dụ, cùng thời khắc này nụ cười, họ Ninh, cẩu vật, Diệp Hồng Phất hung ác nói, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được, xem như, Ninh Dịch bồi Diệp Hồng Phất uống vào chén này, cười trêu ghẹo nói, nam nhân trực giác, ta cùng Đông Hoàng đánh qua, Lạc huynh, không đáng chết tại Bảo Châu Sơn, nói đến đây, Ninh Dịch cười cười, vô tình hay cố ý hạ giọng, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh tố y váy dài Nam Cương công chúa Lý Bạch Đào. Ngươi là cố ý thua, thua trận đổ ước, là vì nàng, vâng, ta đáp ứng thái tử, Trích Tiên uống rượu một chén, nói khẽ, thua trận Bảo Châu Sơn chi chiến, thái tử còn Bạch Đào tự do, ta, không hiểu, Diệp Hồng Phất lẩm bẩm nói, một trận chiến này, thế nhưng là liên quan tới hai tòa thiên hạ bên trong khí vận chi tranh. Thái tử muốn ngươi thua cho Đông Hoàng, Lạc Trường Sinh cười ý vị thâm trường cười, Ninh Dịch ánh mắt phức tạp, là cái này, một trận Diệp Phong Tử rất khó lý giải thế cuộc, Bảo Châu Sơn ước chiến trước đó. Trần Ý từng tại vào cung mời gián trước đó, gặp thần sắc vội vàng xuất cung Lạc Trường Sinh, giáo tông tự nhủ, Trích Tiên rất có thể là đạt thành cùng thái tử nào đó hạng hiệp nghị. Cho nên mới cố ý thua tại Bảo Châu Sơn, khi đó, Ninh Dịch coi là thái tử là muốn mượn phủ tướng quân thua trận Bảo Châu Sơn chi chiến. Mượn cơ hội hỏi tội, tước đoạt sư huynh quân quyền, mà bây giờ đến xem, thái tử rất có thể đã ngờ tới sư huynh thừa cơ bác thượng chiến cuộc. Mà Trần Ý thừa Long Điện trên mời gián, cùng mình Nam Quy, vừa vặn cho hắn phái động chư thánh núi trợ chiến Thiên Hải lâu chiến dịch động cơ. Thái tử trong mắt tính toán ngàn vạn, cuối cùng tính toán, liền là kia nửa tòa đại tùy tổ tiên chưa thể đánh xuống yêu tộc thiên hạ. Ngươi làm như thế nào? Diệp Hồng Phất lại hỏi, ngươi cùng Đông Hoàng chính là sinh tử chi chiến, nhân quả ở trên, các ngươi như không người nhận thua, liền nhất định phải phân ra sinh tử. Nàng nói ra câu nói này, liền vẫn giật mình tại nguyên chỗ, nhân quả ở trên, Lạc Trường Sinh tu hành, chính là, nhân quả đạo cảnh. Đông Hoàng Trung đánh tới hướng Trích Tiên, kia một cái chớp mắt đột nhiên bắn ra quang minh, che đậy tất cả quan chiến con mắt, mấy chục vạn tu hành giả cảm giác, tất cả mọi người cho rằng Trích Tiên bị Đông Hoàng Trung đập chết. Nhưng ở kia một cái chớp mắt, phát sinh rất nhiều chuyện, ta xê dịch đoàn kia nhân quả, Lạc Trường Sinh là Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất tự mình mở ra bí mật. Hắn mỉm cười nói, xuyên tạc nhân quả, ném tử nhận phụ, bại bởi Đông Hoàng, không nhất định mang ý nghĩa muốn chết trên tay hắn, so với nhận thua, ta làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, đem phá bích lũy đưa vào Phượng Minh Sơn. Đúng thế, Lạc Trường Sinh nhìn về phía Ninh Dịch, lộ ra thoải mái nụ cười. Ngươi đã đoán được, đoàn kia nhân quả phong bạo bên trong có một chuôi phủ tướng quân vô chủ chi kiếm, kia là Trầm Uyên sư huynh trước kia tu hành kiếm đạo phi kiếm, kiếm tên phá bích lũy, chính là một kiếm kia đâm xuyên qua Phượng Minh Sơn phòng ngự, cho yêu tộc trọng thương. Nhà đầu nói cho ta, ngươi tại khai chiến trước cùng Trầm Uyên sư huynh có một trận nói chuyện bí mật. Ninh Dịch cười khổ nói, về sau ta đến hỏi sư huynh, hắn không chịu nói cho ta, chỉ là nói cho ta, có chút người trong thiên hạ đều cho rằng chết hẳn người. Chưa hẳn thật đã chết rồi, từ sau lúc đó, ta bắt đầu hoài nghi ngươi còn sống. Thiên Hải lâu chiến tranh, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, đây là ta cùng phủ tướng quân đại tiên sinh sau khi thương nghị quyết định. Lạc Trường Sinh ôn nhu cười nói, kỳ thật cũng không khó đoán, dạng này một trận khoáng thế hiếm thấy đại thắng, làm sao có thể là một cái trùng hợp đâu. Đúng vậy a, Thiên Hải lâu có thể lớn như thế thắng, thuận lợi như vậy, như thế nào là một cái ngoài ý muốn. Phủ tướng quân cùng Thiên Đô lẫn nhau ở giữa tầng tầng tính toán, vô số mưu đồ, lẫn nhau đánh cờ đấu sức, cuối cùng hợp lực dựng dụng ra trận này đại thắng chiến tranh. Mà ngươi làm cuộc chiến tranh này vật hy sinh. Ninh Dịch hoãn lại lấy mạch suy nghĩ, lẩm bẩm nói, đem phá bích lũy đưa đến Phượng Minh Sơn về sau, ngươi bị ép lưu tại yêu tộc thiên hạ, chỉ có thể một đường bắc thượng đi tới Bắc Hoang biển mây. Đến nơi này, tựa hồ tất cả bí ẩn đều giải quyết dễ dàng. Tu hành nhân quả đạo cảnh Lạc Trường Sinh, tự nhiên mà vậy cảm hóa, nhân quả quyền, lực lượng, thế là hắn đi tới Bắc Hoang biển mây, mảnh này Bạch Đế Long Hoàng không dám đặt chân nhân quả cấm khu. Đối với hắn mà nói, như dẫm trên đất bằng, Bắc Hoang là một cái rất đẹp địa phương. Lạc Trường Sinh nhẹ giọng cảm thán nói, cùng ta mà nói, thân ở nơi nào, cũng không trọng yếu, ta tại Bất Lão Sơn có thể tĩnh tu, tại Bắc Hoang biển mây, đồng dạng có thể, cái gì gọi là Trích Tiên, ăn chiêu lộ bữa ăn dáng mây này, hướng du Bắc Hải mộ thương ngô. Diệp Hồng Phất nhìn quanh một vòng, biển mây mặt trời mọc, tỏa ra ánh sáng lung linh, nơi này thật là nhân gian tiên cảnh, thế nhưng là đối đại tu hành giả mà nói, ở chỗ này dừng lại càng lâu, liên lụy nhân quả càng nhiều, liền càng là đại hung, nhân gian nghiệp lực, cát không đứt, lý còn loạn, ngươi bây giờ thấy được Côn Ngư, cũng không phải là năm đó Côn Bằng đại thánh. Lạc Trường Sinh vỗ vỗ dưới thân, nói khẽ, Diệp lão tiên sinh Bắc Thượng biển mây, nhìn thấy con kia côn bằng, đã chết, thể cốt ngay tại biển mây phía dưới, đầu này côn ngư, xem như may mắn sống sót. Tiểu gia hỏa, Trích Tiên bàn tay khẽ vuốt cá lớn lưng, lòng bàn tay tựa hồ có một cỗ vô hình chi lực chảy xuôi mà qua, côn ngư bắn ra to rõ vui sướng thét dài, tiếng gào chấn động biển mây ở giữa. Nghe được Lạc Trường Sinh xưng hô con cá lớn này tiểu gia hỏa, Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất sắc mặt đều ngăn không được biến đổi. Cái này là tiểu gia hỏa, nhìn so với Bá Đô Huyền Vũ còn muốn lớn được nhiều. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, trách không được hắn đối ta không có sát ý. Cẩn thận hồi tưởng mình thi triển tiêu giao du về sau, tiểu gia hỏa này triển lộ ra không phải hung thái, mà là trông thấy đồng loại thân mật chi tư. Diệp tiên sinh kiếm quyết hấp thu côn bằng tinh hoa, như vậy mà nó sở dĩ muốn đuổi kịp mình, là bởi vì Lạc Trường Sinh nhận ra chính mình, biển mây nguy hiểm lớn nhất là vô hình nhân quả, có chút nghiệp lực trêu chọc tức tử, đụng vào không được, nhưng lại trốn tránh không được. Lạc Trường Sinh ôn nhu nói, mà cảnh giới càng cao đại năng, càng là nhân quả thanh tịnh, cho nên bọn hắn cũng sẽ không đặt chân nơi đây, mà côn ngư, lợi dụng đây là ăn, côn bằng, ăn nhân quả mà sinh trưởng. Ninh Dịch thần sắc cảm khái, trách không được gia hỏa này có thể trở lên như thế lớn. Ăn đồ vật liền không giống bình thường, hấp thu nhân quả làm thức ăn, cái này cũng chú định, bọn hắn không cách nào rời đi biển mây. Lạc Trường Sinh buông xuống mặt mày, nhẹ nhàng nói, tại ngoại giới, nhưng không có đồ ăn. Ninh Dịch nhướng mày, nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng, đầu kia lão côn bằng, là chết như thế nào? Tựa hồ là sống sờ sờ bị chết đói, nó thi hài đến nay còn trôi nổi trên biển mây, chỉ còn xương khô. Lạc Trường Sinh ngón tay vuốt ve côn ngư lưng, tiểu gia hỏa nói cho ta, có một đoạn thời gian, trên biển mây không có đồ ăn, mà bây giờ, nhân quả nghiệp lực lại lần nữa dồi dào bắt đầu. Không sai, Lạc Trường Sinh gật đầu, cười nói, đúng là như thế, nó sống tiếp được. Ninh Dịch trầm mặc duỗi ra một cái tay, bàn tay che bộ ngực mình, nơi đó mặt dây chuyền lấy nửa mảnh xương sáu lá cây. Bạch Cốt Bình Nguyên Chính dẫn dắt mình, cảm ứng một cái phương vị, kia là nhân quả quyển vị trí, cũng là toàn bộ biển mây mạnh mạch, năm đó lão côn bằng, sở dĩ sẽ chết đói, là bởi vì chính mình mẫu thân lấy đi biển mây nhân quả quyền, nếu như không có nhớ lầm, Bá Đô thành không gian chi quyền triển lộ mà ra hình tượng, là mẫu thân mình chấp trưởng 8 quyển thiên thư, thiên thần hạ phàm hình tượng, làm chấp kiếm giả tập hợp đủ tất cả thiên thư, sẽ có được cỡ nào lực lượng. Bạch Đế, Long Hoàng, Thái Tông, tất cả tu hành đến chí cao vị trí đại nhân vật, đều đang theo đuổi lấy Bất Hủ, mà thông hướng Bất Hủ con đường, mỗi một đầu đều cùng chấp kiếm giả truyền thừa phủ lên câu. Thế nhưng là mẫu thân mình tập hợp đủ thiên thư, vì sao còn muốn đem nó tản mát? Chương 1110, Đại Khư, ta nghĩ đi xem một cái. Nơi đó, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, chỉ phương xa biển mây, nơi đó chính là Bạch Cốt Bình Nguyên Sinh lòng cảm ứng địa phương. Lạc Trường Sinh thuận Ninh Dịch ngón tay phương hướng nhìn lại. Trích Tiên thần sắc có chút đặc sắc, hắn nói khẽ, nơi đó liền là lão côn bằng chết đi địa phương, ta xưng nó là Đại Khư. Đại Khư là toàn bộ mây hai quả nghiệp lực tối dây dưa rối loạn cấm địa. Hắn vỗ vỗ côn ngư lưng, tiểu gia hỏa thét dài một tiếng, cực kỳ không tình nguyện thay đổi phương hướng, chậm chạp hướng về chỗ sâu bơi đi. Lạc Trường Sinh ý vị thâm trường nhìn Ninh Dịch một chút, tại Bất Lão Sơn mới gặp ta liền đã nhận ra ngươi dị dạng. Ninh Dịch, ngươi là một cái không giống bình thường người. Trích Tiên chậm rãi dừng lại nói, ngươi nhân quả đã sạch sẽ lại không sạch sẽ. Ninh Dịch giật mình, hắn biết Lạc Trường Sinh tu hành nhân quả đạo cảnh, đây là trên đời đặc biệt nhất kỳ dị, ngoại nhân tối khó có thể lý giải được đạo cảnh, huyền chi lại huyền, không thể nói, nhưng cái gì gọi là đã sạch sẽ lại không sạch sẽ. Hắn duỗi ra một cái tay, hai ngón tay trong hư không chậm rãi bôi qua, lôi ra một đầu hư vô dây dài, quá khứ là trống rỗng, tương lai là hỗn loạn hỗn tạp, thon dài đầu ngón tay lướt qua, giống như là vuốt ve một đầu xuyên qua thời không dòng sông. Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất kinh ngạc nhìn xem một màn này, đầu này trong hư vô diễn sinh ra ngân tuyến dòng sông, bọn hắn trước đó mới thấy qua Long Hoàng dây câu. Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng run tay áo, kéo căng dây dài trong nháy mắt tản ra, hóa thành hư vô. Hắn nói khẽ, cái này lần đầu gặp gỡ, trên người ngươi nhân quả tạo hóa muốn dày đặc rất nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được 5 cỗ khí tức không đồng nhất tạo hóa, đây là thiên đại khí vận, nếu có thể tập hợp đủ, rất khó tưởng tượng sẽ là cái gì tràng cảnh. Ninh huynh, nơi này mỗi một sợi tạo hóa tựa hồ cũng cùng thiên vật tháp không thể giết chi vật có quan hệ, nếu như không có đoán sai, Ninh huynh kiếm có thể chém giết không thể giết chi vật chính là bởi vì phần này tạo hóa mà lên. Cho nên, Trích Tiên cười nâng chén hỏi, Ninh huynh muốn tại biển mây tìm đồ vật chính là ta lần trước tại Bất Lão Sơn nhặt được viên kia thanh giản a? Côn ngư trên lưng hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Hồng Phất khuôn mặt trên tràn đầy áp chế xuống kinh ngạc sợ hãi than thần sắc phức tạp nhìn xem Lạc Trường Sinh yên lặng uống rượu an ủi, gia hỏa này hoàn toàn như trước đây, không phải người quá thay, tu hành nhân quả đạo cảnh là có thể đem Ninh Dịch trên người bí mật thấy như thế thấu triệt. Ninh Dịch trầm mặc thở dài một tiếng, hai tay nâng chén, đầy uống hết sạch, phục, viết phép phục, hắn chưa từng như này chân tình thực lòng bội phục qua ai. Chỉ là bây giờ trước mặt vị này Trích Tiên, thật sự là tuyệt, Lạc Trường Sinh sư phụ Khương đại chân nhân, hẳn là đều không rõ ràng chấp kiếm giả cùng cái bóng quan hệ. Mà hắn chỉ là cùng mình đã từng thấy một mặt, liền thôi diễn ra chấp kiếm giả tồn tại, chuyện kế tiếp, liền 10 phần đơn giản, Ninh Dịch thoáng giải thích một chút, chấp kiếm giả, cùng Thiên Thư cùng mình thần hải trong ấn tượng thiên hải sụp đổ cảnh tượng. Lạc Trường Sinh so Diệp Hồng Phất muốn chấn định quá nhiều. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, Trích Tiên thần sắc cũng có chút ngưng trọng, thiên hải sụp đổ, tận thế, Lạc Trường Sinh cầm chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Trách không được, tương lai nhân quả một mảnh hỗn loạn, lần này tới đến biển mây, là bởi vì không gian chi quyển, cảm hóa. Ninh Dịch đặt chén rượu xuống, sắc mặt nghiêm túc, đại tùy thiên hạ hiện tại lâm vào hỗn loạn, đông cảnh chiến tranh bộc phát. Thiết luật phía dưới, Lưu Ly Sơn chủ Hàn Ước toàn vô địch thủ, thế là ta Bắc Thượng tìm kiếm Thiên Thư, bây giờ đã tập hợp đủ năm quyền, núi, cách, sinh, mệnh, không. Ninh Dịch giơ bàn tay lên, năm đạo xanh chói lọi trình độ không đồng nhất ánh lửa, nhảy vọt phất động, hóa thành một đóa năm cánh cánh hoa sáng chói hoa sen. Năm cánh hoa riêng phần mình ẩn chứa kinh người khí tức, chậm chạp đóng mở, như có linh tính. Trích Tiên nheo cặp mắt lại, hắn nhìn ra được, nơi này mỗi một sợi khí tức đều lẫn nhau hình thành bù đắp, hay là bị Ninh Dịch góp đủ, hoặc là chưa viên mãn. Cùng không gian chi quyển đối ứng thời gian chi quyển, ngay tại Bắc Yêu vực Long Hoàng điện, Ninh Dịch nghiêm mặt nói, Long Hoàng lấy 12 yêu trụ luyện hóa trấn áp sách cổ, đã hấp thu thời gian chi quyển lực lượng, cùng sinh chữ quyển đối ứng diệt chữ quyển thì là bị Bạch Đế nắm giữ nơi tay. Nói đến đây, Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, lẩm bẩm nói, sở dĩ chạy trốn tới Bắc Hoang cũng là bởi vì Bạch Đế xuất thủ, hắn đánh chìm Bá Đô, cướp đoạt diệt chữ quyền, mà mảnh này biển mây, như lời ngươi nói, đại khư, bên trong, hẳn là liền chôn lấy thất lạc quyền tám, thiên thư. Nhân quả, Ninh Dịch hít sâu một hơi, về sau từng chữ, đều trở nên có chút gian nan, đi vào biển mây, ta là vì, lấy đi nó, sau đó chính là hoàn toàn yên tĩnh. Lạc Trường Sinh trầm mặc nhìn về phía biển mây chỗ sâu, nghe không hiểu tiếng người côn ngư, yên tĩnh tiến lên, trước mắt mây trôi thật như sóng biển đồng dạng, tiên phong cửa hàng, sắc trời hạo đãng, chỉ là phong thanh trở nên thê lãnh, có chút tịch mịch cô độc ý vị. Trích Tiên yên lặng uống rượu, không biết đang suy tư điều gì, ánh mắt của hắn trở nên có chút tiêu điều. Ngày xưa đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhận định Trích Tiên là một cái cực kỳ siêu nhiên, cực kỳ tiêu sái người. Kỳ thật bọn hắn chỉ đúng phân nửa, vô luận từ cái gì góc độ đến xem, Lạc Trường Sinh đều lộ ra siêu nhiên vật ngoại, nhưng hắn cũng không tiêu sái, bởi vì đứng được quá cao, cho nên nhìn càng thêm xa, dạng này người là tiêu sái không nổi. Dù là ở tại biển mây, Ninh Dịch biết Lạc Trường Sinh đang suy nghĩ gì, hắn nhẹ giọng hô một cái xưng hô, lão Lạc. Trích Tiên suy nghĩ xuất thần, nghiêng đầu nhìn xem Ninh Dịch, sống lâu như vậy, lần thứ nhất có người la như vậy hắn, cảm ơn ngươi, đã cứu ta, Long Hoàng cây kia dây câu, ngoại lực căn bản là không có cách chảm phá, nếu như không phải tu hành nhân quả đạo cảnh Lạc Trường Sinh xuất thủ, mình đã bị Hoàng đế nắm lấy tại lòng bàn tay. Ninh Dịch vỗ vỗ cái mông, đứng người lên, đập vào mặt Hàn Phong để hắn trở nên thanh tỉnh một chút. Côn ngư lưng rộng lớn giống như là một phiến đại lục, mà trên phiến đại lục này trống rỗng, mênh mông bát ngát. Ninh Dịch nói khẽ, một người ở chỗ này, cực kỳ cô độc a. Diệp Hồng Phất kinh ngạc nhìn qua Ninh Dịch, lại hơi liếc nhìn Lạc Trường Sinh bên cạnh áo trắng váy dài nữ tử. Vị này không phải Nam Cương công chúa Lý Bạch Đào. Chờ một chút, Diệp Hồng Phất bỗng nhiên tỉnh táo lại, Nam Cương công chúa Lý Bạch Đào một mực bị cầm tù tại Thiên Đô lao ngục, mà phụ trách trông coi vị công chúa này, giám sát ti đại ti thủ Công Tôn Việt, tại trước đó không lâu Thiên Đô liệt triều bên trong mới bị du hành xử tử. Đây hết thảy phát sinh thời gian tuyến, cùng Lạc Trường Sinh đến Bắc Hoang thời gian hoàn toàn không hợp. Bồi ở chỗ này rót rượu cạn ly váy trắng nữ tử, từ đầu đến cuối treo nhạt nhẽo ý cười, trước mặt bát rượu cũng là đầy nàng mặc dù có nhân khí, nhưng lại không có nhân vị, cái này gọi cơ quan thuật, thủ đoạn như vậy, ta trước đó gặp qua hai lần, Thảo Nguyên Tiểu Nguyên Sơn bên trên, có cùng loại trận văn con rối, Tố Hoa nương nương cũng tinh thông đạo này. Ninh Dịch cho Diệp Hồng Phất thoáng giải thích một chút, hắn thần sắc phức tạp, nhìn về phía Trích Tiên, nói, thủ đoạn của ngươi, so hai người này đều tinh diệu hơn rất nhiều, nhưng, không thể gạt được ta, một người phiêu bạt đến Bắc Hoang, tại to lớn côn ngư trên lưng tu hành, sống qua ngày, Lạc Trường Sinh lựa chọn lấy cơ quan thuật tạo ra một cái con rối, làm bạn mình sống qua ngày, ngày đó tại Bất Lão Sơn thoát đi Nam Cương công chúa truy tìm Trích Tiên. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, trực diện nội tâm của mình, khi hắn không cần lại vì tông môn mà khi còn sống, Trích Tiên rốt cục có thể sống giống là một phàm nhân, rốt cục có thể có được chính mình, cảm xúc, Lý Bạch Đào là cô nương tốt, Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng nói, nàng nên có càng sán lạn nhân sinh. Dài răng rặc dừng lại, nàng hiện tại trôi qua thế nào? Ninh Dịch cười, ngươi liền không nghĩ tới về Đại Tùy Thiên Hạ, thấy tận mắt thấy một lần nàng. Ninh Dịch liếc mắt cơ quan thuật tạo ra người giả, một thân nhạt nhẽo màu trắng váy dài, bên hông bên trái treo lấy một cái bầu rượu, bên phải treo một thanh hẹp đao. Lão Lạc, cái thằng này a, đều qua đã bao nhiêu năm, còn dựa theo năm đó bộ dáng bóp người. Trích Tiên lắc đầu, ta đáp ứng thái tử, Bảo Châu Sơn về sau sẽ lưu tại Yêu Tộc Thiên Hạ, chờ lấy tương lai chiến sự bộc phát ngày đó, là Đại Tùy hiến lực. Lời vừa nói ra, Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất hai người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Lạc Trường Sinh tự nguyện phiêu bạt Bắc Hoang, lưu thủ Yêu Tộc Thiên Hạ, nếu như tương lai thật có một trận chiến, Trích Tiên xuất thế, Bắc Hoang nhất định đại loạn, chỉ bất quá bày ra chiêu này thái tử, thật sự là một người điên, nhà lúc này còn quản mẹ nó cầu thí thái tử. Ninh Dịch nổi giận, ngồi tại trước bàn rượu, trùng điệp vỗ một cái, ngươi không đi Bảo Châu Sơn, Hàn Ước Lưu Ly Sơn nói không chừng đã bình, ta không quay về, ngươi không quay về, thái tử nói không chính xác còn bao lâu nữa mới có thể bãi bình Đông Cảnh. Về phần xả đạm hai tòa trong thiên hạ chiến tranh, trời mới biết ngươi muốn tại cái này trong mây chịu bao lâu. Lạc Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nhìn qua Ninh Dịch. Lại tới đây ra hỏa, cũng không phải cái gì nho nhã giảng đạo lý thư sinh. Đại Tùy thiên hạ đệ nhất lưu manh là vậy. Ninh Dịch hạ giọng, nói, Lạc đại tiên người, ngươi nghe ta nói, ta có cái kế hoạch lớn, hai chúng ta cùng một chỗ đem Lưu Ly Sơn bình ngươi tu hành nhân quả đạo cảnh. Chính là bởi vì tu hành nhân quả đạo cảnh, Lạc Trường Sinh cười lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, lơ lửng tại trước môi, hắn cực ít dạng này không lễ phép đánh gãy người khác nói chuyện. Chỗ lấy ta thấy được một chút, người khác không thấy được đồ vật. Ninh Dịch giật mình, mệnh chữ quyển cùng nhân quả quyển tướng bổ, mệnh chữ quyển nhìn hắn người vận mệnh, thiên ti vạn lũ, quái toán thiên cơ, nhân quả quyển có lẽ liền là sửa tự thân nhân quả, rút dây động rừng. Lạc Trường Sinh điểm đến là dừng lời nói này, đã cho mình nhắc nhở, có lẽ cùng thiên khải chi hà hạc, nguyên, đồng dạng, hắn có không thể nói rõ nan ngôn chi ẩn, cho nên Lạc Trường Sinh luôn luôn trời sập cũng không sợ hãi. Có lẽ, hắn sớm đã nhìn thấy, mà lại, làm ra lựa chọn của mình, xem đi, đây chính là đại khư, một đạo trong trẻo thét dài, đánh gãy Ninh Dịch suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thế gian mây mù chồng chất thành núi, côn bằng thi hài huyết nhục hầu như không còn. Chỉ để lại bạt thiên mà lên trăng lưỡi liềm bạch cốt, một tòa thẳng đến mây xanh, hư vô, hoang vu, quạnh quẽ, mỹ lệ. Trích Tiên đứng người lên, hắn mi tâm lướt đi một sợi tuyết trắng quang mang, chập trùng ra, một vòng móc ngược màn sáng quay chung quanh ba người, tầng tầng gợn sóng không ngừng bắn ra, vô hình nghiệp lực như mưa bụi đánh, đều bị nhân quả đạo cảnh ngăn cản. Lạc Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng, nói, ngươi muốn nhân quả quyển ngay ở chỗ này, chỉ là, ngươi chỉ sợ rất khó lấy đi nó. Chương 1111, không thể đuổi kịp đệ nhất nhân. Ta rất khó lấy đi nó. Ninh Dịch đứng tại côn ngư trên lưng, hắn vọng lên trước mắt vô hạn kéo dài tới đen nhánh thế giới. Lão côn bằng thi hài, vẻn vẹn là hai hàng xương sườn, liền như dãy núi đồng dạng lan tràn, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, bạch cốt bình nguyên sở cảm ứng đến, nhân quả quyển, ngay tại kia mảnh đen nhánh thế giới chỗ sâu, Bắc Yêu vực ngấp nghé Bắc Hoang biển mây đã lâu. Lạc Trường Sinh nói khẽ, Long Hoàng thả câu cửu thiên chi thượng, sở dĩ không dám đặt chân mảnh này cấm khu, liền là bởi vì ngươi muốn lấy nhân quả quyền làm toàn bộ biển mây thành nghiệp lực hỗn loạn chi địa. Ta đi vào Bắc Hoang cũng là bởi vì nơi này đối ta mà nói là Yêu Tộc Thiên Hạ chỗ an toàn nhất. Trích Tiên chậm rãi nói, nếu để cho hai vị hoàng đế biết ta còn sống, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ta, mà cả tòa phương Bắc Thiên Hạ chỉ có nơi này bọn hắn không cách nào tùy tiện giết ta. Ninh Dịch trầm mặc ngẩng đầu, đại khư phía trên sắc trời ảm đạm, mình thoát đi khổng tước truy sát vào biển mây cấm khu. Nhưng có thể tưởng tượng, Bạch Đế Thiên Hải Lâu, còn có Long Hoàng Cần Câu, đều tại mái vòm chờ đợi mình. Lạc Trường Sinh nói rất đúng, có thể hạn chế hai vị này hoàng đế cấm địa cũng không nhiều. Che kín nhân quả biển mây, chính là hắn bên trong một cái. Lạc Trường Sinh có chút nghiêng đầu, chân thành nói, nếu như ngươi lấy đi nó, như vậy biển mây liền sẽ sụp đổ, hoặc là đổi một loại thuyết pháp. Trích Tiên buông xuống mặt mày, cười một cái tự giễu, biển mây vĩnh viễn là kia mảnh biển mây, không lại bởi vì nhân quả quyền tồn tại hay không mà thay đổi gì, nhưng một khi nhân quả cấm chế tiêu trừ, hai vị Yêu Tộc hoàng đế liền lại không có cản tay. Ninh Dịch có chút không biết rõ Trích Tiên ý tứ, còn nhớ rõ năm đó, Đông Cảnh đầm lầy, Sơn Chữ Quyển, sao? Lạc Trường Sinh nhìn qua Ninh Dịch, ý vị thâm trường nói, Sơn Chữ Quyển một viên thanh giản, nhuận nuôi lớn trạch phạm vi ngàn dặm, Nam Cương Ma Đầu đi về phía đông mà chú, mỗi một quyển chấp kiếm giả thiên thư tại vô chủ thời điểm, đều lại phát ra tự thân đặc hữu lực lượng, mà ngươi bây giờ nhìn thấy đại khư liền là nhân quả quyển nâng lên bí cảnh, bây giờ vị trí địa phương lão côn bằng lưu lại thi hài bị Lạc Trường Sinh xưng là đại khư địa phương, lại là một mảnh bí cảnh, nơi này chẳng lẽ còn có cái gì hắn vận mệnh của hắn Côn ngư chậm rãi du lịch cướp tại cái này đen nhánh thế giới bên trong. Ninh Dịch nếm thử lấy mình chấp kiếm giả kiếm khí, thần tính, làm đèn lồng, tháp sáng bát phương, nhưng là vô dụng, hắn vừa mới gõ chỉ bắn ra một sợi huy quang, thần tính liền tại cái này đầy trời nhân quả loạn lưu bên trong phá toái. Lạc Trường Sinh trông thấy Ninh Dịch động tác, cười lắc đầu, nếu như những chiêu thức này có thể có hiệu quả, Long Hoàng Bạch Đế đã sớm xuống tới, nhân quả là một loại hư vô mờ mịt cực đặc thù lực lượng. Trên người Lạc Trường Sinh, Ninh Dịch cảm nhận được cái này khổng lồ hư ảo cảm hóa. Ninh Dịch trực giác nói với mình, Lạc Trường Sinh, nhân quả đạo cảnh, đã tu hành đến thâm bất khả trắc tình trạng, mặc dù chỉ là tinh quân, nhưng rất có thể, đã diễn sinh ra được. Bất hủ đặc chất, đây chính là Trích Tiên vừa mới có thể chặt đứt Long Hoàng dây câu nguyên nhân. Cùng Ninh Dịch nói chuyện đến bây giờ, Lạc Trường Sinh từ đầu đến cuối không có lộ ra cảnh giới của mình. Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất, không chỉ một lần lấy thần niệm lướt qua Trích Tiên, lại nhìn không thấu hắn chân thực cảnh giới. Có thể xác định chính là, Ninh Dịch không có nhìn ra, Lạc Trường Sinh nhóm lửa niết bàn chi hỏa dấu hiệu, hắn vẫn chỉ là một vị tinh quân, Ninh Dịch sở dĩ vừa mới mở miệng, lôi kéo Lạc Trường Sinh theo mình cùng nhau xuôi nam, trở về Đại Tùy Thiên Hạ, liền là bởi vì điểm này, lão Lạc vẫn chỉ là tinh quân, không cần cố kỵ Đại Tùy Hoàng quyền thiết luật, nếu như hắn coi là thật trở lại Đại Tùy, như vậy trận này đông cảnh chiến tranh, hàn ước còn có cái gì phần thắng? Chính Ninh Dịch ở trong lòng cân nhắc một chút, hắn đem Bắc Cảnh Đại Hoang gặp được hàn ước hài đồng thân cùng bây giờ Lạc Trường Sinh tiến hành tương đối, hai người này đều cực kỳ mạnh, là siêu thoát tinh quân giới định quy tắc cái chủng loại kia cường đại, là so sánh năm đó Trường Lăng Thủ Sơn người cường đại. Nhưng Lạc Trường Sinh mạnh, càng thêm siêu nhiên, cũng càng thêm hùng hậu, hoàn mỹ, hàn ước chỗ đi là một đầu ngỗ nghịch thiên đạo con đường. Mà Lạc Trường Sinh cho Ninh Dịch cảm giác thì là, hắn không hờn không giận, hắn tức là thiên đạo, mặc dù không có giao thủ, nhưng Ninh Dịch đáy lòng đã có đại khái dự đoán, nếu như mình không luyện hóa bá đô lấy được mấy quyển thiên thư, giờ phút này lập tức liền cùng Lạc Trường Sinh khai chiến. Thắng bại, đại khái là 19 phân chia, từ năm đó trận kia Bảo Châu Sơn quyết đấu đến xem. Lạc Trường Sinh mới thật sự là hai tòa thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nếu như Trích Tiên dốc sức mà vì, ngay lúc đó Bảo Châu Sơn thắng bại, chắc chắn sửa, quả nhiên, Lạc Trường Sinh chậm rãi duỗi ra năm ngón tay, cùng Ninh Dịch nhóm lửa thần tính, dẫn triệu đèn lồng, chiếu sáng bốn phương tám hướng cử động khác biệt. Trích Tiên nói khẽ, ban ngày, tới. Ngón tay hắn giống như là đè xuống nguyên một tòa thế giới, thế là bay đầy trời cướp ước vạn sợi nhân quả dây dài, sắp đến liền chưa từng tu hành nhân quả đạo cảnh thà lá hai người trong mắt cũng trở lên rõ ràng. Lạc Trường Sinh năm cái tinh tế ngón tay giống như là nắm lũng một đầu hạo đáng trường hà, côn bằng thi hài bên trong nghiệp lực bị hắn chấp trưởng tại năm ngón tay ở giữa, một sợi lại một sợi sáng ngời, linh dương móc sừng, thác nước lưu thoan, tại kiên quyết ngoi lên chống trời to lớn hài cốt phía trên nhóm lửa. Đây không phải thắp sáng một ngọn đèn lồng, mà là nhóm lửa cả tòa thế giới, thay đổi đêm tối là ban ngày. Lạc Trường Sinh khóe môi treo nhạt nhẽo ý cười, gió nhẹ thổi qua, tóc mai bay phật, hắn một tay chiếu sáng tòa này nhân quả thế giới. Ninh Dịch chân chính thấy rõ đại khư bộ dáng, mặc dù huyết nhục sớm đã tan rã, nhưng côn bằng đại thánh thi hài cũng không có bị tuế nguyệt chỗ hủ hóa, mỗi một cây trăng lưỡi liềm bạch cốt đều tại nhân quả chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Giờ khắc này, tòa này tinh quân đặt chân 10 chết số không sinh cấm địa, đẹp đến mức giống như là một tòa mây xanh tiên cảnh. Ninh Dịch trầm mặc vọng lên trước mắt đại khư, hắn lẩm bẩm nói, thật đẹp a, chưa hề ở nơi nào gặp qua xinh đẹp như vậy tràng diện, côn bằng thi hài, nhân quả nghiệp lực hỗn loạn sát ý, để trong này trở thành hai tòa thiên hạ không thể đặt chân tử địa. Sẽ không còn có người thứ tư có thể lãnh hội đến đại khư thời khắc này phong cảnh. Ninh Dịch nhìn về phía Lạc Trường Sinh, thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm, chiếu sáng đại khư cỗ lực lượng này là bất hủ đặc chất a? Trích Tiên giật mình, hắn động tác cực kỳ chậm gật đầu, từ trong lỗ mũi khẽ ừ, vâng. Diệp Hồng Phất kinh ngạc ngồi tại côn ngư trên lưng, lòng bàn tay nắm vuốt chén rượu, nâng tay lên cánh tay không nhúc nhích tí nào, như thạch tố đồng dạng, nhưng lòng bàn tay chén rượu bên trong quỳnh dịch, lại ngăn không được rung động. Côn ngư trên lưng, gió thật to, nữ tử áo đỏ, khóe mắt có chút ướt át, nàng nhìn về phía Lạc Trường Sinh, ánh mắt bên trong có chớp tắt mà qua chua xót cùng ảm đạm. Không người nào biết, những năm này, vì đuổi theo Lạc Trường Sinh, nàng bỏ ra nhiều ít tâm huyết, nàng không quan tâm đại tùy tuổi trẻ đệ nhất nhân hư danh. Thời gian lâu dài, nàng thậm chí không biết mình đang đuổi trục cái gì, chỉ là một trận thắng bại sao? Lạc Trường Sinh sau khi chết, hết thảy đánh cờ đều trở nên không có ý nghĩa, cho dù là cùng Tào Nhiên quyết đấu, cũng vô pháp để nàng tìm tới đạo tâm, hẳn là vị trí nàng một lần cho là mình mê thất trên con đường lớn. Thẳng đến Bắc Thượng, đi vào yêu tộc thiên hạ, nàng tại thời khắc sinh tử, lĩnh ngộ được thuộc về mình sinh tử đạo cảnh. Thế nhưng là bây giờ đi vào Bắc Hoang biển mây, đã được như nguyện gặp được Trích Tiên, Diệp Hồng Phất lại phát hiện, mình liều mạng đuổi theo gia hỏa, vĩnh viễn dẫn trước mình một bước, Đây là một loại cực kỳ tuyệt vọng cảm thụ, mặc dù chỉ có cực kỳ ngắn ngủi một nháy mắt, nhưng Diệp Hồng phất ánh mắt, bị Ninh Dịch bắt được, có lẽ không có người nào có thể hiểu được Diệp Phong Tử. Nhưng Ninh Dịch có thể, hắn, thật có thể, bởi vì cho tới nay, hắn đều không phải cái gì đúng nghĩa thiên tài. Ninh Dịch một đường đi tới, thấy được quá nhiều thiên kiêu, yêu nghiệt, dị bẩm thiên phú kỳ nhân, hắn chưa hề có bọn hắn cao như vậy ngộ tính, cũng không có bọn hắn như vậy thuận lợi tu hành kinh lịch. Ninh Dịch bây giờ tu vi cảnh giới, đều là từng bước một gặp chèn ép, từng bước một sinh tử lịch luyện, mới gian nan có được, cho nên, Diệp Hồng Phất tào nhiên, ở quá khứ một đoạn thời gian rất dài, đối Ninh Dịch mà nói, chính là như vậy một tòa, cao không thể thành, núi cao, muốn như thế nào đuổi theo, mới có thể đuổi được đâu. Ninh Dịch không có đi suy nghĩ vấn đề này, mà sau đó trong bất chi bất giác, hắn đã đứng ở đỉnh núi. Diệp tiên sinh tại Tiểu Xương Sơn dạy mình tu hành thời gian cũng không dài. Nhưng Ninh Dịch nhớ kỹ tiên sinh nói với mình một cái đạo lý. Một cái cực kỳ đạo lý đơn giản, con đường tu hành là một người con đường, cùng người khác không quan hệ, đường đường dài ngắn, trông thấy liền tốt, đây chính là Diệp Trường Phong tiên sinh, lúc ấy chọn tu vi cảnh giới ngộ tính đồng đều không tính đỉnh tiêm Ninh Dịch. Làm vì chính mình đóng cửa đồ đệ nguyên nhân, xương cỏ giấu trong lòng đất, có thể nào cùng đỉnh núi cự mộc sánh vai, nhưng xương cỏ sẽ không bỏ rơi, chỉ cần càng ngày càng cao hơn, như vậy luôn có một ngày, nó sẽ chui ra vũng bùn, sẽ phá vỡ tầng nham, sẽ lăng vân đăng đỉnh. Ninh Dịch, Lạc Trường Sinh đứng tại đại khư quang minh bên trong, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, Trích Tiên đỉnh đầu, có trắng lóa như tuyết quang hoa, nhân quả quyển bị vô số vân khí lượn lờ bao khỏa. Cái này cùng chấp kiếm giả tất cả thể che tán phát huy quang sắc thái, đều hoàn toàn khác biệt, đây là một quyển rất đặc thù. Thiên thư, Ninh Dịch hoảng hốt xuất thần, nhìn chăm chú gần trong gang tấc nhân quả quyển, chỉ cần vươn tay, hắn liền có thể đem nó lấy xuống, mà giờ khắc này, áo ắng Trích Tiên liền khoanh chân ngồi ở trước mặt mình, Lạc Trường Sinh ngữ khí chân thành tha thiết mà thành khẩn. Tha thứ ta không cách nào tùy ngươi xuôi nam, trở về đại tùy thiên hạ, bất quá ta tin tưởng, lấy ngươi thực lực hôm nay, giải quyết đông cảnh phân tranh, đã không là vấn đề. Hắn dừng lại một sát, ra ngoài không thể nói nguyên nhân, ta hy vọng ngươi có thể để cho nhân quả quyền lưu tại nơi này. Trích Tiên hít một hơi thật sâu, chân thành nói, nếu có thể, ta còn hy vọng ngươi có thể đem vận mệnh quyền cũng lưu tại Bắc Hoang biển mây. Ninh Dịch từ đoàn kia sáng chói tuyết trắng ngân quang lóa mắt bên trong lấy lại tinh thần, hắn nhìn qua Lạc Trường Sinh. Ninh Dịch từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lạc Trường Sinh như thế thần tình nghiêm túc, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ Thiên Phật Tháp ngày đó Trích Tiên tiếp nắm tế tuyết chém ra quang minh. Lạc Trường Sinh là hắn từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy thu hoạch được chấp kiếm giả kiếm khí công nhận duy nhất một người. Ninh Dịch liều mạng chống cự lại Bạch Cốt Bình Nguyên đối nhân quả quyền khát vọng, thanh âm hắn không lưu loát, nhìn về phía Lạc Trường Sinh, mỗi chữ mỗi câu không thể nói. Lạc Trường Sinh gật đầu, thần sắc nghiêm túc, đồng dạng mỗi chữ mỗi câu cho đáp lại, đúng thế, không thể nói. Âu Anh Côn Ngư lơ lửng tại đại khư cuối cùng, nó nhìn qua đoàn kia tuyết trắng nhân quả quang mang, không biết nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu phát ra hét dài một tiếng, ngồi tại Côn Ngư trên lưng Ninh Dịch. Trong tích tắc, lại như hơn trăm năm, hắn nhìn về phía Lạc Trường Sinh, làm ra một cái cực kỳ quyết định trọng yếu. Được, ta đáp ứng ngươi. Chương 1112, một trận chiến này. Ta tất thắng. Đại khư cuối cùng, nhân quả quyển lơ lửng tại biển mây hạch tâm. Tuyết trắng quang mang bao khỏa thẻ tre, ngàn tầng vạn sợi, triều tịch phun trào. Ninh Dịch đứng tại Côn Ngư lớn trên lưng, hắn chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, điểm tại mi tâm của mình phía trên. Hắn đáp ứng Lạc Trường Sinh, không chỉ có không lấy đi nhân quả quyển, còn muốn đem mệnh chữ quyền lưu tại nơi này. Đối Ninh Dịch mà nói, cái này kỳ thật không phải một cái đơn giản liền có thể làm ra quyết định. Đối với chấp kiếm giả mà nói, thiên thư thật sự là quá trọng yếu. Cho đến tận nay, mỗi một quyển thu tập được sách cổ đều là Ninh Dịch lấy mạng đi liều mới có thể thu được. Trên biển mây nhân quả quyền bắn ra một đạo nhẹ nhàng rung động, Ninh Dịch lòng bàn tay cầm một đoàn ánh sáng xanh chói lọi, kia là từ Thiên Khách tiên sinh trước khi chết giao phó cho mình mệnh chữ quyền. Lạc huynh, giao cho ngươi. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Trích Tiên, giơ bàn tay lên, ánh sáng xanh chói lọi trôi nổi tại không. Kỳ thật nói đến, Ninh Dịch cùng Lạc Trường Sinh tại đại khư trước đó chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng bây giờ đối mặt lại giống như là quen biết đã lâu, lẫn nhau thổ lộ tâm tình. Có ít người không cần gặp mặt thứ hai liền có thể biết hắn là một cái có thể tin cậy cùng dựa vào người, người già như mới, nghiêng đóng như cũ. Ninh Dịch Lạc Trường Sinh chính là như thế. Trích Tiên trầm mặc đứng tại Ninh Dịch đối diện, hắn cũng không có đưa tay, hai tay khép tại trong tay áo, hắn trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng, cảm ơn ngươi, Ninh Dịch. Mình cho Ninh Dịch lý do, chỉ có đơn giản đến không thể lại đơn giản bốn chữ. Không thể nói, bốn chữ này, nói ra, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng a. Nhưng, hết lần này tới lần khác Ninh Dịch tin, hơn nữa còn hành động đến như thế quả quyết. Lạc Trường Sinh không có khách khí với Ninh Dịch, hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng xuống, năm ngón tay như xách xách đèn lồng đồng dạng, bao trùm bao lại mệnh chữ quyển quang hoa, mà đoàn kia xanh chói lọi nổi giận, vậy mà không có đào thoát. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, bị mình luyện hóa mệnh chữ quyển, đã dễ không lần thứ hai nhận chủ, nhưng là, nó biểu hiện ra đối Lạc Trường sinh khí tức, yêu thích, mình quả nhiên không có nhìn lầm người, lão Lạc là một cái đáng giá tin tưởng ra hỏa. Ninh huynh, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không đối cái này hai quyển thiên thư làm cái gì. Ta chỉ là, nghĩ để bọn chúng viên mãn. Lạc Trường sinh nhẹ nhàng run tay áo, đem thẻ che cầm nắm tại lòng bàn tay, hắn quay đầu nhìn về phía biển mây, ôn nhu nói, có, mệnh chữ quyển, nơi này cấm chế liền có thể càng thêm hoàn thiện, tạm thời cũng không cần lo lắng, hai vị kia hoàng đế có cái gì công hải chi chiêu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chấp kiếm giả 8 quyển, 22 bổ sung, vận mệnh cùng nhân quả, chính là hư vô mờ mịt bên trong, âm dương ngư. Lạc Trường sinh đem mình một sợi ý niệm bám vào tại thanh giản phía trên, chậm rãi trong nháy mắt, mệnh chữ quyển liền khoan thai bay lượn, đụng vào biển mây cuối cùng, cùng nhân quả quyển ôm hết. Ông, một tiếng, xanh chói lọi cùng tuyết trắng chi quang, đụng vào nhau, quả nhiên không có bắn ra hừng hực thiêu đốt cùng khuấy động. Cái này là một đôi bổ sung thiên thư cổ quyển. Ninh Dịch ánh mắt phức tạp, nhìn xem giờ phút này biển mây khuấy động mà ra hình tượng. Nhân quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng vận mệnh lẫn nhau thành tựu, lẫn nhau bù đắp, lẫn nhau đều trở thành viên mãn, hỗn loạn nghiệp lực đang trở nên có thứ tự, cũng bắt đầu diễn hóa càng huyền diệu hơn đạo ý, một sợi lại một sợi huy quang, có thể khuếch tán càng xa, càng mạnh mẽ hơn. Lạc Trường sinh bóp tay áo, dập tắt mình nhóm lửa đại khư nhân quả nổi giận, hai quyển thiên thư giao hòa sau lực lượng, không phải một cộng một bằng hai, gỗ này lớn xa hơn hai, ánh sáng nhu hòa, cấp tốc chiếu sáng đại khư, từ đó về sau, đại khư cũng có ban ngày. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, hắn đứng tại côn ngư trên lưng, nhìn xem một màn này, hắn hồi tưởng lại năm đó liệt triều đốt hết hình tượng. Môn khách tiên sinh đem mệnh chữ quyển nhắc nhở cho mình. Mà hắn, thì một mực rất rõ ràng, mình có lẽ là chấp kiếm giả, nhưng tuyệt không phải, mệnh chữ quyển, tốt nhất chủ nhân, tại từ thanh khách trong tay, một quyển mệnh chữ quyển, liền đủ để bày ra kinh thế hãi tục, liệt triều chi cục, so sánh dưới, tại trong tay mình, cái này quyển thiên thư, có thể tạo được tác dụng, liền lộ ra, cực kỳ bé nhỏ. Tại thời khắc này, Ninh Dịch cũng rốt cuộc hiểu rõ, cũng không phải là mỗi một quyển thiên thư đều thích hợp bản thân, ở trên đời này có lẽ còn có so với mình càng phù hợp chủ nhân của nó. Mà mình làm chấp trưởng giả, phải hiểu, chấp kiếm giả thiên thư, tồn tại ý nghĩa, chính như mình tập hợp đủ, sơn, cùng, ly, thế gian vạn vật, trốn không thoát, ly tán, có tụ lại, tự nhiên, liền có phần tán. Ninh Dịch đứng tại đỉnh biển mây, lặng im nhìn ra xa đại khư cuối cùng, nhìn chăm chú nhân quả cùng vận mệnh ôm thành một đoàn. Ngưng kết âm dương song ngư hình tượng, toàn bộ biển mây đạt được viên mãn, mẹ của mình, cũng là bởi vì khám phá thiên thư tồn tại ý nghĩa. Cho nên lựa chọn đưa chúng nó, một lần nữa phân tán trên thế gian các nơi sao. Thở ra một hơi thật dài, Ninh Dịch cũng không có bởi vì, mất đi, mà cảm thấy tiếc nuối. Tương phản, hắn cảm thấy tại thời khắc này, mình tựa hồ cũng đã nhận được, viên mãn, nói cho cùng, mình cũng không phải là sách cổ người sở hữu. Hai tòa thiên hạ, vô số năm qua, sóng lớn đáy cát. Không biết có mấy vị chấp kiếm giả lưng gánh trách nhiệm nặng nề mà sinh, như là đã có tập hợp đủ thiên thư chấp kiếm giả, như mẫu thân mình như vậy người xuất hiện qua, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, chấp kiếm giả sứ mệnh, không chỉ là tập hợp đủ cổ thư đơn giản như vậy. Thần hải bên trong, bạch cốt bình nguyên tần suất không cao chấn động, Ninh Dịch có thể cảm nhận được chấp kiếm giả thần hải bên trong cái khác sách cổ lan truyền ra cảm. Xúc, loại kia cảm xúc, gọi là, vui mừng, biển mây đại khư cuối cùng, Lạc Trường sinh làm bạn chỗ. Là so với mình càng thích hợp cái này hai quyển tồn tại địa phương. Tối tăm lộ ra trong lòng dự cảm, cùng rung động bạch cốt bình nguyên, đều tại nói với mình, hết thảy tất cả, đều tại đối kháng, cuối cùng chi kiếp, màn trời sụp đổ, nước biển chảy ngược, lớn ám vô biên, các đời đến nay chấp kiếm giả, thiên thư, tụ tập, phân tán, viên mãn, phá toái, đều là vì này mà sinh, vì thế mà diệt, mà không mấy năm sau, rốt cục đến phiên chính mình, nếu như thật có một ngày như vậy, Ninh Dịch một cái tay yên lặng theo trên tế tuyết. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem còn trong suốt không một hạt bụi mái vòm, lấy chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta sẽ chém ra hết thảy hắc ám, còn thế gian này một mảnh quang minh. Ninh huynh, người tiếp xuống dự định, luyện hóa sách cổ, khôi phục thương thế, côn ngư chậm chạp trườn tại biển mây đại khư phía trên. Có lẽ là bởi vì nhân quả quyển cùng mệnh chữ quyển kết hợp nguyên nhân. Tiểu gia hỏa, ấu anh tâm tình trở nên vô cùng tốt, thỉnh thoảng trong trèo thét dài một tiếng, vui sướng lấy vây đuôi đập ra khỏi biển mây bốc lên văng khắp nơi bọt nước. Long Hoàng Điện cùng giới tử Sơn, đều tại biển mây bên ngoài vây giết ta, bất quá cực kỳ đáng tiếc, bọn hắn đợi không được ta. Ninh Dịch nhìn về phía phương xa, hắn nói khẽ, luyện hóa, không gian chi quyển, Về sau, chấp kiếm giả mở ra môn hộ lực lượng sẽ tăng cường rất nhiều. Hai tòa trong thiên hạ hàng rào, đối ta mà nói, cũng không tồn tại nữa. Đây chính là hắn muốn để Lạc Trường Sinh cùng mình cùng nhau xuôi nam nguyên nhân. Chỉ cần từ Bắc Hoang biển mây, mở một cánh cửa, liền có thể tùy tiện thoát đi Bạch Đế cùng Long Hoàng truy sát. Quá trình này, khả năng cần 1 đến 2 tuần. Ninh Dịch trầm ngâm một lát, nói, Lạc huynh, ngươi coi là thật không cùng ta cùng nhau xuôi nam. Trích Tiên chậm rãi lắc đầu, hắn ngồi tại côn ngư dựng thẳng lên một đầu vây lưng cá phía trên. Phong vân lướt qua, bạch bào phiêu diêu, trong tay mang theo một tòa gỗ đào bầu rượu, ý cười giạt rào, Ninh huynh, không cần hỏi nữa, ta lưu tại biển mây thuận tiện. Ninh Dịch muốn nói lại thôi, cuối cùng không tiếp tục hỏi, hắn biết, lại thế nào đến hỏi, cũng sẽ không đạt được đáp án, nguyên nhân, tự nhiên là, không thể nói, nàng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trích Tiên có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Dịch bên cạnh, bàn gỗ nhỏ bên trên, một cái nữ tử áo đỏ, uống đến say như chết, giờ phút này gục xuống bàn, sợi tóc tán loạn, khuôn mặt đỏ hồng, Diệp Hồng Phất ngược lại là rượu phẩm vô cùng tốt, cho dù say thành bộ dáng này, cũng không có hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là như cái không có động tĩnh chút nào thạch tố. Ngủ chết rồi, Ninh Dịch cười lắc đầu, ta đã đáp ứng Diệp Hồng Phất sư tôn, đem nàng an toàn đưa về Đại Tùy, chờ thương thế tốt lên, liền cùng một chỗ trở về. Lạc Trường Sinh buông xuống mặt mày, cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, Diệp Hồng Phất vì sao lại uống tới như vậy, hết thảy đều không nói bên trong. Ninh Dịch 2-3 bước, đi vào vây lưng cá trước đó, hai tay của hắn khẽ trống, liền như thế ngồi tại giống như núi khoan hậu vây cá bên trên. Ninh Dịch chưa hề nghĩ tới, mình một ngày kia, sẽ ngồi tại ngọn núi nhỏ, cùng Trích Tiên sóng vai, trên biển mây, mặt trời mọc phương đông, cực quang sáng chói, thần tiêu chói lọi. Ninh huynh, Ninh Dịch đánh gãy Lạc Trường Sinh. Hắn khoát tay áo, ngu ngơ cười nói, Ninh huynh, đâu ra đấy nghe không quen, thà, Ninh tiên sinh. Lạc Trường Sinh giờ khóc giờ cười, nghe càng hỏng bét, đáy lòng thở dài một tiếng. Lạc Trường Sinh nhấp miệng rượu, hỏi, Đại Tùy những người kia, đều ngươi xưng hô như thế nào? Bọn hắn a. Ninh Dịch suy tư một hồi, thân thể ngửa ra sau, nằm tại ấm áp côn ngư lớn vây cá phía trên, hắn nheo cặp mắt lại, hai tay gối ở sau ót, lười biếng nói, có ít người gọi ta Thà Ma Đầu, có ít người gọi ta Ninh Kiếm Tiên. Có ít người gọi ta rùa đen vương bát đản, có ít người gọi ta không muốn mặt đồ hỗn trướng. Trích Tiên cười lắc đầu, hắn chậm rãi nuốt xuống một ngụm rượu, chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp, lão Lạc thanh âm cũng thuần hậu như rượu. Tiểu Ninh, Ninh Dịch có chút hoảng hốt, đây là một cái cực kỳ lâu, không có người hô qua xưng hô, hắn từ Diệp lão tiên sinh chỗ ấy nghe qua xưng hô như vậy, cũng từ cái khác tương tự trưởng bối trong miệng nghe qua. Nhưng đều cùng giờ phút này Lạc Trường Sinh thanh âm nghe khác biệt. Là huynh trưởng, cũng là bạn tốt, dù đạm bạc nhưng cũng tình nghĩa sâu nặng. Ninh Dịch thần sắc trịnh trọng lên, nhìn về phía bên cạnh nửa ngồi thân thể, ngồi xem biển mây mặt trời mới mọc tuổi trẻ Trích Tiên. Lạc Trường Sinh chỉ kia vòng mới ra khỏi biển mây mặt trời, nói khẽ, vô luận như thế nào, mặt trời đều sẽ cao lên tới. Ninh Dịch nghiêm túc thưởng thức kia vòng tia nắng đầu tiên. Vâng, hắn có chút không rõ, Lạc Trường Sinh tại sao lại bỗng nhiên tự nhủ câu nói này. Trích Tiên thanh âm càng nhẹ ngoại nhân căn bản nghe không rõ ràng, giống như là nói cho mình nghe, cho nên vô luận lúc nào đều không cần từ bỏ hy vọng. Yếu ớt thở ra một hơi, Lạc Trường Sinh đổi chủ đề, cười hỏi, hồi Đại Tùy về sau cùng Hàn Ước trận chiến kia phần thắng như thế nào? Ninh Dịch duỗi ra một tay nắm sơn chữ quyền, cách chữ quyền, sinh chữ quyền, không gian chi quyền, 4 sợi huy quang phù hiện ở chỉ trong bàn tay. Ninh Dịch chậm rãi nắm quyền, nhìn như lười nhác nhưng kỳ thực dị thường thanh âm kiên định, phiêu đãng tại trên biển mây, một trận chiến này ta tất thắng. Chương 1113, ngày khác đám mây lại gặp lại. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng quá khứ, biển mây cấm khu, trong mắt người ngoài đến xem, hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch, nhưng nếu là từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện, đại khư, chỗ vẻ lo lắng chỗ, đã bị một vòng cường quang chiếu sáng. Hỏa Phượng khoanh chân ngồi tại biển mây thả câu bỉ ngạn đám mây. Hắn một thân áo bào đỏ, hai tay đặt tại trên đầu gối, thật lâu nhìn chăm chú kia mảnh tuyết trắng biển mây. Hắn ngồi tại Long Hoàng thả câu chi vị, đã có nửa tháng lâu, Long Hoàng dây câu bị vị kia tuổi trẻ bạch bào tu sĩ cắt chảm mà mở hình tượng. Hắn thấy rất rõ ràng, không cách nào tin, kia là một nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi, Đại Tùy thiên hạ lại có người có thể lấy tinh quân chi cảnh chém ra Long Hoàng dây câu, kia người thân phận cũng bị Hỏa Phượng biết đừng đi ra. Bảo Châu Sơn, Lạc Trường Sinh, dây câu bị chảm về sau, Long Hoàng cùng Huyền Ly ngắn ngủi rời đi biển mây, chỉ có Hỏa Phượng lưu thủ ở đây, cùng Thiên Hải lâu tưởng tượng nhìn nhau, mà nửa tháng này, chính là biển mây cấm khu sau cùng bình tĩnh. Bắc yêu vực tất cả yêu thánh niết bàn đều nghe nói biển mây cấm khu dị biến, cả tòa tư tộc thiên hạ tại thời khắc này trở nên không còn bình tĩnh nữa. Bạch Đế giận chìm Bá Đô, Long Hoàng phù hộ Hỏa Phượng, hai đại yêu vực ở giữa chiến tranh đã thổi lên kèn lệnh. Đông yêu vực chuyển đến giới Tử Sơn, mạnh trấn biển mây, Khổng Tước đạo nhân hôm đó đào thoát về sau, đã đi mời cứu binh, tiếp xuống, hai vị hoàng đế nếu là không ra mặt, nên liền là Huyền Ly đại thánh cùng Kim Ô đại thánh tranh phong đấu sức, vô luận như thế nào, hai đại siêu phàm thế lực cũng không thể buông tha Ninh Dịch. Huống chi, Đại Tùy còn có một cái cá lọt lưới, trốn ở Bắc Hoang biển mây, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả Hỏa Phượng cũng không thể tin được, nhân tộc tuổi trẻ Trích Tiên lại còn không chết trên tay Đông Hoàng. Cái kia gọi Lạc Trường Sinh, người trẻ tuổi là yêu tộc nhất định phải ách giết từ trong trứng nước tuyệt diễm thiên tài. Nếu là trưởng thành, chính là xuống một cái Trầm Uyên, xuống một cái Bùi Mân, có lẽ hắn niết bàn sau chỗ bộc phát ra lực lượng, lại so với Trầm Uyên cùng Bùi Mân dọa người hơn, chỉ ít Trầm Uyên cùng Bùi Mân hai vị này, tại niết bàn cảnh giới, đều chưa từng thuận lợi đánh vào qua yêu tộc thiên phần dưới bụng. Hỏa Phượng, trên biển mây, truyền đến phong vân càn quét thanh âm, Bá Đô nhị sư huynh quay đầu nhìn lại, mây đen hạo đãng, long liễn lái ra, Huyền Ly đại thánh đi vào bên cạnh hắn, hỏi, những ngày này, biển mây có gì dị dạng? Hỏa Phượng lắc đầu, hết thảy như thường, mảnh này biển mây, từ đầu đến cuối bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh, có chút làm người sợ hãi. Nửa tháng này, hắn nghĩ muốn tự mình lướt xuống biển mây, giết chết ba người kia tộc tuổi trẻ thiên tài. Có mấy lần, Thiên Hoàng Dực đã chống đỡ lên biển mây cấm chế, nhưng cảm nhận được bên trong khổng lồ hỗn loạn nhân quả nghiệp lực. Hỏa Phượng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, cái này đích xác là một chỗ, Niết Bàn không muốn mạo hiểm cấm địa, cường đại như Long Hoàng, cũng chỉ có thể lấy dây dài thả câu, không dám lấy nhục thân lội nước, những người kia còn tại trong mây, vậy là tốt rồi, Huyền Ly đại thánh nhẹ nhàng thở ra, trấn an nói, Long Hoàng Điện đã an trí ngươi mấy vị kia sư huynh đệ, xử lý tốt Bá Đô đến tiếp sau, ngươi có thể yên tâm, bệ hạ đáp ứng đưa cho ngươi, đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Hỏa Phượng thần sắc không hiện hỉ nộ, chỉ là yên lặng nắm lũng song quyền, hắn nhìn về phía Thiên Hải Lâu, nói, sư tôn ta đâu? Huyền Ly đại thánh trầm mặc chốc lát, nói khẽ, bệ hạ còn đang nghĩ biện pháp, Bá Đô bây giờ đã thành cô thành, bị kiếm ý chảm làm hai nửa mai rùa, bị lão thành chủ bày nâng tại vực sâu biên giới, lúc nào cũng có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chính như Trắng Triền Miên ngày đó lời nói, Bá Đô mỗi phi thăng ba trượng, hắn liền đem nó đè xuống ba trượng, cho dù bị thương, Bạch Đế vẫn có thể làm được. Phượng Minh Sơn hiệp nghị đã xé bỏ, Huyền Ly điểm ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Bây giờ bệ hạ cùng Trắng Triền Miên chính thức khai chiến. Tây Yêu vực lâm vào tuyệt đối hỗn loạn, song phương đều tại tranh đoạt Nam Yêu vực, cùng hôi giới trưởng khống quyền, còn Bắc Hoang, tại Ninh Dịch bỏ mình trước đó, cũng là một tòa trọng yếu chiến trường. Hỏa Phượng yếu ớt thở ra một hơi, nói một chữ, được, từ trước đến nay cầu ổn Long Hoàng, vì mình, vì Bá Đô, lựa chọn cùng Đông Yêu vực khai chiến. Cái này, đúng là hắn muốn, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp Bắc Yêu vực. Hỏa Phượng nhìn về phía dưới thân, bình tĩnh nói, bây giờ muốn làm là phá vỡ biển mây, đem nhân tộc Trích Tiên, Ninh Dịch, Diệp Hồng Phất giết chết, đúng không? Không đơn giản như vậy. Huyền Ly bất đắc dĩ nở nụ cười, vị này đại thánh tu hành tuổi tác thật dài, cho dù yêu tộc dung nhan thường trú, giờ phút này y nguyên già đến có chút làm người thổn thức. Cười lên trên mặt nếp may xếp, có loại tràn ra da thịt, xế chiều già nua, cảm giác, Huyền Ly đại thánh biết, thời gian của mình không nhiều lắm, bất quá, Đông Yêu vực, Kim Ô, cũng không tốt đến nơi đâu. Đông Yêu vực yên lặng nửa tháng, chỉ sợ cũng đang nổi lên thủ đoạn. Lão nhân nhìn về phía Tuyết Trắng Quỳnh Lâu, nhíu mày, căn cứ Bá Đô hôm đó tình báo, Ninh Dịch trong tay chỉ sợ nắm giữ lấy cùng thời gian chi quyển, đối ứng thiên thư, hắn đã có thể chạy ra Trắng Triền Miên nắm giữ, như vậy thoát đi biển mây cấm địa cũng không phải không có khả năng, bởi vì tình báo có hạn, cho dù là Huyền Ly đại thánh cũng không biết Lạc Trường Sinh chấp trưởng nhân quả có thể cùng mảnh này cấm khu an toàn cùng tồn tại. Dương Rồng đại điện bên kia, quái toán thiên tượng bắt được một sợi khí cơ, Huyền Ly đại thánh nhìn về phía Hỏa Phượng, ngay tại gần đây cần công phá biển mây, nếu không tiểu tử kia liền sẽ trốn về Đại Tùy, lại nghĩ giết hắn chính là muôn vàn khó khăn, biển mây chính là nghiệp lực hỗn loạn chi địa. Hỏa Phượng nhíu mày, muốn công phá, nói nghe thì dễ, chuyến này lão hủ đặc biệt dẫn ra vật này. Huyền Ly đại thánh giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hiển hiện từng đoạn tráng kiện huyễn ảnh, kia là từng cây cổ lão cột đá thu nhỏ về sau, tựa như bùn tượng chế tạo đinh ốc đồng dạng, hết thảy 12 số lượng, Long Hoàng Điện 12 cây thông thiên căn trụ, mượn dùng 12 yêu trụ, cùng thời gian chi quyển, chi lực, đến nghịch chuyển mây hai quả. Huyền Ly đại thánh hít sâu một hơi, nhìn về phía tòa kia Tuyết Trắng Quỳnh Lâu, mặc dù hai tòa yêu vực chiến tranh bắt đầu nhưng bây giờ chưa đến bệ hạ cùng Trắng Triền Miên ra. Mặt thời điểm, Trắng Triền Miên tại Bá Đô thành bị thương, Hỏa Phượng thanh âm lạnh xuống, Long Hoàng bệ hạ bây giờ xuất thủ, chẳng lẽ còn e ngại thất bại sao? Ngươi không hiểu, đại thánh lắc đầu, cười nói, Ngô Hoàng lúc nào bại qua? Bệ hạ, bây giờ có chuyện rất trọng yếu muốn làm, lão nhân nói khẽ, coi như muốn cùng Trắng Triền Miên một trận chiến, cũng không cần chiếm hắn tiện nghi, chờ thương thế hắn khỏi hẳn, lại đi một trận chiến, bệ hạ cũng có tất thắng chi tín niệm, muốn nói lại thôi. Hỏa Phượng tại lúc này triệt để trầm mặc xuống, nếu như không có đoán sai, Kim Ô đại thánh tiếp xuống cũng sẽ ra tay. Huyền Ly thản nhiên nói, ta cùng hắn chém giết nhiều năm, chưa quyết cao thấp, Thiên Hải lâu chắc chắn sẽ tế ra Trắng Triền Miên, diệt chữ quyển, mặc kệ phương nào công phá biển mây, đều là một chuyện tốt. Đạo lý này không khó lý giải, Ninh Dịch cái này cái cọc đại tạo hóa, so với trốn về Đại Tùy, vẫn là lưu tại yêu tộc càng tốt hơn. Về phần cái này cái cọc tạo hóa, tại biển mây công phá về sau, như thế nào đi điểm, thì là một chuyện khác, ta hiểu được. Hỏa Phượng nheo cặp mắt lại, nói, biển mây vừa vỡ, ta liền sẽ lấy thế gian cực tốc, lướt xuống cấm địa, không sai. Huyền Ly đại thánh nở nụ cười, ta sẽ ngăn chặn Kim Ô, có ngươi tại, trận chiến này, vạn vô nhất thất. Côn Ngư trườn tại vạn dặm trên biển mây, tiểu gia hỏa thỉnh thoảng phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Diệp Hồng Phất tĩnh tọa bên trong, xây ngộ kiếm đạo, nửa tháng này chữa thương, đã để nàng khôi phục đến toàn thịnh trạng thái đỉnh phong chín thành. Mà bá đô sinh tử hành trình, thì làm nàng nâng cao một bước, không thể không nói, nơi này là một chỗ sinh tử cấm địa, cũng là một chỗ tạo hóa phúc địa, linh khí mờ mịt, tĩnh mịch không người, tại cái này lĩnh hội kiếm ý, sự tình nửa mà công bội, chẳng biết tại sao, Diệp Hồng Phất trong lòng dâng lên một trận phiền muộn, nàng mở hai mắt ra, từ đà tọa trạng thái bên trong tỉnh lại, nàng nhìn thấy so với mình trước kia một chút tỉnh lại. Giờ phút này chính ngẩng đầu nhìn trời Ninh Dịch, về phần Lạc Trường Sinh, thì là ngồi tại tiểu gia hỏa đầu ngay phía trên, bàn tay nhu hòa vuốt ve ấu anh đầu, Côn Ngư phần bụng, chấn động ra phù phù phù bất an thanh âm, biển mây bốn phía, giống như vang lên lôi minh, tiểu gia hỏa một mực tại hạ xuống, tựa hồ là muốn rời xa biển mây mái vòm, nó là muốn trốn tránh cái gì? Diệp Hồng Phất xem hiểu ấu anh Côn Ngư bản năng trực giác. Giờ này khắc này, biển mây mái vòm, vốn nên phun trào tuyết trắng chói lọi quang mang, lại lướt lên mấy xóa huyết sắc, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng hình dạng. Cỗ khí tức kia, người khác có lẽ không hiểu rõ, nhưng Ninh Dịch lại cực kỳ quen thuộc, kia là diệt chữ quyển khí tức, chết muốn gặp người, sống muốn gặp thi. Ninh Dịch thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hắn lẩm bẩm nói, quả nhiên, chạy trốn tới biển mây cấm khu cũng vô dụng, Trắng Triền Miên là quyết tâm, cho dù mở ra cấm khu, cũng phải tìm đến thi thể của ta a. Hắn lắc đầu, cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay, may mắn, ta đã luyện hóa tất cả thiên thư. Trong lòng bàn tay, năm sợi hỏa diễm giao thoa hình thành hoa sen, trong đó, mệnh chữ quyển kia một sợi, diễm hỏa yếu ớt, bởi vì thẻ tre bị Ninh Dịch tháo rời, tự mình khảm nạm an trí tại biển mây đại khư cuối cùng. Hắn có khả năng mượn dùng, mệnh chữ quyển, chi lực, chỉ có nhạt nhẽo một sợi, bất quá đối với Ninh Dịch mà nói, mệnh chữ quyển vốn là không quá cần dùng đến, núi cách sinh không, cái này bốn quyển thiên thư, đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu để cho Ninh Dịch trở lại nửa năm trước Đại Tùy Bắc Cảnh, không cần bất luận cái gì giúp đỡ, hắn tuyệt sẽ không lại thua cho Hàn Ước Hài đồng thân. Tiểu Ninh, Hồng Phất, Lạc Trường Sinh phiêu nhiên mà tới, đi vào Ninh Dịch Diệp Hồng Phất trước mặt, hắn từ mi tâm động thiên lấy ra hai tôn gỗ đào bầu rượu, đặt ở trước bàn, ôn nhu cười nói, là thời điểm rời đi biển mây. Diệp Hồng Phất có chút hoảng hốt, nàng ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Trích Tiên, muốn nói lại thôi, nàng vốn định đánh với Lạc Trường Sinh một trận, giải quyết xong năm đó chấp niệm, chỉ là bởi vì chữa thương, cho nên trì hoãn, một mực chưa từng mở miệng. Lạc Trường Sinh đem rượu ấm đẩy tới nữ tử áo đỏ trước mặt, cực kỳ khéo hiểu lòng người cười nói, người ta cuối cùng có một trận chiến, chỉ bất quá, còn đợi thêm một chút, đợi thêm một chút. Diệp Hồng Phất nhận lấy bầu rượu, cười một cái tự giễu, mình chưa hề đuổi kịp Lạc Trường Sinh, lại cố gắng như thế nào, đều khó mà đuổi kịp, về sau, còn có cơ hội không? Chờ Niết Bàn, chờ sinh tử đạo cảnh đại thành. Diệp Hồng Phất, Trích Tiên hai mắt, tựa hồ khám phá hết thảy, hắn ngắn ngủi dừng lại về sau, thanh âm thành khẩn mà hữu lực, ngươi là nơi đây hiếm có kiếm đạo đại tài, cũng là ta Lạc Trường Sinh khát vọng chiến một trận đối thủ. Chờ ngày khác đám mây lại gặp lại, người ta ở giữa, định có một trận chiến, đến lúc đó, ta tất dốc sức mà vì. Chương 1114, công biển, ta tin tưởng ngươi, không có cái gì, so Trích Tiên càng khiến người ta đáng tin cậy. Diệp Hồng Phất thu hồi bầu rượu, đạo tâm cũng tại thời khắc này biến đến vô cùng kiên định. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không còn có mảy may dao động. Lạc Trường Sinh, cho nàng lớn lao cổ vũ, lần này Bắc Thượng, thu hoạch lớn nhất, kỳ thật không phải lĩnh ngộ ra sinh tử đạo cảnh, mà là biết, mình đau khổ truy tìm người kia còn sống, ngọn núi lớn kia vẫn tại trước mặt, cho nên, nàng có thể làm về trước đó. Diệp Phong Tử, tiếp tục liều mệnh đi tu hành, tinh quân về sau còn có Niết Bàn về sau còn rất dài tu hành đường. Mặc kệ có cơ hội hay không, nàng đều chờ đợi lần tiếp theo, đám mây gặp lại, làm người đứng xem, Ninh Dịch một mực yên tĩnh nghe. Kỳ thật, hắn là một cái, may mắn, Ninh Dịch từ tu hành đến nay, đi là, cần có thể bổ vụng, người chậm cần bắt đầu sớm, con đường. Hắn chưa từng bị cho rằng là cái gì thiên tài, cho nên, hắn không có lãnh hội qua Tào Diệp hai người đau khổ đuổi theo mà không được vọng đỉnh tuyệt vọng. Đi thôi, Ninh Dịch giơ tay lên, cách chữ quyển cắt chém biển mây, không gian chi quyển ngưng tụ kỳ điểm. Hắn lần thứ nhất lấy mình kiếm niệm, vận dụng không gian chi quyển, nhưng động tác này lại vô cùng thông thuận, giống như là tập qua vô số lần. Thiên thư cổ quyển, kỳ điểm, cùng lúc trước, mở cửa, hoàn toàn khác biệt. Ninh Dịch suy nghĩ giống như là một nháy mắt bị kéo cao mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng, đi tới hai tòa thiên hạ tối cao mái vòm, quan sát nhân gian, hắn tựa như là một vị cúi đầu ngẩng đầu mặt đất bàn cờ kỳ thủ. Kỳ điểm như kỳ tử, hạ cờ ở nơi nào, liền có thể mở ra nơi nào cửa, quả nhiên là hai tòa thiên hạ, không chỗ không thể đi đến. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, dụng tâm cảm ngộ loại cảm giác này, tự lẩm bẩm, có không gian chi quyền, ngay cả đảo huyền hải cấm chế đều không thể ngăn cản cước bộ của mình. Chỉ bất quá hắn có cảm ứng, cái này quyền cổ thư mang đến to lớn tiện lợi, nhưng cũng có một chút hạn chế, bởi vì phóng nhãn hai tòa thiên hạ chi lớn, Ninh Dịch tạm thời còn không cách nào khống chế tinh chuẩn kỳ điểm, hạ cờ, mà lại cầm cờ rơi xuống quá trình, thần niệm run không ngừng, giống như băng phong, đây cùng tu vi có quan hệ, hạ cờ càng sâu, truyền tống khoảng cách càng xa, liền muốn tiêu hao càng nhiều thần tính. Về phần đảo huyền hải cổ chiến trường cấm địa, càng là một chút, cấm lấy điểm, có lẽ là bởi vì cổ đại chiến trường không gian cấm chế cực kỳ nghiêm ngặt. Mình muốn phá khai bình chướng, sẽ càng thêm phí sức. Đại tùy, đại tùy, đại tùy, Ninh Dịch gian nan khống chế kỳ điểm, rơi vào phương nam tòa kia thiên hạ, hắn thở ra một hơi thật dài, trong hư không môn hộ, chậm chạp thành hình, ổn định lại. Diệp Hồng Phất nhìn xem cái này phiến kỳ tích chi môn. Mặc dù đã tại đảo huyền hải bờ thấy qua Ninh Dịch mở cửa thủ đoạn, nhưng giờ phút này nàng vẫn còn có chút không dám tin. Cánh cửa này, có thể từ yêu tộc thiên hạ Bắc Hoang biển mây, thông hướng Đại Tuy. Ninh Dịch gật đầu cười, Đại Tuy khẳng định là thông, nhưng cụ thể rơi ở nơi nào, liền muốn nhìn ba phần vận khí. Hắn cuối cùng hạ cờ thời điểm, thần niệm rung động đến kịch liệt, bản muốn trở về phủ tướng quân chỉ sợ sẽ có một chút sai lầm. Lạc huynh, Ninh Dịch cuối cùng vẫn là dùng cái này lễ kính xưng hô. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mái vòm, cho ngươi gây một chút phiền toái, giới Tử Sơn cùng Long Hoàng Điện, chỉ sợ muốn động thủ tiến đánh biển mây, mình cùng Diệp Hồng Phất muốn đi, nơi này, liền chỉ có Trích Tiên một người. Ninh Dịch có chút lo lắng nói, ngươi lưu tại biển mây, thật có thể chứ? Trích Tiên cười nói, yên tâm là được, được. Ninh Dịch cũng không tiếp tục khách khí, hắn thu hồi gỗ đào bầu rượu, vươn người vái chào, hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, lão Lạc, bảo trọng. Trích Tiên cười gật đầu. Diệp Hồng Phất hít sâu một hơi, quay người cất bước, đi vào kia phiến trong cánh cửa, côn ngư bắn ra cao vút to rõ huyết dài, giống như cá, giống như chim, biển mây trên không, một đoàn hư vô vạn vẹo chi lực, bao khỏa hai người, siêu, một tiếng, biển mây cũng không có thay đổi đến yên tĩnh, nhưng lại thiếu đi cái gì. Hầu ở Lạc Trường Sinh bên cạnh váy trắng bội đao nữ tử, sắc mặt mỉm cười, vẫn tại vì bàn gỗ cái chén không rót rượu, nhưng bồi Trích Tiên uống rượu người, đã không tại biển mây. Lạc Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, vẫn một người, đứng tại to lớn côn ngư sống lưng trên lưng, hắn ngưỡng vọng mái vòm, ánh mắt xuyên thấu vô số nhân quả, thấy được thiên hải lâu, cũng nhìn thấy tay nâng 12 yêu trụ huyền ly đại thánh, thấy được mây đen đầy trời, sát lực uốn lượn, thẳng đến Ninh Dịch, Diệp Hồng Phất sau khi đi, Trích Tiên thần sắc mới chính thức trầm tĩnh lại, hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, sờ hướng sau đầu của mình châm gài tóc, đem cây kia tuyết bạch mộc châm rút ra, chờ giờ khắc này, đã đợi đã lâu. Bạch bào người trẻ tuổi mỉm cười mở miệng, thanh âm rất nhẹ, tới đi. Tuyết trắng quỳnh lâu chậm rãi lướt đi một bộ kim áo, kia tập kim áo đồng tử, khuôn mặt cũng không già nua, nhưng toàn thân quấn quanh nồng đậm tử khí, một tôn to lớn đan lô lơ lửng tại đỉnh đầu, lò lửa lượn lờ, dương thành phượng hình, dù vậy vẫn không cách nào đốt đi quấn quanh lông mày cần ở giữa tuyết trắng tử ý. Đây là người tu hành tuế nguyệt đi đến cuối dấu hiệu. Kim Ô đại thánh, đại nạn sắp tới, hắn lơ lửng tại biển mây trên không, có chút truyền thủ, ánh mắt cùng phương xa biển mây chỗ sâu nào đó nói lão giả va chạm. Huyền Ly đại thánh cũng không ẩn tàng, rất thẳng thắn lướt đi, áo bào đen cùng kim áo xa hướng nhìn nhau. Huyền Ly, đồng tử mặt không chút thay đổi nói, Bắc Yêu vực lão người thọt, ngồi xem bá đô rơi chìm, chỉ muốn câu lấy cá lớn, hiện tại cá ở chỗ nào? Áo đen lão giả thần sắc hờ hững, nghe nói Trắng Triền Miên mi tâm bị người đâm một kiếm, mấy ngày nay đều trốn ở Đông Yêu vực dưỡng thương, đường đường bạch đế, càng không dám lấy chân thân xuất hiện Bắc Hoang. Sao mà buồn cười, hai tòa yêu vực chiến tranh đã mở ra, hai vị này đại thánh, phân biệt là một vực đỉnh cấp chiến lực, gặp mặt chẳng những không có chém giết, ngược lại, hòa hòa khí khí, trò chuyện, liền là bởi vì mảnh này mây dưới biển, có làm hai vị hoàng đế đều thèm nhỏ dãi mơ ước. Tạo hóa, nói đến, hai tòa thiên hạ đại tu hành giả đều sẽ cảm giác thật tốt cười. Hai vị hoàng đế quẻ tận thiên cơ, muốn đoạt tạo hóa, không một người thành công đắc thủ, bạch đế bị trọng thương, long hoàng tổn hại dây câu. Mà để hai vị hoàng đế thất thủ người kia, chẳng qua là một cái chỉ là tinh quân, hôm nay, không phải người ta tranh ra cao thấp thời điểm, đồng tử yếu ớt nói, biển mây cấm chế, hôm nay tất phá, Ninh Dịch phải chết tại yêu tộc, kia phần tạo hóa, ta tất lấy chi, tạo hóa như thế nào, chưa kết luận, Huyền Ly mặt không biểu tình, về phần mảnh này biển mây, người ta, mỗi người dựa vào thủ đoạn, nói xong, Kim Ô Đại Thánh A cười lạnh một tiếng, hắn nâng lên lòng bàn tay, cả tòa thiên hải lâu ầm ầm rung động một cái, từng tầng, từ đuôi đến đầu, hiển hiện sáng chói chói lọi hắc mang, tuyết trắng quỳnh lâu, tại trong khoảnh khắc, trở nên đen như mực, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, giáng lâm tại biển mây mái vòm, Huyền Ly lớn thánh thần tình trầm xuống, cỗ lực lượng này, hắn lại vô cùng quen thuộc, là diệt chữ quyển chi lực, quả nhiên, Bạch Đế đem, diệt chữ quyển, lực lượng, ban cho Kim Ô, đến công phá mây hai quả cấm khu, vị kia Đông Yêu vực hoàng đế tu vi, sớm đã đăng lâm tuyệt đỉnh, những năm này thông qua các loại thủ đoạn, còn tại tinh tiến, cái này thật sự là làm người sợ hãi, đen nhánh quỳnh lâu, môn hộ mở rộng, một đạo rơi vũ hắc mang, như rủ xuống cửu thiên chi trảm kiếm, chống đỡ trảm mà xuống, Huyền Ly đại thánh nắm chặt lòng bàn tay, đem ánh mắt đầu cho ẩn vào biển mây bỉ ngạn hỏa phượng. Nhìn tới, không cần tự mình ra tay, cái này oanh một cái phía dưới, nhân quả biển mây, liền sẽ công phá, hắn đã làm tốt lướt xuống biển mây đoạn người dự định. Nhưng mà, để Huyền Ly đại thánh không tưởng tượng được một màn, xuất hiện, biển mây trên không, tại diệt chữ quyển sát lực đến một khắc này, vậy mà quấn quanh mọc lan tràn ra vô số huyền diệu pháp văn. Hắc bạch huyền lực, tuyệt không thể tả, đây là Huyền Ly tu hành suốt đời, chưa từng thấy qua rộng lớn vĩ lực. Hai tay nâng lên rơi xuống Kim Ô đại thánh, con người co vào, hắn giống như là giơ lên một tòa vạn quân thế giới. Đánh tới hướng một cái trứng gà, có lẽ vỏ trứng gà tương đối cứng rắn, nhưng đâu có không phá lý lẽ, nhưng là hắn sai. Hắn đập chúng cũng không phải là một viên vỏ trứng, mà là một đầu hoàn chỉnh, vô cùng cứng cỏi mà lại cực kỳ cường đại. Đại đạo, đây cũng không phải là một con đường cảnh, mà là một đầu hoàn chỉnh, xuyên qua bỉ ngạn hai đầu vô thượng đại đạo. Tại thời khắc này, biển mây trên ba vị yêu thánh, đều nhìn thấy cái này rung động đời này cảnh tượng. Biển mây trên không sương mù, tại diệt chữ quyển cực lực công sát phía dưới, ngắn ngủi xé nát, lộ ra một đầu to lớn côn ngư, cùng một cái cầm trong tay châm gài tóc mà đứng bạch bào nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân kia sợi tóc bị cuồng phong thổi loạn, áo hào treo bầu rượu cuồng vũ, thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm, nhân quả cùng vận mệnh quấn quanh hợp nhất, hóa thành một đầu xuyên qua biển mây cấm khu trường hà. Côn bằng trườn tại vận mệnh trường hà bên trong, Lạc Trường Sinh đứng tại côn ngư trên lưng, siêu thoát tại nhân quả trường hà bên ngoài, mi tâm của hắn giấy lên tuyết trắng niết bàn nổi giận, cái này xóa ánh lửa, là hai vị đại thánh chưa từng thấy qua, niết bàn đạo hỏa, đây không phải một sợi ngọn lửa, mà là long trọng, đủ để thiêu đốt toàn bộ biển mây nghiệp hỏa. Nói đùa cái gì, Kim Ô đại thánh trong lòng hung hăng run lên, cái này bức hình tượng, vậy mà để hắn một cái chớp mắt nghĩ đến Bắc Cảnh Trường Thành Trầm Uyên Quân. Không, đây không phải Trầm Uyên Quân, đây là Đại Tùy Thiên Hạ Lạc Trường Sinh, gia hỏa này, tu hành đến nay, mới bất quá 30 năm, hắn so Trầm Uyên Quân còn muốn quá phận. Không chỉ là tu hành tuổi tác, nhìn chung lịch sử, hai tòa thiên hạ mở đến nay, từng có dạng này đứng tại nhân quả trường hà trên siêu thoát Niết Bàn gia hỏa sao? Tu hành giả tầm thường, Niết Bàn, nơm nớp lo sợ. Thần trường hà bên trong, gian nan cầu sinh, cầu một sợi ánh lửa bất diệt, mà Lạc Trường Sinh, Niết Bàn, thì là tiện tay tại mi tâm một vòng, ngôn xuất pháp tùy, lấy tự thân đạo cảnh, tuyên cáo cái này sợi ánh lửa tuyên cổ dài đốt, hắn thân ở trường hà bên ngoài, không nhận nhân quả hạn, cái này là nhân tộc vị nào thiên tôn chuyển thế, hoặc là Bồ Tát vê lửa, ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, Kim Ô cái trán gân xanh nâng lên, phẫn nộ quát, lão gia hỏa, xuất thủ, kẻ này, cho mình cảm giác, lại so Ninh Dịch còn nguy hiểm hơn. Huyền Ly đại thánh con người bạo đốt nổi giận, trong nháy mắt này đem 12 yêu trụ đánh ra, bàng bạc lôi quang, hóa thành nghịch lực, rơi vào biển mây trên không, toàn bộ biển mây, thời không nghịch chuyển, một nháy mắt giống như là nghịch về vạn năm trước đó. Lúc đó nhân quả nghiệp lực, chưa thành hình, chỉ là nhạt nhẽo sương mù, mà diệt chữ quyển sát lực, cực lực xuyên thấu, phải xuyên qua một sợi, diệt sát trích tiên, Lạc Trường Sinh thần sắc ngưng trọng, tay trái chậm rãi tát, trường hà bên trong, nghịch chuyển thời không từng chút bị lật về, diệt chữ quyển quang mang, liền kiềm chế tại biển mây bắc hoang trên không, đâm ra một đạo răng rắc vết rạn, đại khư cuối hai quyển thiên thư, tại thời khắc này chớp mắt cướp đến trích tiên trước mặt. Một trái một phải, cái này hai quyển Ninh Dịch có được như gân gà sách cổ. Tại trích tiên trong tay, chính là khai thiên chi lợi kiếm, vô song chi trọng phong, Lạc Trường Sinh hồi tưởng thiên Phật tháp ngày đó linh cảm. Hắn nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay bôi qua mộc châm búi tóc. Vận mệnh cùng nhân quả hai quyển thiên thư, hóa thành hai sợi quang mang. Ôm hết thành một đuôi cá trong chậu, nhảy vào mộc châm bên trong, leng keng một tiếng, đại đạo viên mãn, chấp kiếm giả thiên thư cổ quyển, chưa bao giờ có như thế phù hợp, nhân tuyển, Lạc Trường Sinh ngồi cưỡi côn ngư, hướng lên trời bên ngoài đánh tới, màu trắng mộc châm hóa thành một kiếm. Một ngày này, Bạch Đế Thiên Hải lâu đến, Long Hoàng yêu trụ giáng lâm, Huyền Ly Kim Ô hai vị đại thánh mang theo sách cổ tiến đánh biển mây cấm khu. Hai người đồng đều lấy thụ thương bại lui chấm dứt. Chương 1115, Vân Châu án, cát vàng đầy trời, xương khô ngang giá, một vị đầu đội phá toái mũ rộng vành hán tử vai u thịt bắp. Trên thân áo vải không ngừng chút xuống chảy ra róc rách xa lưu. Hắn chậm rãi từng bước dẫm tại cát vàng bùn trong đất. Một thớt khô gầy lão mã, bị hắn nắm dây cương, bộ pháp chậm chạp, một vị áo vải nữ tử, trong ngực ôm nữ đồng, cuộn mình nằm ở trên lưng ngựa, thần sắc tiêu tụy, đầy mặt tiêu tụy, Trung phu nhân cũng nhanh đến, phía trước chính là Vân Châu thành. Quách Đại Lộ thanh âm khàn khàn, Tam Thánh Sơn trong cuộc chiến tranh này đem hết toàn lực chống cự quỷ tu, nhưng mà năm tay 10 cướp từng vị đăng tràng về sau, Tam Thánh Sơn địa giới không ngừng bị Lưu Ly Sơn ăn mòn. Trận này đông cảnh chiến tranh kéo dài nghìn dặm, đối Thương Sinh mà nói, có thể nói là một trận hảo đại kiếp nạn. Từ Đào Chi thành một đường hướng tây thoát đi chiến loạn, Quách Đại Lộ lựa chọn lộ tuyến là một đầu rất gần thẳng tắp, có thể thẳng đến Trung Châu, nhưng là duy nhất khó khăn chính là vượt ngang mảnh này đại mạc. Lựa chọn con đường này không chỉ Quách Đại Lộ một người, trên đường này tung bay xương khô, nứt ra tay cụt, đều đã chứng minh bọn hắn kết cục đây là đầu cửu tử nhất sinh tuyệt lộ. Cũng may bây giờ đại mạc đã nhanh chấm dứt. Trung phu nhân trong ngực tiểu cây vải mấp máy khô cạn bờ môi, nàng thần sắc mê muội nhìn về phía đại mạc phương xa. Viêm Thiên Đại Thử, đường chân trời cuối cùng tựa hồ đứng thẳng một tòa nguy nga cổ thành. Chỗ ấy là Vân Châu thành sao? Nương, tiểu cây vải thanh âm yếu ớt tới cực điểm, mang theo tiếng khóc nức nở. Khát, không có trả lời, Trung phu nhân đầu lâu rủ xuống đến cực thấp, thân thể lay động, nhưng bao cổ tay tư thái lại là cực kỳ kiên cố. Nàng chăm chú bò lổm ngổm, đem hài tử kìm khống trong ngực, phía sau lưng bao lại hết thảy, người phàm tục, nơi nào chịu được như thế bôn ba. Nàng nhìn về phía Quách Đại Lộ, nói giọng khàn khàn, còn có nước sao? Quách Đại Lộ cắn răng, lấy ra bản thân mang theo người túi nước, hắn vỗ vỗ tiểu gia hỏa, tiểu cây vải thụy nhãn mông lung hé miệng, túi nước treo ngược, mấy giọt giọt nước hội tụ, rơi đang khô héo trên môi, trong nháy mắt hòa tan, tiểu gia hỏa liếm môi một cái, bệnh trạng khuôn mặt cũng không có vì vậy mà đẹp mắt ba phần. Quách Đại Lộ một lần nữa đem túi nước thu hồi bên hông. Hắn vốn muốn nói, lại kiên trì một ngày, nhưng hắn ý thức được, câu nói này, ba ngày này đã nói qua vô số lần, phương xa đường chân trời, Vân Châu, đã tại đại mạc trong bão cát xuất hiện rất nhiều lần. Đây là trong đêm trường một điểm dư quang, cũng là trèo chống bôn ba người đi xuống cuối cùng tín ngưỡng. Ngày cuối cùng, kỳ tích phát sinh, Vân Châu đại mạc biên giới hạ một trận mưa rào, trận này mưa rào cứu được suýt nữa chết khát ba người. Tục một cái mạng, mà đi xuống, bọn hắn không còn là cô độc bôn ba người, chung quanh xuất hiện cái khác lưu dân. Tiểu gia hỏa nhìn thấy, cự thành, không phải hải thị thận lâu, mấy vạn kẻ chạy nạn, bởi vì đông cảnh chiến tranh mà trôi dạt khắp nơi, mang theo nhà mà chạy, đến, Vân Châu, nhưng mà nghênh đón bọn hắn cũng không phải là tân sinh. Vân Châu tòa thành lớn này, gắt gao quan trọng cửa thành, cự tuyệt tiếp nhận nạn dân, chạy nạn đến đây lê dân bách tính, đã trong thành gặm ăn sợi cỏ, đào đào bùn đất, thậm chí, cát bụi tung bay bên trong, mơ hồ có thể thấy được dinh dính vết máu thịt nát mới mẻ hài cốt. Một thớt ngựa sống, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, còn có một cái da mịn thịt mềm hài đồng, đi ra Vân Châu đại mạc một khắc này, liền đưa tới chưa quan tâm kỹ càng, nhưng trước mặt của các nàng nằm ngang một vị dáng người khôi ngô cẩu thả hán. Quách Đại Lộ suốt đời đều chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Hắn nhìn xem những cái kia gầy đến da bọc xương nam nhân, những tên kia trong mắt ẩn hàm hung mang, thân bên trên tán phát khí tức, giống như là đói bụng nửa tháng sói hoang. Một cái khô gầy nam nhân nhào tới, bị Quách Đại Lộ cầm trong tay phác đao vào đầu chém ra. Đao cùn chảm phá xương sọ, hắt vẫy ra máu tươi vẫn là nóng hổi. Trung phu nhân che tiểu cây vải hai mắt, Quách Đại Lộ dẫn ngựa mà đi, phía sau là như kền kền như sói hoang chia cắt thi hài nhấm nuốt thanh âm. Cái này cái nam nhân, cứ như vậy một đường, nắm lão mã, đi tới Vân Châu trước thành. Trên đời này, không có gì so chạy ra đại mạc, lại đến tử thành, càng làm người tuyệt vọng sự tình. Vân Châu cửa thành, vạn quân chìm sát, so quỷ tiêu đao kiếm càng làm cho người ta thất vọng đau khổ. Thành trên cửa người bắn nỏ, kéo dây cung căng dây cung. Trầm mặc túc sát đem tên nỏ nhắm ngay một nhóm ba người. Trước cửa thành trăm trượng đất trống, có một căn đinh bắn vào đầu mũi tên, còn có một bộ xuyên tim mà qua, đã làm mục nát khô thi, chỉ cần bọn hắn lại tiến lên một bước, như vậy, liền sẽ bắn tên. Quách Đại Lộ mặt không biểu tình ngóng nhìn đầu tường, hắn chậm rãi giật ra rách dưới áo vải vạt áo, lộ ra một khối sớm đã giữ tợn che kín vết sẹo huyết nhục lồng ngực. Hắn chậm rãi tiến lên, ánh mắt đối mặt kia kéo dây cung đầy tròn nỏ thủ. Sắp bước vào kia mảnh cấm kỵ chi tròn, trước Quách Đại Lộ cảm giác mình góc áo bị thứ gì nhẹ nhàng lôi kéo một chút, hắn quay đầu lại, thấy được tiểu cây vải kia trương tái nhợt sợ hãi khuôn mặt. Tiểu cây vải lắc đầu, thanh âm so với khóc còn khó nghe, Quách thúc thúc, không thể đi. Quách Đại Lộ vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi từ trong tay áo lấy ra tiểu cây vải phụ thân một kiện di vật, kia là một khối bằng sắt lệnh bài. Nam nhân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đây là Đào Chi Thành chuất chắc làm Chuông Tuân cái chết lệnh. Thanh âm này như sấm âm bàn, phát động hạt cát, đinh tai nhức óc, đông cảnh dây dài, liều chết ép địch, túng hài cốt không còn, thành quan cũng muốn bảo vệ thành nội bách tính. Các ngươi, nam nhân gầm thét thanh âm, kéo đến thật dài, đạo thanh âm này hấp dẫn chú ý của mọi người, bọn hắn suốt đời chưa từng nghe qua như thế quát chói tai, như vào đầu côn bổng, đập nát vạn dặm mai mây. Các ngươi ti quan, là bản thân tư dục, đi cầu thả sự tình, ngàn dặm chiến tuyến, hỏa thiêu đầm lầy, ngàn vạn người lao tới cảnh quan, chết thì mới dừng. Các ngươi, cư đại mạc quan bên trong, ủng Thái Bình Trung Châu, lại cự lê dân bách tính tại gia viên bên ngoài, tạo sinh linh đồ thán tại môn hộ trước đó. Đầu tường, một vị tuổi trẻ chú quan, cau mày, hắn quan sát đầu tường dưới đáy, vị kia, hở ngực, thống mạ Vân Châu thủ quan mũ rộng vành cầu thả hán. Chú quan mặt không biểu tình, duỗi ra một cái tay, lập tức có người đem một thanh trọng nỏ đệ trình mà lên. Hắn cực kỳ rất quen đem đầu mũi tên đẩy vào nỏ thân. Đạo kia đau nhức uống nổ vang tại dài giữa không trung. Tại tàn trong chiến đấu, bán đồng bào, thấy chết không cứu, đây là bất nhân, bất nghĩa, tại hoàng quyền dưới mắt, lấn mông điện hạ, cự mở cửa thành, đây là bất trung, không tin, tại, trọng nỏ đầu mũi tên cũng tại thời khắc này nổ vang. Chỗ có âm thanh, im bặt mà dừng, tiểu cây vải trước mặt, nổ tung một đóa dữ tợn huyết hoa, đạo kia khôi ngô thân ảnh, giống như là bị một thanh trọng chùy đập trúng, đặng đất lui về phía sau một bước, Chuông Lệ kinh ngạc nhìn xem đạo kia giống như núi thân ảnh. Liên chiến trăm dặm, bôn ba đại mạc, đoạn thủy cạn lương thực, dù vậy, chưa từng ngã xuống, nàng vốn cho rằng Quách Thúc Thúc là sẽ không ngã xuống. Thời gian tại thời khắc này, trở nên cực kỳ chậm chạp, tiểu gia hỏa trong đầu, ông, một tiếng, chỉ còn lại trống rỗng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chạm đến thành lâu đầu nhắm chuẩn mình một đạo rét lạnh đầu mũi tên nỏ ánh sáng. Một cái tuổi trẻ, quen thuộc, thân ảnh, đem trọng nỏ nhắm ngay mình, đem cái thứ hai tên nỏ đẩy lên nỏ thân, nàng nhận biết cái kia đại ca ca chỗ khoác áo bào. Phụ thân của mình, cũng xuyên qua bộ quần áo này, đây là Vân Châu thành chú quan, phụ thân nói qua, chú quan, là bảo vệ bách tính người. Ý thức đã tới không kịp suy nghĩ, càng nhiều hình tượng tại trọng nỏ hàn quang bắn ra giờ khắc này. Tiểu cây vải suy nghĩ ngưng kết đông kết, nàng nhìn thấy thứ hai xóa vẩy ra mà ra máu tươi. Lướt qua trời cao tên nỏ, bị một con cứng cỏi hữu lực tay nắm giữ, bàn tay kia nắm nắm đầu mũi tên cường độ cực lớn. Trong nháy mắt bay lượn mà ra nặng tiễn, tại cái này viên bàn tay lòng bàn tay, xoáy ra một đóa bạo liệt vỡ nát huyết hoa, nhưng dù vậy, vẫn không có bắn ra cái bàn tay này chủ nhân trưởng khống. Một đạo phiêu diêu thanh sam, vai che đậy đen nhánh sen áo, bên hông treo tả hữu hai thanh cổ đao, một dài một ngắn, rơi vào tiểu cây vải trước mặt. Cổ đao chủ nhân thần sắc âm trầm, phảng phất ngưng băng đồng dạng, hắn không có sử dụng tự thân tu vi, mà là lấy phàm phu tục tử thể phách lại tiếp nhận một tiễn này, để cho mình nhớ kỹ thống khổ tư vị. Tống Tịnh Liên chậm rãi mở ra bàn tay, lòng bàn tay là pha tạp phá toái huyết nhục, bị đầu mũi tên phá mở ra thịt, trong đó nằm một viên bị bóp nứt ra tôi mũi tên sắt thốc, màu đen sen áo bị gió thổi lên. Tống Tịnh Liên đứng tại Vân Châu trước thành, nói khẽ, thái tử nói qua, đại tùy cảnh nội, tuyệt đối không thể bế quan cự dân. Kia chú quan nhíu mày, lại đẩy một viên tên nỏ nhập thân, đồng thời chim quát một tiếng, người bắn nỏ tề xuất, mấy trăm chuôi trọng nỏ dựng vào thành đài. Tống Tịnh Liên mặt không biểu tình, trong nháy mắt hướng về phía trước lao đi. Cự thành dưới thành, cuồng gió thổi qua, sen áo nam nhân như một cây vi lá, theo gió mà lên, siêu siêu siêu tên nỏ đâm xuyên thanh âm, như hoa lê mưa to, cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ, nhưng mà đầy trời sáng chói ngân quang lại bị một thanh đoàn đao ra khỏi vỏ quang mang chỗ che đậy. Tống Tịnh Liên nhẹ nhàng đè xuống viên kia vết máu loang lổ nắm tiễn chi thủ, từ bên hông rút ra cổ đao, đao ra trong cuồng phong, thiên ti vạn lũ ngân tuyến bị một đao chặt đứt, tiếp theo một cái chớp mắt, trống rỗng lướt qua trăm trượng nam nhân, vẫn không có vận dụng tự thân tu vi, chỉ là lấy tinh xảo đao thuật, còn có dọa người thể thuật, liền vọt lên đầu thành. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngón tay cái thôi động trường đao trở vào bao, lạch cạch một tiếng, tuổi trẻ chú quan cái cổ ở giữa tràn ra một đạo dài nhỏ tơ máu. Đầu lâu ngột từ cao cao nhảy lên, cả người vặn vẹo ngã xuống đất. Tống Tịnh Liên mặt không biểu tình mở miệng, phụng Trung Châu hoàng lệnh, quét sạch kỳ cương, cự thụ chi thành, chú quan hết thảy xử tử. Vân Châu thành chủ ở đâu? Hắc ám che lấp bên trong, một cái gầy yếu giáp đỏ nữ tử chậm rãi đi ra. Chu Sa trong tay dắt lấy một bộ áo bào đen sau cổ áo. Thần sắc lạnh lùng, nàng một đường sách mang theo Vân Châu thành chủ đi ra phủ đệ. Cái gọi là Vân Châu thành chủ, tuổi tác đã lớn, hơn gần 60, giờ phút này đại bào kéo trên mặt đất, một nhóm đỏ tươi pha tạp vết máu nhìn thấy mà giật mình. Hắn đã không cách nào đi đường, chỉ có thể kéo đi, bởi vì hai cái bắp đùi bị đâm 32 đao. Vân Châu thành chủ hô hấp run rẩy, thần sắc sợ hãi đến cực điểm, cho dù ai tại trong ngủ say bị dao nhọn đâm tình, sau đó bị kiềm chế đến không thể động đậy, chỉ có thể nhìn người đến, không phân tốt xấu, chỗ lấy 32 đao dóc thịt hình, cũng sẽ là bộ này hoảng sợ bộ dáng. Ta muốn ngươi làm hai chuyện. Tống Tịnh Liên ngồi xổm ở Vân Châu thành chủ trước mặt, bình tĩnh nói, một, mở thành, hai, nói rõ ràng, Thiên Đô thành bên trong, ai cho ngươi lá gan, dám cự thụ lưu dân. Chương 1116, giờ bẩn, trong phủ thành chủ, đàn hương lượn lờ, tĩnh thất gió thổi, màn bữa tiệc phất động, Tịnh Liên đại nhân, vị đại hiệp này thương thế không sâu, ngược lại là liên tiếp mệt nhọc, bệnh căn không dứt, chỉ sợ muốn sống tốt tu dưỡng một đoạn thời gian. Y sư ngồi tại giường bên cạnh, bắt mạch về sau, thần sắc như chút được gánh nặng, viết xuống liên tiếp phương thuốc, giao cho người hầu, không ngại thuận tiện. Tống Tịnh Liên nghe nói lời ấy, thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn về phía trên giường Quách Đại Lộ, dù không biết tên Húy, chưa từng gặp mặt, nhưng người này tại Vân Châu đầu tường kia một phen phát biểu, chữ chữ lọt vào tai như sấm, câu câu bằng phẳng chân thành, đây là một vị hiệp nghĩa đỏ gan hạng người, đáng giá tôn kính. Giáp đỏ nữ tử xoa tiểu cô nương đầu, kia trương băng lãnh khuôn mặt trên hiếm thấy lộ ra nhu sắc. Chu Sa ngồi xổm người xuống, ôn thanh nói, tiểu cây vải, người yên tâm, hắn không sao, theo y sư bắt phương thuốc, điều dưỡng một thời gian, qua ít ngày liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tiểu cô nương hai mắt khóc đến sưng đỏ, nắm chặt rách dưới tay áo, trọng trọng gật đầu. Vân Châu cự thụ khó khăn, bởi vì Tống Tịnh Liên hai người đến có thể giải quyết. Vân Châu thành chú quan bị chém đầu, đầu lâu treo cao tại đầu tường thị chúng, thành chủ tại bái thì là bị giam giữ tiến vào đại lao. Tại bị sắc tiêu thành chủ đặc quyền trước đó, hạ lệnh triệt mở cửa thành, tiếp nhận lưu dân, đồng thời mở kho phát lương. Dù đãng tại Vân Châu thành phương viên mấy chục dặm nạn dân, rốt cục có một chút hy vọng sống. Trung Châu quyền quý cực kỳ mâu thuẫn bên ngoài cảnh lưu dân. Cái hiện tượng này đã tồn tại thật lâu, nhất là đông cảnh chiến tranh bộc phát về sau, mở kho phát thóc cũng không phải là đơn giản nói một chút mà thôi. Phá này lệ, liền sẽ liên tục không ngừng có hậu tục phiền phức, nếu để cho những này đông cảnh nạn dân biết, Vân Châu thành vô điều kiện cứu tế cùng khổ bách tính. Như vậy phóng xạ ra dân đói đều sẽ tới đây, đến lúc đó, Vân Châu thành còn chịu đựng được sao? Hành binh đánh trận, binh mã không động, lương thảo đi đầu, thái tử hạ lệnh triệt mở cửa thành, mở kho đưa lương cứu tế bách tính, như vậy binh lương lại nên như thế nào giải quyết? Một trận này đánh xuống, rông dài, đông cảnh quỷ tu không kiêng nể gì cả, cướp đoạt thịt người làm thức ăn, nhưng Trung Châu đại quân, tiêu hao lương thực thế nhưng là thiên văn sổ tự. Vấn đề này, trong hoàng thành tam ti lục bộ tất cả cao tầng đều đau đầu. Mà thái tử thái độ, lại dị thường kiên quyết, vô luận như thế nào, không thể cất đặt lưu dân không để ý. Quách Đại Lộ được an trí tại phủ thành chủ, Trung Tuân chuốt chắc làm sự tình dấu vết đã bị Thiên Đô thượng tầng biết được. Tiểu cây vải có phụ thân là một vị không tầm thường chú quan, bồi tiếp Đào Chi thành 43.000 người cùng nhau táng tại cát vàng bên trong. Mặc dù chết nhưng vẫn sống, chính là loại này liều chết mà chiến tinh thần, Đào Chi thành cứ thế mà kháng trụ đông cảnh thứ nhất phát công chiều. Có thể nói liệt sĩ tiến hành, tiếp xuống sẽ có người chuyên đến tiếp hai mẹ con này, trở lại Thiên Đô, tiểu cây vải thì là sẽ bị sắp xếp vào thư viện, làm anh liệt hậu tự, tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa đơn giản xử lý một chút việc vặt, liền kết bạn rời đi phủ thành chủ, hai người ngựa không dừng vó hướng về chấp pháp ti lao ngục đi đến. Đối bọn hắn mà nói, Vân Châu án chỉ là một mới bắt đầu, thái tử mở thành cứu dân ý chí, vậy mà tao ngộ, ngăn cản, lấy Vân Châu chú quan tước vị, lại cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám công nhiên ngỗ nghịch, cực kỳ hiển nhiên, chủ sử sau màn cũng biết, Vân Châu bế thành không kiên trì được bao lâu. Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa làm đông cảnh đốc chiến, giám sát cảnh quan, sẽ cực nhanh phát hiện nạn dân lưu động, từ đó bắt ra côn trùng có hại, mà so với bắt trùng càng quan trọng hơn thì là bắt được trong âm u quỷ quái người. Đại tùy triều giã bên trong còn cất giấu lần thứ hai liệt triều chưa thể thanh tẩy sạch, đông cảnh còn sót lại. Tống Tịnh Liên bước nhanh tiến lên, đồng thời nói ra mình phỏng đoán, Vân Châu thành chủ tại bái rất có thể liền là thụ hắn chỉ thị bế quan khóa cảnh, sẽ là ai chứ? Chu Sa cũng đồng ý suy đoán này, lão gia hỏa kia răng bị gõ rơi mất còn không chịu bàn giao. Tống Tịnh Liên nhíu mày nói, tam ti lục bộ chấp trưởng quyền thế đại nhân vật, đơn giản cứ như vậy mấy vị, lúc này ai còn sẽ đứng tại đông cảnh bên này? Tại bái không phải có nghị lực cứng cỏi hạng người. Chu Sa trầm mặc chốc lát, hồi tưởng lại sơ lần đầu gặp gỡ cảnh tượng, mình đao thứ nhất đâm xuyên lão gia hỏa bắp đùi thời điểm, tại bái lớn tiếng gào rít, thần sắc hoảng sợ, hiển nhiên không có nghĩ đến mình bế tỏa cửa thành kém cỏi nhất kết quả cùng hoàng quyền đối nghịch, nhưng không có chuẩn bị tư tưởng sao? Vẫn là nói đây chỉ là một thật quá ngu xuẩn tiểu lâu la, mưu toan lấy tự thân lợi ích, khiêu khích đại cục. Không, lúc này, không thể trong lòng còn có may mắn, càng nhỏ dị dạng, càng khả năng bắt được lớn vấn đề, chúng ta không thời gian lãng phí. Tống Tịnh Liên hít sâu một hơi, nói, chuẩn bị vận dụng siêu hồn đi, không cần cân nhắc luật pháp, hắn vốn là người sắp chết, giết hắn, vừa vặn thay chết đói ở ngoài thành bách tính báo thù. Hai người đạp vào địa lao, bầu không khí liền ngưng kết đến dọa người, mấy vị chấp pháp Ti Cầm làm sứ giả thần sắc khó coi. Tiến lên đón, phát sinh chuyện gì? Tống Tịnh Liên trong lòng lộp bộp một tiếng, ẩn có điểm xấu cảm giác. Tịnh Liên đại nhân, một vị sứ giả lo lắng bất an, nói, theo ngài phân phó, chúng ta mấy người 12 canh giờ thay nhau trông coi lao ngục. Gia hỏa này tay chân đều bị đinh trụ, bờ môi cũng bị tắc lại. Thế nhưng là, Tống Tịnh Liên bước chân dừng ở lao ngục bên ngoài, hắn mặt không biểu tình nhìn chăm chú cỗ kia đầu lâu rủ xuống. Thi thể, tay chân bị trói, bờ môi bị chắn, vẫn chết rồi, quả nhiên không đơn giản. Hắn giải khai gông xiềng, bình tĩnh lấy hai ngón tay ấn hướng tại bái ngạch thủ. Thần trong biển một mảnh phá thành mảnh nhỏ, có người ở chỗ bái thần hải bên trong chôn xuống. Gai nhọn, cái này là một quân cờ, chuẩn xác mà nói, là một cái con rơi. Chủ sử sau màn đã sớm liệu đến đây hết thảy sẽ phát sinh. Tống Tịnh Liên buông xuống tầm mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cho dù ngay từ đầu liền vận dụng siêu hồn, cũng sẽ không có kết quả. Người ở bên ngoài thần niệm xâm nhập một nháy mắt, thần hải gai nhỏ liền sẽ phát động. Mình chuyến này Vân Châu hành trình, chú định tìm không thấy tên kia dấu vết lưu lại. Phu quân, Chu Sa bình tĩnh lông mày, khoanh tay tường tận xem xét tại bái thi thể, đắn đo bất định nói, ta cảm thấy hơi khác thường, người này khí tức giống như là ở đâu gặp qua, rất là quen thuộc. Tống Tịnh Liên cười tủm tỉm quay đầu lại hỏi nói, chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Chu Sa vuốt vuốt sợi tóc, không sợ người khác làm phiền lặp lại, ta cảm thấy hơi khác thường, người này khí tức giống như là ở đâu gặp qua, rất là quen thuộc. Tống Tịnh Liên cười nói, trên một câu, giáp đỏ nữ tử nao nao, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hứa một câu, giữa hai người, hôn ước đã định, chỉ là bây giờ đúng lúc gặp loạn thế, đông cảnh chiến tranh chưa quyết ra thắng bại, không phải cử hành tiệc cưới lương thần cát nhật, chỉ chờ quỷ tiêu bình định, thiên hạ thái bình, mình liền có thể lấy Chu Sa nha đầu qua cửa. Nghĩ tới đây, Tống Tịnh Liên trong lòng thêm ra ba phần ấm áp, hắn khôi phục đứng đắn, ôn nhu cười nói, ngươi nói, dị dạng, ta cũng cảm nhận được, là đông cảnh quỷ tu khí tức. Chu Sa con ngươi co rụt lại, Tịnh Liên nhắc nhở mình, không sai, tại bái trên người quỷ tu chi khí, ngay từ đầu còn tiêm không thể xem xét, tại sau khi hắn chết, bắt đầu trở nên nồng nặc lên, một sợi khói đen quấn, từ da thịt trong văn lý thẩm thấu mà ra, mình tại tiểu lôi âm tự gặp qua, chờ một chút, đây không phải quỷ tu. Chu Sa lẩm bẩm nói, là, vật kia, mấy vị chấp pháp Ti Cầm làm sứ giả thần sắc ngơ ngẩn. Tống Tịnh Liên thì là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn hai ngón tay khép lại, hóa thành lợi kiếm, một sợi kiếm khí, nhẹ nhàng ở chỗ bái ngạch thủ phía trên xẹt qua, xé mở một cái miệng máu, đen như mực máu tươi từ thông suốt trong miệng chảy xuôi mà ra. Che kín tại bái đầy mặt, tà dị mà quỷ bí màu mực khí tức, tại trong địa lao lượn lờ. Tống Tịnh Liên hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mình có chút mê muội. Không, không có nhìn lầm, đây là, cái bóng khí tức. Hai người liếc nhau, tâm tình nặng nề, hàn ước, vì thắng được đông cảnh chiến tranh, vậy mà cùng loại đồ vật này làm bạn rồi sao? Đông cảnh chiến tuyến lan tràn ngàn dặm, Tam Thánh Sơn cùng Lưu Ly Sơn dốc sức mà chiến, làm thủ ở chiến tuyến phía tây lớn thành trì nhỏ, Tam Thánh Sơn tu sĩ trẻ tuổi dốc toàn bộ lực lượng, đem trận pháp che kín ngàn dặm, trong lúc nhất thời, quỷ tiêu không cách nào công thành, Linh Sơn tăng binh thì là từ đông cảnh trường thành cảnh quan lưng bụng chỗ công tới. Thiết Luật đặc cách, Linh Sơn tây phạt, Từ Luật Tử Đạo tuyên thân trưởng lãnh binh, năm tai 10 kiếp, nguyên bản đối kháng Tam Thánh Sơn vừa vặn thế lực ngang nhau. Linh Sơn gia nhập, khiến cho Lưu Ly Sơn chiến tuyến thu nạp, trong lúc nhất thời, hàn ước mấy cỗ phân thân cũng xuất hiện tại đầm lầy chiến trường, đại tùy thiên hạ tất cả tinh quân tất cả đều e ngại Cam Lộ tiên sinh. Tại đầm lầy phía trên, hết thảy xuất thủ 3 lần, phân biệt lấy 3 bộ khác biệt pháp thân biểu diễn, một bộ, Ngọc Nữ thân, kinh tài tuyệt diễm, một kích đánh lui Quy Phu Sơn chủ Lý Ngọc nói, một bộ, La Hán thân, kim cương bất hoại, ngồi tại lớn trạch đông mới khổ không đỉnh núi, cùng Luật Tử Đạo tuyên đối hám 3 ngày 3 đêm. Không kém cỏi Phật môn phạt chiết la chi thể phách, một bộ, tóc bạc đồng tử thân, thân thể này, cho Tam Thánh Sơn một cái cực kỳ thê thảm đau đớn giáo huấn. Lúc đó Tam Thánh Sơn tại, Thiểu Trạch Thành, Tiểu Thắng, Khương Đại chân nhân xuất thủ, trấn áp năm tai 10 cướp bên trong, đào hoa, đèn lưu ly nổi giận động thiên phá toái, một vị tóc bạc đồng tử cầm phất trần mà tới, cỗ này phân thân, chính là hài đồng thân ở bắc cảnh đại hoang bị chư vị tinh quân liên thủ công phá về sau. Hàn ước một lần nữa tìm kiếm, vật thay thế. Chiến lược dù chưa đến hài đồng khoa trương như vậy cảnh giới, nhưng Thiểu Trạch Thành một trận chiến, đào hoa trốn về Lưu Ly Sơn, cho dù Khương Ngọc Hư xuất thủ, cũng không chiếm được thượng phong. Trận này đông cảnh chiến tranh, hàn ước từ đầu đến cuối không chế mình ra mặt, tần suất không phải vạn bất đắc dĩ, thời khắc mấu chốt, cơ hồ không dễ vận dụng pháp thân, vừa đến, là phòng ngừa thủ đoạn mình ra hết, bị người sờ vuốt thanh. Thứ hai, có người suy đoán, Lưu Ly Sơn chủ hàn ước, đã tới đột phá niết bàn tối hậu quan đầu, trăm năm tạo hóa. Sắp thành niết bàn, phần này, niết bàn, hắn đã đợi quá lâu, nếu không có Diệp Trường Phong chỉ tử vỏ kiếm, có lẽ hắn đã sớm công thành, không cần kéo tới hôm nay, lục đạo luân hồi đạo cảnh, đèn tối nhất bất hủ đặc chất, tiên thiên linh bảo đèn lưu ly, cái này ba đạo đại tạo hóa gia trì, một khi phá cảnh, cho dù không có thiết luật hạn chế, hồng phất sông niết bàn, cũng rất khó hạn chế vị này quỷ tu trung chủ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, vì trận này đông cảnh chiến tranh, thái tử tại thiên đô khổ tâm kinh doanh 5 năm, thế nhưng là đây hết thảy, xa không có Lý Bạch Giao tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau 3 ngày, một phong mật lệnh, đệ trình nhập đô, Tống Tịnh Liên bí cha Vân Châu thành thành chủ tại bái. Phát hiện tại bái cùng, cái bóng, có chỗ liên quan, lại trong tộc thân tín tại thiên đô chấp pháp ti nhậm chức thiếu ti thủ chức. Đông cảnh phản công chi hỏa khí thế hung hung, mà chấp trưởng quỷ tu Hàn Ước, ở các loại chứng cứ phía dưới, cơ hồ có thể vững tin, cùng, cái bóng, cấu kết, Tống Y Nhân Chu Sa hai người phụng mệnh mà quay về. Truy nã thiên đô trọng phạm, can hệ trọng đại, quyền hạn nghiêng mở, đại tùy hoàng quyền phía dưới, không thể cho ô nạp cấu, chuyến này, cực bí, trừ thái tử bên ngoài, lại không người thứ tư biết. Chương 1117, tập hung, Vân Châu thành thành chủ tại bái, lĩnh hình mà chết, tin tức này đối ngoại phong bế, ngoại nhân đến xem, chỉ biết là Vân Châu thành mở cửa, lại cũng không biết chú quan cùng thành chủ đều đã bỏ mình. Phong tỏa tin tức mục đích, liền là phòng ngừa đánh cỏ động rắn, tại bái dù chết, nhưng truy tra, Vân Châu án, manh mối nhưng lại chưa ngừng liên, vị này tại bái đại nhân, có thể tại Trung Châu biên giới lên làm đứng đầu một thành. Bối cảnh thật không đơn giản, hắn cùng thiên đô thành bên trong một vị tam ti quyền quý. Chính là, thúc cháu quan hệ, Côn Hải Lâu cung cấp tuyên báo cực kỳ kỹ càng, hai người này đã 10 năm gần đây không có liên hệ. Nhưng chính là bởi vì tầng này huyết mạch quan hệ, tại bái mới lấy, thăng trước, tại bái vị kia, phương xa chất tử, không là người khác, chính là chấp pháp ti thiếu ti thủ, Vu Tiềm Hồ, tinh không vạn lý không mây, trà lâu tầng cao nhất, đại kỳ phiêu diêu, ngược gió càn quét, dung ra phần Phật trường âm, một vị dáng người khôi ngô hắc giáp tráng hán, ngồi tại hoàng gỗ hoa lê trước bàn, người này thân hình rộng lớn như núi. Trong lòng bàn tay nắm vuốt chén trà, chính một người thưởng thức trà, thiên đô thành bên trong, chấp pháp ti bên trong, hết thảy liền chỉ có 9 vị thiếu ti thủ, mỗi một vị, đều có thể một mình đảm đương một phía, mà 9 vị thiếu ti thủ bên trong, duy nhất kiên trì tự mình thông lệ tuần nhai cũng chỉ có hắn một vị. Vu Tiềm Hồ, theo đạo này nhẹ tiếng vang lên, khôi ngô hắc giáp nam nhân trước mặt, chậm rãi ngồi xuống một đạo gầy gò thân ảnh, Tống Tịnh Liên lấy xuống mũ rộng vành, không nhanh không chậm, gác lại tại trước mặt nam nhân trên bàn gỗ. Hắn độc thân đến tận đây, sớm bắt chuyện qua, thanh không cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tòa trà lâu tầng cao nhất, lúc này cảnh này, ngược lại có chút giống là mình trước đó không lâu đi vào thiên đô. Hải công công đến trà lâu nghênh gặp, trong phòng kế bên ngoài, đều là yên tĩnh, Vu Tiềm Hổ mặt không biểu tình, ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, nhìn về phía cái này thon gầy nam nhân, hắn hai cây mày rậm chậm rãi bốc lên, thiên đô thành bên trong. Ai không biết Tống Tịnh Liên? Không, đại tùy thiên hạ, ai không biết Tống Tịnh Liên? Hoàng dụ thân khải, lập tức sinh đi, chấp pháp ti thiếu ti thủ Vu Tiềm Hồ, triệt hồi chức quan, tạm thụ điều tra. Tống Y Nhân nâng chén trà lên, tự rót tự uống, một tay giơ lên chén trà, nhấp một miếng nước trà, một cái tay khác thì là đè lại một viên lệnh bài, chậm rãi đẩy tới Vu Tiềm Hồ trước mặt. Tống Tịnh Liên chưa từng thu tay lại, chỉ là lộ ra một bộ chắp lên lưng bàn tay, thản nhiên nói, ngươi đã bị mất chức, theo ta đi một chuyến đi. Khôi ngô nam nhân nhướng mày, hắn chậm rãi mở miệng, tiếng như tiếng sấm, xin hỏi tiểu Tống tiên sinh, ti chức phạm vào tội gì? Tống Tịnh Liên ngữ điệu chậm chạp, chữ chữ rõ ràng, 15 năm trước, ngươi nhập thư viện học tập, có người giúp đỡ ngươi tu hành, đề cử ngươi tiến vào chấp pháp ti nhậm chức, 10 năm trước, ngươi từ thư viện rời đi, chỉ là 3 tháng, liền đưa thân trở thành cầm làm sứ giả, 6 năm trước, có, quý nhân, lần nữa đề cử, 29 tuổi, liền trở thành chấp pháp ti thiếu ti thủ, nói đến đây. Hắn có chút dừng lại một sát, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vu Tiềm Hổ đại nhân, hoạn lộ hanh thông a. Vu Tiềm Hổ đờ đẫn nói, tiểu Tống tiên sinh muốn nói cái gì, 10 năm trước ngươi bất quá một vị nho nhỏ cầm làm sứ giả. Tại bái dựa vào cái gì nhậm chức Vân Châu, luận chiến tích luận năng lực, hắn cũng không xứng. Tống Y Nhân yếu ớt nói, những năm này, phía sau vị quý nhân kia, không ít giúp ngươi a. Vu Tiềm Hổ thần sắc trong nháy mắt âm trầm, hắn đột nhiên rút đao, bên hông trường đao bắn ra một đạo rung động thanh âm. Một vệt cầu vồng đao quang, chém về phía Tống Y Nhân theo ở trên bàn tay kia. Một nháy mắt, bàn gỗ sụp đổ, chia năm xẻ bảy, chỉ bất quá cũng không phải là bị Vu Tiềm Hổ đao quang chảm sập, mà là bị Tống Y Nhân lòng bàn tay phát lực, một bàn tay theo đến sụp đổ, chợt nhẹ nhất trọng hai thân ảnh, tại trong bình phong gang tấc trong khoảng cách giao phong, Vu Tiềm Hổ rút đao nhanh, thu đao càng nhanh, cái kia đầu vai bao bọc màu đen sen áo thon gầy nam nhân. Một nháy mắt gần sát, lấy lòng bàn tay đè lại hắn rút đao chi thủ. Cứ thế mà đem ra khỏi vỏ đao quang ấn trở về. Vỏ đao bắn ra một đạo không cam lòng oanh minh, Vu Tiềm Hổ bị một cỗ tràn trề cự lực ấn tại trên ghế ngồi, vỏ đao tuột tay mà bay, đạo kia thon gầy thân ảnh nhẹ nhàng như một cây vi cỏ, đoạt vỏ về sau một lần nữa tọa hồi nguyên vị, giữa hai người, bàn gỗ sụp đổ, lượn lờ khói bụi đáng tán. Tống Tịnh Liên đầu gối trước nằm ngang Vu Tiềm Hổ bội đao. Hắn không chính hình nhếch lên chân bắt chéo, buông xuống mặt mày, tay trái bày trà thuyền, tay phải ép nắp trà, chậm rãi thổi hơi, giọt nước không lọt, không đánh đã khai, hắn mở miệng yếu ớt, không đoán sai, thái tử Thọ Yến kia mấy ngày, chính là từ ngươi phụ trách trấn thủ Thiên Đô Đông Môn, mới thả Hàn Ước cùng nhị hoàng tử vào thành. Vu đại nhân, có cái đạo lý, ta nghĩ dạy dỗ ngươi, đã làm đông cảnh chó săn, làm gì lưu tại Thiên Đô, lĩnh thái tử bổng lộc. Tống Tịnh Liên nhàn nhạt hỏi, ngươi đây là mấy họ gia nô a? Tiểu Tống tiên sinh, ngươi cùng ta, có khác nhau sao? Vu Tiềm Hổ cười cười, ngươi là thái tử làm việc, ta nguyên hiệu Trung Cam Lộ tiên sinh, ngươi ta ở giữa, đơn giản là lập trường khác biệt, theo ngươi thuyết pháp, đường đường Linh Sơn khách khanh nhi tử, bây giờ làm thái tử ưng khuyển. Tống Tịnh Liên thần sắc không thay đổi, lắc đầu nói, nhìn đến trên đời này đại bộ phận quan hệ, ngươi cũng lý giải không được, bất quá giống ngươi như vậy tự cam đoạ lạc gia hỏa, cũng không xứng lý giải. Nói đến đây, Tống Tịnh Liên thần sắc khẽ biến, Vu Tiềm Hổ chậm rãi đứng người lên, xâm nhiên trọng giáp phản chiếu hàn quang, mà hắn mi tâm phía trên thì là chậm chậm tiêu đốt một sợi sáng chói ánh sáng lửa. Đèn lưu ly chi hỏa, quả nhiên là quỷ tu đồng đảng, rắn chuột một ổ. Tống Tịnh Liên cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung cổ tay, chén trà lượn vòng mà ra. Vu Tiềm Hổ mặt không biểu tình, cũng không động tác khác, kia ngọn bay lượn trà sứ tại trước mặt hơn trượng bên ngoài bỗng nhiên phá toái, chỉ bất quá nước trà thế đi không giảm, hóa thành kiếm khí đầy trời, keng keng keng keng đâm vào hắc giáp phía trên, mỗi một giọt nước trà tựa như một sợi kiếm khí, trong nháy mắt mấy trăm sợi kiếm khí hát vẫy mà ra, đem Vu Tiềm Hổ đối diện bao lại. Tráng hán hai tay nâng lên đón đỡ hai gò má, hướng về trà lâu vách đá bên ngoài đánh tới. Cái này va chạm, vách đá phá toái, hồng phù đường phố dòng người nhốn nháo, người đi đường nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo cự đại hắc giáp thân ảnh đánh vỡ lâu bích, bay tứ tung mà ra, kiên cố mặt đá giờ phút này yếu ớt như tấm ván gỗ. Muốn chạy trốn, Tống Tịnh Liên sắc mặt hào không gợn sóng, đứng tại phá toái trà lâu quay xe chỗ, trong lòng đếm thầm ba số lượng, 3, 2, 1, đếm thầm thanh âm ở trong lòng vang lên một khắc này. Phong lôi gào thét, sớm tại trà lâu tầng dưới chót xin đợi đã lâu Chu Sa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo xích hồng, ruộng cạn nhổ hành đồng dạng đâm vào Vu Tiềm Hổ trên lưng. Không nhiều không ít, vừa vặn ba số lượng. Số xong sau, giáp đỏ Chu Sa mang theo Vu Tiềm Hổ trở lại trà lâu tầng cao nhất. Vị này ý đồ chạy trốn chấp pháp ti thiếu ti thủ giờ phút này hôn mê bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, trên thân trọng giáp vỡ ra một đạo cự đại mạng nhện. Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa hai người nhìn nhau, đều là nhăn đầu lông mày, đứng tại phá toái một cái đại lỗ tủng trà lâu biên giới. Lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, hai người đều nhìn ra lẫn nhau nghi ngờ trong lòng, sớm đã làm tốt một trận ác chiến chuẩn bị Chu Sa. Âm thanh báo trước mở miệng, hắn làm sao, yếu như vậy, bị cái bóng tà dị chi lực nhuộm dần Vân Châu thành chủ tại bái. Bởi vì nhuộm dần thời gian quá ngắn, lại thêm chi bị xem như con rơi từ bỏ, cho nên chiến đấu dị thường nhẹ nhõm, thế nhưng là vị này chấp pháp ti thiếu ti thủ, thế nhưng là đông cảnh tài bồi mười mấy năm quân cờ a. Hắn thậm chí trốn khỏi lần thứ hai liệt triều thanh toán. Hàn Ước giao phó hắn, đèn lưu ly nổi giận, không giả, cái này xác thực để Vu Tiềm Hổ chiến lược nhổ cao một cái cấp độ. Nhưng tại Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa trước mặt, thực sự kém đến quá xa, hai người bây giờ chiến lực đã không sợ tại năm tay 10 kiếp, chỉ là đối mặt Hàn Ước Vân Thân cần nhượng bộ 3 phần. Nhưng nếu như đối thủ là cái bóng, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, cho nên Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa một đường phong trần mệt mỏi. Ngay cả thái tử đều tự mình hạ lệnh, là hai người phong tỏa tin tức, vì cái gì? Chính là muốn thuận lợi truy nã. Vu Tiềm Hổ, www.biq.co, không đúng, Tống Tịnh Liên cẩn thận cảm ứng, sau một lát, hắn cau mày mở miệng, Vu Tiềm Hổ là Hàn Ước Lưu Ly Sơn Hạc giáo đồ, không giả, nhưng ở trên người hắn cũng không có cảm nhận được cái bóng tà lực. Chu Sa trầm mặc, nàng lẩm bẩm nói, chúng ta tìm nhầm người. Không, không có khả năng. Tống Tịnh Liên đứng người lên, bất đắc dĩ nói, chính Vu Tiềm Hổ đều bàn giao, thậm chí cuối cùng muốn chạy ra Thiên Đô, chỉ ít Thọ Yến trên thả Hàn Ước cùng nhị hoàng tử vào thành sự tình là hắn làm, cái này đã nói lên hắn thật sự là đông cảnh tín đồ. Lần này về đều chủ yếu vẫn là vì chứng thực đông cảnh cùng cái bóng quan hệ. Tống Tịnh Liên nghĩ đến một cái khả năng, chậm rãi nói, chúng ta có thể muốn lật đổ trước đó suy đoán, ý của ngươi là Hàn Ước chưa hẳn cùng cái bóng liên thủ. Chu Sa nhíu mày, đây là một chuyện tốt, chưa hẳn. Tống Tịnh Liên cười khổ một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra hy vọng Hàn Ước cùng cái bóng liên thủ, dạng này nhất cử diệt trừ, há không mỹ quá thay. Tiểu Lôi Âm tự hỏa tai, để Phật môn tổn thất nặng nề, Nếu như những này hắc ám bẩn thỉu đồ vật không phải phụ thuộc vào Lưu Ly Sơn, chúng ta lại nên hướng đi đâu truy tra? Vô luận như thế nào, trước đem hắn áp vào địa lao. Chu Sa dẫm tại đại hán sống lưng trên lưng, đem nó trói gô, cuối cùng phủi tay, ung dung thở một hơi, nói, chấp pháp ti bên trong không sạch sẽ, giao lại cho Côn Hải Lâu tốt. Tống Tịnh Liên nhẹ gật đầu, ngữ khí có chút tiếc nuối, đáng tiếc, thái tử bản hy vọng mượn Vu Tiềm Hổ bắt được cái bóng bí mật, nhìn đến chúng ta lần này chạy không. Chu Sa trừng mắt nhìn, nàng tăng hắng một cái, nói, ngươi qua đây. Tống Tịnh Liên liền giật mình một sát, vô ý thức tới gần, hai chân kiễng Chu Sa cô nương, hai bàn tay đè lại nam nhân đầu vai sen áo, cặp môi thơm tới gần. Tống Tịnh Liên con ngươi có chút co vào. Chu Sa cười tủm tỉm hỏi, hiện tại thế nào, chạy không sao? Tống Tịnh Liên phản ứng một chút, không cam lòng yếu thế, một bàn tay đập vào giáp đỏ nữ tử trên kiều đồn đảo khách thành chủ, ôm Chu Sa eo nhỏ phá vỡ một cái đại lỗ thủng trà lâu tầng cao nhất. Tiếng gió rít gào, một đạo bất thình lình ho khan yếu ớt vang lên. Tống Tịnh Liên gặp quỷ đồng dạng trừng lớn hai mắt, nhìn xem đạo kia như con rơi đồng dạng treo ngược tại trà lâu tầng cao nhất, sợi tóc rủ xuống, mặt che lụa trắng mảnh mai nữ tử. Gặp quỷ, gia hỏa này đến đây lúc nào? Còn tốt là cái người mù, nhìn không thấy, mù mắt tâm lại không mù. Nữ tử kia tựa hồ sẽ đặt tâm thuật đồng dạng, tại lúc này mở miệng, nàng duỗi ra ngón tay chỉ Vu Tiềm Hổ ngã trên mặt đất thân thể, yếu ớt nói, cho nên vừa mới phát sinh hết thảy ta đều nhìn thấy. Có chút dừng lại, bao quát cái kia. Chương 1118, Tây Lĩnh trở về người. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Quân Lệnh. Treo ngược tại trà lâu phía trên mái hiên nữ tử, hai tay vây quanh, không thấy như thế nào động tác, cả người nhẹ nhàng tạo nên, cách không đảo lộn 180 độ, bình ổn rơi vào trà lâu lỗ thủng biên giới. Tống Tịnh Liên nheo cặp mắt lại, Trương Quân Lệnh, Côn Hải Lâu lâu chủ. Đối với vị này, đại danh truyền xa, Liên Hoa các đệ tử cuối, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn lại cũng không lạ lẫm. Nghe nói Trương Quân Lệnh tại Côn Hải Động Thiên bế quan nhiều năm, tu vi cực cao, xuất thế về sau, khó gặp đối thủ, ra ngoài cảnh giới tu hành rèn luyện đao pháp góc độ cân nhắc. Tống Tịnh Liên còn rất muốn cùng nữ tử trước mắt tiếp vài chiêu. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Tiểu Tống công tử, trà lâu bình phong bên ngoài vắng vẻ chỗ, truyền đến một đạo ôn hòa nho nhã tuổi trẻ thanh âm. Cố Khiêm nhẹ nhàng mà tới, giờ phút này nửa đang lâu các, chỉ lộ thân trên, một tay tay vịn, một tay ôm phiến, ánh mắt trông về phía xa. Vừa mới giao thủ, mặc dù mau lẹ, nhưng vẫn như cũ đưa tới một bộ phận thiên đô quần chúng vây xem chú ý. Bây giờ trà dưới lầu, Côn Hải Lâu sứ giả đã ngưng kết, phân phát quần chúng. Cố Khiêm cười nói, nơi đây không nên ở lâu, người ta vẫn là trước đem cái này Vu Tiềm Hổ mang đi lại nói. Đàn hương u huyền, phòng tối phát quang. Chu Sa nhíu lên đẹp mắt đầu lông mày, đây là nàng lần đầu tiên tới Côn Hải Lâu địa lao, loại này âm u chỗ, Vu Tiềm Hổ bị áp giải vào tù. Bốn người ngồi tại bàn dài trước đó, u phòng bên trong đang đứng một trụ cổ hương, lượn lờ tản ra, Tống Y Nhân thần sắc thoáng có chút phức tạp. Hắn từ Vân Châu truyền về thiên đô cấp lệnh đã nói rõ, thiếu ti thủ Vu Tiềm Hổ khả năng liên quan đến không biết cái bóng, khẩn cầu thái tử điện hạ nhất thiết phải lưu ý, tập hung không đáng kinh ngạc động người thứ ba. Nhưng mình lần này xuất thủ, chân trước bắt giữ Vu Tiềm Hổ, chân sau liền có Côn Hải Lâu đuổi tới hiện trường, tốc độ này không khỏi quá nhanh rồi. Chẳng lẽ lại điện hạ đem việc này nói cho Cố Khiêm? Tựa hồ là nhìn ra Tống Tịnh Liên sắc mặt trên hoang mang, Cố Khiêm trước tiên mở miệng nói ngắn gọn, hai tay của hắn chống đỡ cái cằm, nghiêm túc nhìn chăm chú Tống Tịnh Liên nói, Côn Hải Lâu để mắt tới Vu Tiềm Hổ, đã có một thời gian chúng ta không nghĩ tới hai vị lại sẽ đại giá quang lâm đi vào thiên đô, chỉ vì bắt cầm chỉ là một vị chấp pháp ti thiếu ti thủ. Trương Quân Lệnh hai tay ôm tay áo gấp lại trên đan điền, thần sắc đờ đẫn, phía sau lưng nghiêng dựa vào vải trắng che đậy tầm mắt, không nói cũng không nói, ngồi tại trong phòng tối, khí định thần nhàn như ngồi vong tiên người, ngược lại là cùng Cố Khiêm thời khắc này ngưng trọng có vẻ hơi không hài hòa. Cố Khiêm lời ấy nói xong, Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ là một cái trùng hợp a, nhìn đến hẳn là Vu Tiềm Hổ lúc trước trấn thủ thiên đô thành cửa cho đi sự tình bị Côn Hải Lâu điều tra ra được. Cố tả sứ, Tống Y Nhân cười lắc đầu, ta như nói cho ngươi, chỉ là trùng hợp gặp vị này thiếu ti thủ, náo một chút không thoải mái, cho nên đánh nhau, ngươi tin không? Cố Khiêm quay đầu, liếc mắt sâu lao, thần sắc phức tạp, trùng hợp gặp phải, náo loạn một ít không thoải mái, cho nên đánh nhau, cho nên, Vu Tiềm Hổ bây giờ bị đánh cho, phóng tới mẹ hắn trước mặt đều không nhận ra được, là Vân Châu án, sau dựa lưng vào trên ghế dài, giống như ngủ Trương Quân Lệnh, bỗng nhiên mở miệng, nàng yếu ớt nói, Vân Châu cự gặp nạn dân, thành chủ chú quan đều bị xử tử, hai vị về thiên đô là đến tra Vân Châu án làm chủ. Tống Tịnh Liên lúc này mới nhớ tới, cái này xuất quỷ nhập thần nữ nhân, chẳng biết lúc nào đã đi tới trà lâu, mình cùng Chu Sa một phen đối thoại, chỉ sợ đều bị nàng nghe đi. Kia, cái bóng, tồn tại, ngoài ý liệu, Trương Quân Lệnh vỗ vỗ Cố Khiêm đầu vai, nói, vô luận như thế nào, Vu Tiềm Hổ cấu kết Đông Cảnh, này tội đã định, hai cái vị này giúp Côn Hải lâu nắm người, cũng tiết kiệm ta động thủ, ngươi liền không cần hỏi nhiều như vậy. Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa nhìn nhau, trong mắt đều có một sợi kinh ngạc, Trương Quân Lệnh, vậy mà không có đối Cố Khiêm sách, cái bóng, tồn tại, mà lần này giải thích, theo Cố Khiêm, cũng là hợp tình hợp lý. Côn Hải lâu chấp trưởng bốn cảnh tình báo, hắn tự nhiên biết Vân Châu cự gặp nạn dân chi án, đã làm tức giận điện hạ, mà Vân Châu thành chủ cùng chú quan, tại cái này mấu chốt trái lệnh, hiển nhiên là cùng Đông Cảnh cấu kết, làm như vậy Vân Châu thành chủ người thân một trong, Vu Tiềm Hổ chi án, ở chỗ này, cũng có thể vẽ lên dấu chấm tròn, chỉ bất quá trước mắt hai người, tựa hồ còn có cái gì không nói, Cố Khiêm nhíu mày, nhìn về phía Trương Quân Lệnh, không, trực giác nói với mình, không chỉ là Tống Tịnh Liên hai người, liền ngay cả Trương Quân Lệnh, cũng tại đối với mình tận lực lén gạt đi cái gì. Tại Vân Châu án, phía sau, tựa hồ còn có thật sự tướng càng sâu bí mật, hắn nhẹ nhẹ hít một hơi, chắp tay đứng dậy, nhìn về phía trước mặt hai người, cười nói, nếu như thế, Cố Khiêm cảm ơn hai vị xuất thủ tương trợ, Côn Hải lâu bên ngoài lâu chủ mặc dù là Trương Quân Lệnh, nhưng nàng từ không can dự việc vặt, tại Thiên Đô Hoàng Thành, lấy Hoa Sen đệ tử thân phận, là một vị vong yêu quên mình người tu đạo, Côn Hải lâu chủ nhân chân chính, là Cố Khiêm, rời đi phòng tối. Chu Sa nha đầu thần sắc xoắn xuýt, khoanh tay, nói, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nàng muốn giúp chúng ta. Vân Châu án, trong mắt đại đa số người, là một cái đơn giản cấu kết Đông Cảnh chi án, nhưng Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa chỗ truy tìm, hung thủ, là ở khắp mọi nơi cái bóng, cực kỳ hiển nhiên, từ Trương Quân Lệnh bộ kia khí định thần nhàn tư thái liền đó có thể thấy được. Nàng đã biết, cái bóng, tồn tại, bế quan Côn Hải động thiên thời điểm, Viên Thuần Tiên Sinh liền đem trên đời này bí mật lớn nhất nói cho vị này đệ tử cuối. Nàng là tại bảo vệ Cố Khiêm, Tống Tịnh Liên một câu nói phá thiên cơ, hắn ôm Chu Sa, đứng tại Côn Hải lâu trước, hoàng hôn mặt trời lặn, trăng sáng sắp khải, xế chiều chi quang đối diện vẩy tới, bất chi bất giác, lại là một ngày trôi qua, Vân Châu án manh mối, tại Vu Tiềm Hổ nơi này triệt để gián đoạn, Cố Tả Sứ là ta là số không nhiều thưởng thức lại kính nể người trẻ tuổi. Cực có năng lực, mà lại chính trực, Thiên Đô cần hắn dạng này cột sống, chỉ bất quá truy tra, cái bóng, sự tình, Cố Khiêm giúp không được gì. Mà lại cực dễ dàng đem mình góp đi vào, trên đời này bất luận cái gì bí mật, đều có nó trở thành bí mật nguyên nhân, muốn biết, cái bóng, tồn tại, nếu không phải tự thân là chấp kiếm giả, hoặc là thân phụ viễn cổ truyền thừa, hoặc là cảnh giới tu hành đến độ cao nhất định, thu được đại tu hành giả tán thành, mà ngưỡng cửa này tồn tại ý nghĩa, trên bản chất là một loại bảo hộ, đơn thuần dương bình động thiên tù áp quan khóa, giận quân, tại không bị sư phụ kiếm ý cảm hóa xử quyết trước đó, bởi vì tò mò tâm mà tìm tòi hư thực. Cuối cùng chết tại hắn trong tay người tu hành, liền có gần trăm số lượng, mặc dù có chấp pháp ti sắc lệnh ngăn cản, vẫn ngăn không được những người này đi, chịu chết, trên đời này tối hại người chính là không xứng với thực lực lòng hiếu kỳ. Đang, một tiếng, Tống Tịnh Liên bên hông một viên dài làm rung động, hắn lấy thần niệm xuyên vào cảm ứng về sau, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, nghiêm túc, phát sinh, chuyện gì? Chu Sa ngẩng mặt, thần sắc hoang mang, thái tử điện hạ truyền đến tin tức lệnh, điện hạ, muốn gặp chúng ta, không, không phải triệu kiến. Tống Tịnh Liên thu hồi dài lệnh, hắn lắc đầu, điện hạ chỉ là đặc biệt đưa tin nói cho ta, hôm nay Thiên Đô chuyện phát sinh, hắn đã biết, thái tử truyền đến tin tức lệnh, Vu Tiềm Hổ bị bắt, Côn Hải lâu tiếp nhận, đây hết thảy hắn đã biết được, mà Vân Châu án cấp độ càng sâu tin tức, hắn cũng liễu nhiên, điện hạ cảm thấy tiếc nuối, lần này không có tra ra kết quả, hắn an ủi ta không nên nản chí, về sau còn có cơ hội. Tống Tịnh Liên cười khổ một tiếng, nói, Vân Châu án manh mối triệt để đoạn mất, nhưng điện hạ tâm tình tựa hồ cũng không kém. Hắn nói cho ta, có một cái, tin tức tốt, Chu Sa trừng mắt nhìn, Đông Cảnh chiến tranh, có lẽ muốn nghênh đón chuyển cơ, Tống Tịnh Liên thở ra một hơi thật dài, nói, Ninh Dịch, trở về, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch Bắc Thượng rời đi Đại Tùy trước đó, từng cho chư vị hảo hữu đều tặng tin một phong, mà Tống Tịnh Liên tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn từng một lần lo lắng người bạn thân này lần này Bắc Thượng an nguy. Đông Cảnh đầm lầy chiến tranh chính là mới nổi lên chi thế. Phần hỏa dài đốt, sinh linh đồ thán, Tam Thánh Sơn, Lê Dân Bách Tính, bốn cảnh sinh linh, đều đang đợi Thiên Đô sắc phong. Đại Đô Đốc, trở về, thiết luật, phía dưới, Linh Sơn Luật Tử Đạo tuyên ứng phó không được hàn ước. Khương Đại Chân Nhân cũng không thể tránh được, cuối cùng kia xóa hy vọng, kéo hoàng lâu, liền càng là làm người chờ mong, Ninh Dịch trở về rồi, hắn bây giờ ở đâu? Chu Sa thần sắc run lên, mặc dù không biết Ninh Dịch có thủ đoạn gì, nhưng lần này trở về Đại Tùy lại không làm kinh động lần thứ hai hôi giới đại chiến. Lần trước thế nhưng là phủ tướng quân mấy vạn thiết kỵ, nửa tòa đã tùy dốc toàn bộ lực lượng, mới đưa hắn từ yêu tộc tiếp về. Tống Tịnh Liên thở dài một tiếng, thần sắc nói không rõ ràng là buồn cười vẫn là bất đắc dĩ. nói ra ngươi khả năng không tin, Ninh Dịch bây giờ cách Đông Cảnh đầm lầy cách xa vạn dặm. Hắn tại Tây Lĩnh, điện hạ nói cho ta, Ninh Dịch trở lại Đại Tùy một khắc này, thần hải trận làm tự động cho Thiên Đô phát tín hiệu. Thiên Đô cho hắn thần hải lệnh bài hồi âm, hỏi thăm tình huống, nhưng cho tới bây giờ, còn chưa thu được hồi phục. Tiểu Tống công tử ngóng nhìn trăng sáng, làm sao suy nghĩ cũng suy nghĩ không rõ, Ninh Dịch lần này bắc thượng hành trình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuyết lớn phiêu diêu, băng phong vạn dặm, Tây Lĩnh cuối cùng, lâu dài lạnh đông lạnh, chân trời mây đen ngưng kết, ép thành muốn phá vỡ, thanh bạch thành một vùng, chùa miếu rất nhiều, nghe nói là bởi vì năm đó nơi đây bắn ra chiến loạn. Sát nghiệt quá nặng, Bồ Tát là trấn sát nghiệp, xây dựng Phật tự, chỉ bất quá về sau Phật đạo hai phần, liền cực ít lại có tăng nhân đi xa đến tận đây. Tế bái Phật tổ, những này chùa miếu, cũng liền chậm rãi hoang phế, Tây Lĩnh cấm kỵ một trong, một người không vào miếu, cắt không thể ngủ lại thanh bạch thành Bồ Tát miếu. Đáng tiếc là, núi hoang bên trong, thường có dân đói, phong tuyết đại hàn, nơi nào còn quản được cấm kỵ, có một chỗ có thể nghỉ ngơi, chợp mắt, liền đã là lớn như trời chuyện may mắn, chớ có nói là một tòa thực tường ngập đầu rách dưới chùa miếu. Liền xem như một tòa đơn sơ lay động nhà xí, cũng có thể thích hợp ngủ. Trong gió tuyết, một đạo khô gầy thân ảnh, chậm rãi hướng về chùa miếu đi đến. Đây là một cái lớn tuổi lực suy lão khất cái, bộ áo bát đồng, run rẩy, khiêng tuyết lớn, chuẩn bị tiến vào miếu thờ. Vượt qua một đêm, đến miếu cổ trước cửa thời điểm, đột nhiên ngơ ngẩn, một đoàn huyết quang bắn tung tóe, lão khất cái trong tay bát đồng, loảng xoảng rơi xuống đất. Chương 1119, Thanh Bạch Thành án. Tiểu Cốc tiên sinh, đây là Thanh Bạch Thành một vùng gần đây phát sinh thứ 7 cái cọc thảm án. Ma Bảo đạo giả cung cung kính kính đứng tại cây rong lớn dưới, hai tay bàn tay ủi nhấc quyển trục, chậm đợi hồi âm. Cây rong lớn trên che kín một tầng tuyết trần bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo người thiếu niên hình ngồi xếp bằng trụ cột phía trên. Bốn phía ẩn có huyền lực chảy xuôi, phong tuyết lượn lờ, tụ mà không tiêu tan. Thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra, ngây thơ khuôn mặt nổi lên hiện một vòng ngưng trọng. Ba, một tiếng, Cốc Tiểu Vũ từ rung trên nhánh cây rơi xuống, Ma Bảo người phục vụ đối với hắn thật sâu vái chào lễ, đem quyển trục đưa ra. Thiếu niên lang hai tay tiếp nhận, đồng dạng là lễ phép vô cùng đáp lễ lại. Hắn lật ra quyển trục, cẩn thận xem xét, lại là một cọc thảm án. Thanh Bạch Thành một vùng gần đây sát khí ngưng hiện, luôn luôn xuất hiện ly kỳ thi thể, người chết hơn phân nửa là nghỉ đêm hoang miếu kẻ lưu lạc, đầu lâu bị cắt lấy bày trước miếu, thi thể bị mang đi không biết tung tích. Từ Huyền Kính trở về Thái Hòa Cung, cường lực lũng quyền, nghiêm tra đen trắng, giặc cỏ phỉ loạn đã bình định, không nên lại có như thế quỷ sự tình mới đúng. Thu hồi quyển trục, ngắn ngủi 10 ngày, 7 cái cọc thảm án, nếu không phải nhân họa, chính là quái lực loạn thần. Cốc Tiểu Vũ buông xuống mặt mày, trong đầu hiện lên Ôn Thao sư thúc đêm hôm khuya khoát nói những cái kia chuyện ma. Thiếu niên sinh ra kim cương long tượng thân thể, thuần dương cương khí tràn đầy mà ra, ngược lại là không cảm thấy sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy có chút hoang mang. Cái này Thanh Bạch Thành, như nhớ không lầm, là tiểu sư thúc cố hương. Tiểu Cốc tiên sinh, chuyện xảy ra chùa miếu hiện trường bị bảo vệ, Ma Bảo đạo giả thanh âm đánh gãy Cốc Tiểu Vũ suy nghĩ. Hắn thần sắc lo lắng, đầy mặt vẻ u sầu. Thái Hòa Cung đạo giả nếm thử lấy, nói linh, xua đuổi tà sát, lấy phù lục, trấn áp quỷ dị, nhưng mấy ngày nay vẫn là tránh không được, lại tiếp tục, lòng người bàng hoàng, chỉ sợ muốn hướng cái khác đạo trường nhờ giúp đỡ. Thiên Đô dạ yến về sau, Huyền Kính trở lại Thái Hòa Cung đạo trường, hoàn thành phụ thân nguyện vọng, tuy có hoàng lệnh gia trì, nhưng vẫn có rất nhiều lực cản, nhớ lấy, không thể cầu giúp đỡ hắn đạo trường. Cốc Tiểu Vũ thần tình nghiêm túc, nói, chuyện xảy ra chùa miếu ở đâu, ta đến thay Huyền Kính tra án. Cái này, đạo giả thần sắc do dự. Tiểu Cốc tiên sinh, cái này thực sự không hợp quy củ. Cốc Tiểu Vũ nhìn về phía phương xa đạo trường, lắc đầu, Huyền Kính mọi việc quấn thân, đã mất càng nhiều tinh lực phân thần. Ta đến đạo tông nhiều ngày, vốn định trợ nàng một chút sức lực, kết quả những ngày này chẳng hề làm gì, chỉ là tĩnh tọa tu hành, cái nào có ý tốt. Bất quá trừ tà ép sát, giao để ta tới phụ trách là được. Đạo giả liều mạng lắc đầu, hắn nghĩ thầm, Tiểu Cốc tiên sinh đang nói đùa gì vậy? Từ lúc đi vào đạo tông, vị này Tiểu Cốc tiên sinh liền không rảnh rỗi qua. Mỗi ngày bôn ba, rất nhiều chuyện Huyền Kính đại nhân còn không biết, liền bị Tiểu Cốc tiên sinh giải quyết, mấy ngày nay thật vất vả mới nghỉ ngơi một chút đến. Kết quả là ra chùa miếu thảm án, còn không khéo bị hắn phát hiện, mệnh làm chính mình trước tiên đem tình tiết vụ án quyển trục hiện lên đưa tới. Lúc đầu hy vọng ở Thái Hòa Cung đạo trường tu sĩ có thể giải quyết chùa miếu. Kết quả, sự tình quả nhiên càng ngày càng không xong. Cốc Tiểu Vũ cười cười, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại kiên định, mang ta đi chùa miếu, đây là mệnh lệnh, có chút dừng lại. Cốc Tiểu Vũ ôn nhu nói, cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi khó xử, ngươi dẫn ta đi chùa miếu, còn lại ta tự mình cùng Huyền Kính đi nói, nàng sẽ không ngăn ta. Xe ngựa dừng ở ép tà chùa trước, Cốc Tiểu Vũ xuống xe, phụ trách cách rời hiện trường Ma Bảo đạo giả đều là thần sắc trì trệ, Trấn Kinh phẫn nộ nhìn về phía xe ngựa phương hướng, toa xe bên trong, mang theo Cốc Tiểu Vũ đi vào hiện trường. Đạo giả cái trán chảy ra mồ hôi, không ngừng thấp tụng thiên tôn danh hào, phạm tội, lại không cố chấp qua tiểu Cốc tiên sinh. Cốc Tiểu Vũ xuống xe, một đường trực tiếp hướng về chùa miếu đi đến. Mấy vị đạo giả muốn mở miệng đáp lời, đều bị hắn ngưng trọng duỗi ra một ngón tay đặt ở trước môi, động tác ngăn lại. Im lặng. Ban ngày, phong tuyết đã ngừng, xí quang rơi xuống, đống tuyết hai điểm lộ ra một đầu chật hẹp đường mòn nối thẳng cửa chùa. Chợt nhìn lại, tuyết mảnh bỏng mắt lóa mắt, cũng không có gì mùi máu tanh, nhưng trước cửa ngôi đền cảnh tượng lại cùng bộ này thánh khiết cảnh tuyết hình thành so sánh rõ ràng. Một viên bị nhổ cách ra lồng ngực đầu lâu đặt ngang trên mặt đất đối diện chùa cửa miếu, người chết là một vị năm hơn 60 lão giả, khép chặt đôi môi, thần sắc kiên nghị mà thống khổ, một hai tròng mắt bị đào đi, chỉ còn lại trống rỗng đen nhánh hốc mắt, máu tươi nghiêng trôi như nước chảy diện tích che phủ gò má, bây giờ đã là khô cạn. Cốc Tiểu Vũ trầm mặc nhìn chăm chú cái này bức hình tượng. Đêm qua giờ tí tả hữu chết một vị đạo giả lặng lẽ tiến lên, hạ giọng, cùng trước đó bản án đồng dạng, thi thể không thấy, chỉ còn lại một cái đầu lâu, tìm khắp chung quanh làm sao cũng không tìm tới. Người chết thân phận, người chết không có thân phận. Thứ bảy tông án kiện, người chết vẫn không có thân phận, hoàn toàn chính xác cũng thế. Tại Thanh Bạch Thành bị ép bất đắc dĩ tá túc hoang miếu, cũng chỉ có những cái kia đáng thương không nơi nương tựa kẻ lưu lạc. Cốc Tiểu Vũ nhẹ nhàng nắm lũng nắm đấm, lão nhân gia này một nắm lớn tuổi tác, vốn nên di hưởng tuổi thọ, biết các ngươi lui lại. Cốc Tiểu Vũ phân phó một câu, hắn đứng ở đầu về sau, nếm thử lấy cái chết người khi còn sống thị giác, nhìn chăm chú tòa này tên là ép ta chùa miếu cổ. Đêm qua phong tuyết đại tác, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Giống như vậy rách dưới cũ nát chùa miếu, Thanh Bạch Thành giã ngoại còn có trên trăm tòa, ai cũng không biết tiếp theo cái cọc thảm án sẽ ở nơi nào phát sinh. Tập hung một chuyện càng là không có đầu mối, làm ra như thế hung tàn hành vi ra hỏa không có để lại mảy may manh mối. Tự mình đến hiện trường, Cốc Tiểu Vũ chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền xác định mình lúc trước đọc qua quyển trục thời điểm trực giác không có sai lầm. Mà bảo đạo giả chỉ sợ cha không được, chân tướng cũng không phải là người vì quấy phá, mà là có quái dị chi lực, hoạn loạn, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cỗ huyền lực quấn quanh tòa miếu cổ này, giống như là nguyền rủa, lại giống là cầu nguyện, loại này hư vô mờ mịt lực lượng, không có gì ngoài cảnh giới cao thâm người tu hành, những người khác không cách nào cảm giác, ta hôm nay liền muốn nhìn. Cốc Tiểu Vũ nhíu mày, nói khẽ, giấu đầu nặc đuôi ra hỏa, có thể trốn qua Thục Sơn tầm khí thuật sao? Tại Thục Sơn bế quan tu hành thời gian, Ôn Thao sư thúc lưu lấy mình, hãm hại lừa gạt đồng dạng không làm thiếu, nhưng đánh về đánh mắng thì mắng. Cốc Tiểu Vũ biết, Ôn Thao cũng là thật xuất phát từ tâm can đối với mình tốt. Lão Long Sơn rất nhiều kinh văn, cấm kỵ chi bí, mặc kệ có nghe hay không hiểu, một mạch dạy một lần, làm sao tiểu gia hỏa long tượng thân thể, chỉ có thể phách cường hãn, những thiên phú khác kém hơn một chút, nhất là trận văn phù lục chi đạo, cái này cái đầu nhỏ tử cùng Bùi Nha Đầu so ra chênh lệch rất xa. Hơi có chút năm đó Ninh Dịch phong phạm, học được học, tinh thông cũng chỉ có tầm khí thuật, mấy chiêu như vậy, bất quá, đối mặt bây giờ tình huống, tầm khí thuật đã đủ. Cốc Tiểu Vũ nín hơi mà trông, cả tòa chùa miếu từ tĩnh nhập động, miếu thờ căn lương bị thị lực dỡ bỏ, từng chiếc bay ngược mà ra, cuối cùng mổ ra dị tượng, một sợi hồng mang từ chùa miếu đỉnh điện lướt đi, hợp thành hướng phương xa. Cái này sợi hồng mang cũng không phải là cát thụy hiện ra, tương phản, liếc nhìn lại liền cảm giác trong lòng ngăn chặn, yêu dị phi phàm, như vậy hồng mang vậy mà không chỉ một sợi. Cốc Tiểu Vũ trầm giọng nói, đem đánh dấu trước kỳ án chùa miếu vị trí Thanh Bạch Thành bản đồ đồ quyển cho ta. Đồ quyển triển khai, Cốc Tiểu Vũ trong lòng run lên, quả nhiên hồng mang hợp thành cướp chỗ đều là chùa miếu vụ án phát sinh ngày, nếu như mình sớm mấy ngày đến xem xét, có lẽ liền có thể tránh khỏi đến tiếp sau thảm án phát sinh. Một vị đạo giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu Cốc tiên sinh, ngài nhìn ra cái gì rồi? Cốc Tiểu Vũ vừa muốn mở miệng, một đạo trầm ổn mà lại mạnh mẽ âm thanh âm vang lên, Thanh Bạch Thành nhổ sọ án, cùng người không quan hệ, cùng yêu có quan hệ. Đám người rầm rầm tản ra, là kia Tiết Bạch Mộc toa xe bên trong giáo tông đại nhân nhường ra con đường. Một bộ đạo bào màu xanh lam Trần Ý, thần sắc ngưng trọng, hắn chỉ là xa xa nhìn chùa miếu một chút, liền cho ra cùng Cốc Tiểu Vũ tầm khí thuật đồng dạng chính xác kết quả. Cùng giáo tông từ Bạch Mộc toa xe bên trên xuống tới còn có hai vị nữ tử. Một vị là Thái Hòa cung đương nhiệm cung chủ Huyền Kính. Một vị khác thì là Trần Ý trở lại Tây Lĩnh về sau, chọn lựa tân nhiệm người phục vụ, giáo tông hầu cận, tuyển chọn điều kiện cực kỳ hà khắc, có thể trúng cử người, đều là đạo tông tín ngưỡng tử sĩ, cam là giáo tông xông pha khói lửa, tuyệt sẽ không có hài lòng. Vị này hầu cận nhìn cực kỳ tuổi trẻ, một bộ áo bào xanh, mặt mày thanh lãnh nhạt nhẽo. Vị Huyền Kính xuống xe ngựa liền không nói một lời đứng tại Trần Ý bên cạnh. Giáo tông đại nhân, ngài vậy mà tới. Cốc Tiểu Vũ giật mình nhìn về phía áo tím tiểu cô nương, ngượng ngập chê cười nói, Kính, ngươi làm sao cũng tới a? Huyền Kính hai tay chống nạnh, tức giận đến hận không thể một cái tay gõ Cốc Dương đầu. Nàng trừng mắt Cốc Dương, nghĩ thầm rõ ràng lúc trước ước pháp tam chương, trong khoảng thời gian này tĩnh tu liền tốt, nhưng vừa có bản án, vẫn là không nhịn được chạy tới. Thôi, thôi, một bụng lửa giận, ấp ủ đến cuối cùng, ngược lại biến thành bất đắc dĩ. Huyền Kính nơi nào bỏ được thật đối Cốc Tiểu Vũ nổi giận. Kết quả là, chỉ là thở dài, trùng hợp đi ngang qua Thái Hòa Cung, cảm thấy được gần có dị tượng, cho nên mới tới. Trần Ý cười lắc đầu, ôn nhu nói, Cốc Dương, nghe nói ngươi gần nhất thời gian là đạo tông vất vả. Ngày đêm vất vả, không bằng liền nghỉ ngơi đi, án này giao cho, Thanh Tước, đến cha, Thanh Tuyền, chính là Trần Ý bên cạnh thẳng táp mà đứng nữ tử áo xanh hầu cận. Không cần, Cốc Tiểu Vũ cười lắc đầu, mặc dù nhạy cảm giác được Huyền Kính hung tợn ánh mắt, nhưng hắn vẫn một mặt chất phác ngoan ngoãn mà mở miệng. Ta đã tra ra huyết khí hội tụ chi địa, rất nhanh liền có thể kết án. Vậy được rồi, Trần Ý bất đắc dĩ cười nói. Thanh Tước, ngươi theo Tiểu Cốc tiên sinh đi một chuyến, nhất thiết phải bảo hộ hắn an toàn, sự tình tất về sau, đến Thiên Đô tìm ta là được. Giáo tông đại nhân, ngài muốn đi Thiên Đô? Cốc Tiểu Vũ hơi có chút kinh ngạc, Thiên Đô Thái Thanh các xảy ra chút sự tình. Trần Ý ôn nhu nói, chuyến này về Thiên Đô, thuận tiện gặp một lần Thái tử điện hạ. Hắn đi vào Cốc Tiểu Vũ bên cạnh, hạ giọng nói cho thiếu niên một cái đến từ Thái tử cung bên trong. Mới vừa ra lò bí mật, người tiểu sư thúc trở lại đại tùy. Cốc Tiểu Vũ một song hai mắt trợn tròn xoe. Thật chứ, tự nhiên coi là thật. Trần Ý vỗ vỗ thiếu niên đầu vai, ôn hòa cười nói, bất quá Thiên Đô bên kia, Thần Hải trận chưa đạt được phản hồi. Theo ta suy đoán, Ninh tiên sinh nên là bị vây ở tòa nào đó, bí cảnh động thiên, bên trong, tiểu gia hỏa lần này nhưng không chịu nổi tức giận, chắc hẳn lấy ngươi sư thúc bây giờ thực lực, đại tùy không có gì bí cảnh có thể vây được hắn a. Trần Ý thần sắc ngưng trọng, lẩm bẩm nói, thật muốn biết, hắn bây giờ đã tới cỡ nào độ cao a, hắn ước không tiếc hy sinh hài đồng thân, cũng muốn chém giết Ninh Dịch. Cả tòa đăng cảnh đầm lầy đều e ngại kiêng kỵ người kia. Rốt cục về đến rồi. Kia là, Cốc Tiểu Vũ nghe nói lời ấy, nhếch miệng cười một tiếng, ba ba vỗ ngực, sư thúc ta lần này trở về, nhưng là muốn phá tan Lưu Ly Sơn. Chương 1120, lưỡi cắt chi tước. Chỉ hy vọng như thế, hai cảnh khai chiến, liên lụy sinh linh, cho dù đạo tông ở xa Tây Lĩnh, khó mà thi viện binh, cũng hy vọng chiến sự có thể sớm ngày kết thúc. Trần Ý trèo lên xe ngựa, đối Thanh Tước nhắc nhở nói, giải quyết Thanh Bạch Thành phiền phức liền giao cho ngươi. Nói xong, giáo tông trèo lên xe ngựa, hướng về Thiên Đô tiến đến. Cốc Tiểu Vũ lúc này mới đánh giá đến tên là Thanh Tước, hầu cận nữ tử, thiết luật giám tra phía dưới, các đời giáo tông không cho phép tu hành, cho nên xuất hành thời điểm tất mang theo cảnh giới cao thâm thực lực cường đại thiếp thân tử sĩ. Vị này tên là Thanh Tước nữ tử, cảnh giới tu hành hoàn toàn chính xác không tầm thường, mình nhìn một cái vậy mà nhìn không ra sâu cạn, nhìn tuổi quá trẻ, chẳng lẽ đã là mệnh tinh cảnh cường giả sao? Bất quá mệnh tinh cảnh trên dung nhan thường chú, có lẽ là một cái 30-40 tuổi lão A-di cũng nói không chính xác. Cốc Tiểu Vũ đáy lòng lẩm bẩm một câu, Huyền Kính truyền âm liền tại Thần Hải bên trong vang lên. Không nên coi thường vị này, Thanh Tước cô nương. Huyền Kính mặt ngoài sắc mặt mỉm cười, nhìn không một gợn sóng, nhưng sau lưng lặng lẽ truyền âm nhắc nhở, nói, đây chính là Thiên Đô Thái Thanh các Tô Mục tiên sinh. Tự thân vì giáo tông bệ hạ chân chọn cường đại tử sĩ. Cốc Tiểu Vũ thần sắc run lên, nhìn về phía thanh sam nữ tử. Thanh Tước đối hắn thi cái lễ, ra hiệu Cốc Tiểu Vũ dẫn đường, tâm khí thuật đã tìm được huyết khí hội tụ chi địa. Sau đó phải làm chính là thanh trừ dơ bẩn, Thanh Bạch Thành án, ngươi cẩn thận một chút. Huyền Kính mở miệng, thay Cốc Tiểu Vũ sửa sang vạt áo, ôn nhu nói, đi sớm về sớm, ta tại Thái Hòa cung chờ. Phong tuyết nhao nhao, nhánh cây răng rắc, hai đạo tật ảnh lướt qua dài rừng, dẫm đạp nhánh cây thân cành, giống như hai đạo bay lượn mà ra đầu mũi tên, trên đường đi mặc cho Cốc Tiểu Vũ như thế nào ra tốc. Thanh Tước đều theo thật sát phía sau, bảo trì ba thước khoảng cách, không nhiều một phần, không thiếu một phân, Cốc Tiểu Vũ luôn cảm thấy như có gai ở sau lưng. Hắn mở miệng cười, ý đồ đánh vỡ giữa hai người xấu hổ không khí. Thanh Tước cô nương vừa tới Tây Lĩnh, yên tĩnh, một lát, Cốc Tiểu Vũ lại mở miệng, kỳ thật ta cũng giống vậy, vẫn yên tĩnh. Thanh Tước thần sắc đờ đẫn, như một viên thạch tố, im miệng không nói. Cốc Tiểu Vũ giờ khóc giờ cười, vị này giáo tông tử sĩ, tính cách không khỏi cũng quá quái gở một ít a. Chẳng lẽ lại là người câm sao? Đến, hắn nhảy xuống thân cành, đi vào tầm khí thuật đuổi bắt đến cuối cùng địa điểm. Một tòa rách nát chùa cổ, tường viện sụp đổ, nửa đậy tại trong gió tuyết, tường đỏ che kín một tầng tuyết trắng, ngàn năm chùa cổ, phong tuyết sơ tình, một bộ cảnh đẹp, ý vui cảnh đẹp. Đáng tiếc là, Cốc Tiểu Vũ cũng không có tâm tư ngắm cảnh, hắn đứng tại chùa cổ trước cửa một khắc này, liền cảm thấy một cỗ bàng bạc yêu lực, Thanh Bạch Thành trước mấy cái cọc thảm án, quả nhiên là yêu linh gây nên. Cốc Tiểu Vũ nhớ kỹ thà tiểu sư thúc đã từng tự nhủ, hắn cùng Bùi tỷ tỷ năm đó sở dĩ rời đi Tây Lĩnh, liền là bởi vì một đầu tuyết yêu từ Thanh Bạch Thành trong lăng mộ xuất thế dẫn dắt lên. Tây lĩnh hoang dã rõ ràng khoảng cách phía bắc tòa kia yêu tộc thiên hạ cực xa, nhưng lại chợt có yêu linh hoạt động. Theo Bình Yêu Ti điều tra, vùng này chính là xa so với trước kia một vị đại nhân nào đó vật lăng mộ. Sát khí nồng đậm, trong đó dày đặc kỳ điểm một khi phá toái, liền sẽ có yêu linh ngoài ý muốn ngã phá không gian. Đi vào Tây lĩnh, đầu kia tám cảnh tuyết yêu, chính là như thế tới, cho nên, muốn cùng đại yêu giao thủ a. Cốc Tiểu Vũ hoạt động gân cốt, hai tay giao thoa, duỗi cái thật to lưng mỏi, toàn thân trên dưới bắn ra giang đậu đồng dạng giòn vang. Hắn vừa mới phóng ra một bước, bên cạnh liền có một trận thanh phong lướt qua, một bộ thanh sam, mang theo bên hông hẹp đao, trực tiếp xâm nhập trong chùa cổ, thanh tước hoàn toàn như trước đây khuôn mặt lạnh lùng, đối nàng mà nói, trên đời này tựa hồ không có cái gì là cần hiểu. Ly biệt lúc đối Thái Hòa cung cung chủ lễ tiết, đi đường lúc Cốc Tiểu Vũ bắt chuyện, nàng đều không để ý đến, nàng là tử sĩ, nàng chỉ để ý Trần Ý mệnh lệnh, Trần Ý nói với mình, giải quyết Thanh Bạch Thành phiền phức. Oanh, một tiếng, nữ tử không có rút đao, mà là ngay cả đao mang vỏ trực tiếp nện xuống, đem chùa cổ sụp đổ đồng dạng tường thành trực tiếp đạp nát. Thanh tước làm việc cực kỳ quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, phàm là cản trước người chi vật, toàn diện lấy vỏ đao đập ra, nội ngoại hai tầng tường viện, tại đao cương càn quét phía dưới phá thành mảnh nhỏ, nổ tung một đạo thẳng đến chùa cổ chính điện phong tuyết vũng bùn đường mòn. Nữ nhân này cũng quá cương mãnh, còn tại làm mở rộng vận động Cốc Tiểu Vũ mắt thấy hai tòa tường viện bị đao cương nổ tung. Không kiêng nể gì như thế, trong chùa yêu linh tất nhiên phát giác được kẻ đến không thiện. Tiếp xuống chỉ sợ là một trận ngạnh chiến, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đuổi theo, mà bước vào chùa cổ đại điện một khắc này, Cốc Tiểu Vũ thấy được bình sinh đến nay tối yêu dị tà ác nhất hình tượng. Bảy cây như sâu dây leo đồng dạng treo rủ xuống thi thể, bị nhổ đi đầu lâu, trống rỗng huyền lập tại đại điện vũ đỉnh, đoạn sọ chỗ sinh ra thiên ti vạn lũ mạng nhện sợi kén. Đem nó thi thể một mực dính trụ, theo gió phiêu diêu, bảy bộ không đầu tử thi trụ cột, đều tìm được, đại điện trung ương nhất, một bộ vô danh thi thể, ngay tại Bồ Tát duỗi ra trong lòng bàn tay chập chờn, giống như là một chiếc che lũng đèn đuốc, bị tôn này dì xét pho tượng bảo vệ. Cái này bức hình tượng, để Cốc Tiểu Vũ nhịn không được dùng mình một cái, chuyện này, thật sự là mình chỗ nghĩ như vậy sao, luôn cảm thấy không đúng, yêu linh coi như khải linh, cũng bất quá là đơn giản thỏa mãn dục vọng, ăn thịt người gân cốt, làm sao đến mức đem những thi thể này tách rời về sau. Như thế bày ra, đây là tà điển tế tự. Có người tại tế tự cái gì? Không còn kịp suy tư nữa, một vòng to lớn bóng đen đã từ đại điện âm u chỗ lướt đến, Cốc Tiểu Vũ trong nháy mắt lướt về đằng sau, cả tòa căng điện bởi vì kia vòng to lớn bóng đen hạ xuống, phát ra kịch liệt oanh minh, tựa hồ có một cái lưới lớn đổ sụp, lôi kéo bốn phía lương trụ cùng nhau hướng vào phía trong sụp đổ. Tránh đi đạo hắc ảnh kia rơi đập thiếu niên, thấy rõ, yêu linh chân diện mục, kia là một đầu bát túc tuyết yêu, lít nhà lít nhít con người trong nháy mắt mở ra. Bén nhọn tiếng gào thét âm xuyên kim liệt thạch, mục tiêu của nó cho tới bây giờ cũng không phải là Cốc Tiểu Vũ. Yêu linh thiên phú trực giác cực kỳ mẫn cảm, bọn chúng sẽ công kích đối với mình nguy hiểm đối thủ. Mà ở vào đạo hắc ảnh kia rơi nện lưới trung ương nhất chính là thanh tước. Thanh sam nữ tử kéo đao mà đi, từ đầu đến cuối tỉnh táo khuôn mặt, thẳng đến nhìn thấy trong điện cảnh tượng thê thảm, mới có một sát động dung, chính là một tích tắc này động dung, để đầu kia tuyết yêu tấn công mà xuống. Yêu linh sẽ tính toán lòng người, mà về tâm kế đánh cờ bên trong. Người thường thường là so yêu đứng tại càng cao hơn một tầng trí giả. Thanh tước khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục lạnh lùng, nữ tử cơ hồ là cùng tuyết yêu tấn công cùng thời khắc đó làm ra phản ứng. Nàng dịch ra bước chân, cúi người rút đao, một vòng hào quang óng ánh chiếu sáng đại điện, nàng trong ngực trong vỏ đao cất giấu chính là một thanh thân đao thiên bình mảnh khảnh sắc bén. Cổ lưỡi đao, rút đao thời điểm, bốn phương tám hướng tràn ra một tầng sóng âm, như thủy triều gào thét bàn mãnh liệt không thể ngăn cản. Lại như đêm dài mưa xuân bàn tinh tế tỉ mỉ im ắng. Ngoài mấy trượng Cốc Tiểu Vũ thậm chí có một loại ảo giác, thính lực của mình bị tước đoạt, cái này kỳ thật không phải là ảo giác, mà là thanh tước bội đao, tuyết lưỡi cắt, cùng tu hành đạo cảnh giao, hợp sinh ra hiệu quả, đầu kia to lớn tuyết yêu, trùng điệp đâm vào thanh tước lưỡi đao chạm phía trên, lấy thanh sam nữ tử làm trung tâm, mấy ngàn tầng tơ nhện lượn vòng lướt đến, muốn đem nàng bao khỏa làm thành một chiếc kén lớn, ý đồ đem nó rảo sát, nữ tử duy trì cắt chạm tư thái, một chém tới ngọn nguồn, đem đầy trời tơ nhện chém vỡ. Tuyết lưỡi cắt trở vào bao một khắc này, nàng đã hướng về phía trước trượt lướt đi 10 trượng khoảng cách. Đã tới tôn này dì xét Bồ Tát pho tượng tọa hạ. Thanh tước ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt tinh khiết, chậm rãi thu đao, ở sau lưng hắn, mấy ngàn tầng tơ nhện bị chém đứt phá toái, chậm chậm đao cương không chỉ có chạm cắt tơ nhện liên hệ, mà lại đốt diệt dây dài, đem nó chấn thành hư vô nát tẫn, mà đầu kia rơi xuống nhện yêu, thì là tại trong chớp mắt bị đao chạm thành mấy chục khối. Cốc Tiểu Vũ tại thời khắc này lĩnh ngộ được huyền kính trong miệng cường đại tử sĩ, khái niệm, vị này phụ trách giáo tông thiếp thân hầu cận, Hoàn toàn chính xác, cực kỳ mạnh, mạnh phi thường, đầu kia nhện yêu, mình cũng có thể giải quyết, nhưng chỉ sợ không cách nào làm đến như nàng như vậy hạ bút thành văn. Chém hết yêu tà về sau, thanh sam không nhiễm mảy may bụi bặm, kết thúc, thanh tước ung dung thở ra một hơi, đi vào Bồ Tát tọa hạ cốc. Tiểu Vũ nghe thấy được thanh âm, sạm mặt lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử, cái gì đó, nguyên lai biết nói chuyện không phải câm điếc a. Thanh tước tựa hồ có đọc tâm thuật, lạnh giọng mở miệng, trên đường ngươi quá ồn ào. Cốc Tiểu Vũ nhún vai, không cần giải thích, ta biết ngươi là Trần Ý tiên sinh tử sĩ, đã hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì còn không rời đi? Thanh tước đứng tại tượng Bồ Tát dưới, hỏi lại, ngươi vì cái gì không rời đi? Cốc Tiểu Vũ duỗi ra hai ngón tay, đầu ngón tay lượn lờ tinh huy, ngón trỏ cùng ngón cái hư bóp, liền đem pho tượng cái bệ trên khô cạn máu tươi nhiếp lên. Hắn nói khẽ, huyền kính vào ở Thái Hòa Cung, Thanh Bạch Thành mới mở Thái Bình, rất khó tưởng tượng nơi này đã từng có nhiều hỗn loạn. Giống mấy ngày nay chết án, phóng tới lúc trước, thì sẽ không có người quản a. Thanh tước nhăn đầu lông mày, nghĩ thầm thiếu niên này muốn nói cái gì. Lần này thiếu niên cũng giống như có đọc tâm thuật đồng dạng, trầm giọng mở miệng, Bồ Tát cái bệ trước máu là cực kỳ lâu trước đó, nơi này huyết sát khí tức cực sâu, xa không phải bảy người này huyết khí có thể chế tạo. Có lẽ lần này thảm án là Tuyết Yêu chế, nhưng ta cho rằng chân tướng sự tình cũng không đơn giản. Thanh tước mặt không biểu tình nhìn chăm chú Cốc Tiểu Vũ, những thi thể này tư thái giống như là tế phẩm. Cốc Tiểu Vũ vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, ta có loại dự cảm, tựa hồ có người đang tiến hành tà điển tế tự, bọn hắn là nghĩ triệu hoán cái gì khó lường tồn tại. Tại thời khắc này, Cốc Tiểu Vũ không hiểu nghĩ đến Linh Sơn trận kia đại hỏa, sư thúc đối với mình tiết lộ qua một chút xíu chân tướng, trên đời này tồn tại một loại hành tích quái dị tà giáo đồ, tin phụng trong bóng tối tồn tại trường sinh lý niệm, Linh Sơn nếu là mục tiêu của bọn hắn, như vậy Tây Lĩnh, ngươi sức quan sát không sai, bất quá, ngươi nhìn không ra, nơi này tà điển tế tự, tại chúng ta tới trước đó đã hoàn thành. Một đạo thanh lãnh thanh âm đánh gãy Cốc Tiểu Vũ suy nghĩ. Thanh tước đứng tại Bồ Tát tọa tượng trước, từ đầu đến cuối nàng đều đem một cái tay khoác lên chuôi đao phía trên, tùy thì chuẩn bị rút đao. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Cốc Tiểu Vũ con ngươi co vào, đột nhiên ngẩng đầu, bảy bộ thi thể từ xa mà đến gần, treo đại điện, mạng nhện rủ xuống sâu, bày thành một tòa cổ quái trận văn, mà rủ xuống khép tại Bồ Tát lòng bàn tay cỗ thi thể kia, đúng là mình tại ép ta chùa. Thấy niên kỷ bước tên ăn mày, áo quần rách nát lam lũ, hoàn thành sau cùng, vẽ rồng điểm mắt chi bút, tà điển tế tự, cả tòa chùa cổ, tại thời khắc này, kịch liệt rung động, bốn phương tám hướng, đất trời rung chuyển. Cốc Tiểu Vũ nhìn về phía tôn này Bồ Tát pho tượng. Tử vật pho tượng khóe môi chậm rãi giơ lên, tựa hồ tại trận này tế tự về sau, được trao cho sinh mệnh đồng dạng, ngọn lửa màu đen tại sơn nhân bên trong thiêu đốt, hai thân ảnh đứng tại sụp đổ trong điện, bốn phía là đá rơi nhau nhau, cùng Bồ Tát đối mặt. Giống như đứng tại vô gian địa ngục bên trong, gánh chịu nghiệp hỏa đốt cháy, trận này tà điển, triệu hoán ra ghê gớm, đồ vật, tựa hồ có cái gì muốn phá vỡ Bồ Tát pho tượng lồng ngực. Chui ra ngoài Cốc Tiểu Vũ thậm chí nghe được mình trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn thanh âm. Muốn tới, ra, phanh, Bồ Tát pho tượng phá vỡ, một đạo bén nhọn gào thét thét dài vang vọng chùa cổ. Một sợi đen nhánh cái bóng kéo đến thật dài, như mũi tên đồng dạng bắn ra, mà làm Cốc Tiểu Vũ thanh tước cũng không nghĩ tới chính là, người đạo trưởng này khiếu âm bên trong lại còn có sợ hãi ý vị. Thanh tước trong nháy mắt rút ra tuyết lưỡi cắt, mà đạo kia kéo dài cái bóng đâm vào tuyết lưỡi cắt bên trên, đem thế không thể đỡ thanh sam nữ tử trực tiếp đâm đến bay ngược mà ra, lưng liên tiếp đập sập ba bốn tòa chùa triền nguy tường. Cái này Cốc Tiểu Vũ có chút không rõ, tà điển tế tự triệu hồi ra đồ vật tựa hồ là đang đào mệnh, cả tòa Bồ Tát pho tượng phá thành mảnh nhỏ, trần trụi ra một cái cực kỳ ẩn nấp kỳ điểm, nơi đó liền là cả tòa tà điển tế tự hạch tâm trận văn. Mà kỳ điểm bại lộ một khắc này, lạch cạch một tiếng, có người một cước bước ra, đi vào nhân gian, làm chuyện thứ nhất, liền là dẫm tại đạo này cuồng loạn chạy trốn cái bóng cuối cùng mặc cho một đầu khác kéo đến thật dài. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu rốt cục ra a, sau đó nâng lên trong tay mình tuyết trắng dù giấy, một kiếm như côn bổng bàn đánh xuống, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chùa trong miếu, nồng đậm đến hóa tán không ra vết máu, hắc ám, dưới một kiếm này, trong nháy mắt tan rã, quang minh đại tác. Cốc Tiểu Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia một cái hời hợt nện kiếm, trực tiếp diệt sát tà điển bóng đen thân ảnh, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lẩm bẩm nói, tiểu sư thúc, chương 1121, xin giúp đỡ tin tức làm. Bồ Tát pho tượng sụp đổ phá toái, Tây Lĩnh cảnh nội tà điển tế tự, rốt cục đánh vỡ bình chướng, mà kỳ điểm phía bên kia chỗ triệu hồi ra, cái bóng, tại xuất thế một khắc này, đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Cốc Tiểu Vũ làm sao cũng không nghĩ ra, tà điển tế tự triệu hoán đi ra, sẽ là mình tiểu sư thúc. Trong đầu hiện lên Trần Ý tiên sinh nói tới những lời kia. Thiên Đô thần hải trận một mực không có đạt được đáp lại. người sư thúc khả năng bị vây ở tòa nào đó bí cảnh bên trong. Thái tử phỏng đoán, tuyệt không sai. Ninh Dịch từ biển mây thôi động, không gian chi quyển, rời đi về sau, vốn nên đến Đại Tùy phủ tướng quân, nhưng bởi vì lần thứ nhất vượt qua như thế khoảng cách, truyền tống xuất hiện sai lầm, không chỉ có đi tới Tây Lĩnh, hơn nữa còn bị vây ở tòa nào đó, bí cảnh, bên trong, Bồ Tát trong miếu, phong tuyết lượn lờ, hư không chi lực tại pho tượng cái bệ phía trên hội tụ, mơ hồ tan ra trở thành một tòa tổn hại môn hộ. Ninh Dịch sau lưng, còn có một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp, chậm rãi bước ra, đây là Cốc Tiểu Vũ. Bất ngờ hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia tập kinh diễm hồng sam. Trong lúc nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình. Lẩm bẩm nói, Ninh sư thúc, đây chẳng lẽ là, không sai. Ninh Dịch đè lại tiểu gia hỏa đầu, cười tủm tỉm nói, vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Già Sơn Diệp Hồng Phất. Ấn bối phận tới nói, ngươi nên hô một tiếng Diệp sư thúc, bất quá ngươi gọi nàng một tiếng Phong sư thúc, nàng sẽ càng vui vẻ hơn. Diệp Hồng Phất yếu ớt nói, Ninh Dịch, ngươi tại yêu tộc đối ta làm sự tình, ta sẽ còn nguyên truyền cáo cho Bùi cô nương. Cốc Tiểu Vũ như bị sét đánh, cái gì, sư thúc tại yêu tộc thiên hạ đối Diệp Hồng Phất làm cái gì? Cái này Diệp Phong tử, còn mở không dậy nổi nói giỡn a. Ninh Dịch sạm mặt lại, ta nói Diệp đại huynh đệ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Diệp Hồng Phất lạnh hừ một tiếng, phất tay áo chắp tay, cách mở môn hộ, hai chân chậm rãi rơi vào Bồ Tát miếu bên trong. Sụp đổ Bồ Tát miếu, bị một cỗ huyền diệu chi lực duy trì tại đem sập chưa sập trạng thái. Một vị nào đó người hữu tâm hao tổn tâm cơ thiết kế. Tà điển tế tự, đình trệ tại một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh, muốn nói thất bại cũng không phải, rốt cuộc chân chính triệu hoán ra. Tà linh, muốn nói thành công, vậy thì càng không phải, cái bóng thoát thai xuất khiếu một khắc này, liền bị Ninh Dịch một kiếm đánh nổ. Khổ tâm thiết kế, thất bại trong gang tấc. Diệp Hồng Phất nheo cặp mắt lại, đánh giá một vòng Bồ Tát miếu cảnh tượng, nhìn thấy kia bảy bộ thi thể không đầu, nhíu mày, nơi này xảy ra chuyện gì? Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Diệp Hồng Phất, Cốc Tiểu Vũ đã cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vị này Lạc Già Sơn tiểu sơn chủ, trên người có cỗ khó nói lên lời túc sát chi khí. Hắn ngoan ngoãn đem thanh bạch thành án quá trình bàn giao một lần. Tà điển tế tự sau, trách không được nơi đây mùi máu tanh như thế nồng đậm. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng lên, việc quan hệ cái bóng, liền tuyệt không việc nhỏ, nghe nói tại Đông Thổ phát sinh qua tương tự. Tế tự, Diệp Hồng Phất nhìn như lơ đãng điểm một câu, nghe nói người nào đó tại Tiểu Lôi Âm tự đại triển thần uy a. Nói bóng gió, là muốn hỏi một chút mình, nhìn ra cái gì không có. Rốt cuộc chấp kiếm giả bí mật, bây giờ còn chưa thuận tiện cho Cốc Tiểu Vũ lộ ra. Ninh Dịch lắc đầu, nói, những người này giấu cực sâu, muốn móc ra chỉ sợ phải hao phí rất nhiều công phu. Lúc trước giới trần vì phá vỡ Phật môn hương hỏa, cam nguyện tại Linh Sơn chôn xuống dài đến 10 năm lâu bố cục. Tây Lĩnh tà giáo đồ, chắc hẳn sẽ càng thêm cẩn thận, chỉ là lần này bố cục tế tự tà linh, vừa lúc bị mình gặp được, thật sự là gặp vận đen tám đời. Bất quá, đây rốt cuộc là trùng hợp đâu, vẫn là một cái tất nhiên. Ninh Dịch cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, một trận thanh mang tại lòng bàn tay như ngọc chất bàn chảy xuôi hội tụ. Tụ lại phục tán, rõ ràng là nhắm ngay phủ tướng quân mở ra môn hộ. Chấp kiếm giả chi lực lại đem mình truyền tống đến Thanh Bạch Thành. Thanh Bạch Thành, hắn dưới đáy lòng khẽ đọc cái này ba chữ, mình từ nhỏ đã bị ném ở vùng đất này lớn lên. Không gian chi quyển lại là mẫu thân lưu cho mình, di vật, là nghĩ nhắc nhở mình cái gì sao? Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Ninh Dịch lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía sụp đổ ngã xuống tàn bích. Trước đó ngang nhiên vung đao thanh sam nữ tử, giờ phút này che lấy phần bụng, chậm rãi đứng lên, cái này thanh sam nữ tử trên người có một cỗ xuất trần thoát tục. Khí, Phật môn người tu hành, vô luận đến chỗ nào đều không cần tự giới thiệu, cái gọi là thành kính giáo đồ, tất có nguyện lực tương trợ, đặt ở đông tây hai bên cạnh đều là như thế, nữ tử này chỉ cần nhìn một cái, liền có thể nhìn ra là một vị đạo tông giáo đồ. Vẫn là cái mãng phu, cũng dám hướng cái bóng vung đao. Ninh Dịch đi vào thanh tước trước mặt, hắn liếc mắt hoàn chỉnh như tiệm dài nhỏ bình đao. Có thể ngạnh kháng một chút, thân đao không hà, cây đao này không sai, ta muốn gặp giáo tông, hắn hiện tại ở đâu? Việc cấp bách là xác nhận Đại Tùy tình huống, mình sau khi đi, Đại Tùy xảy ra chuyện gì? Thanh sam nữ tử lấy mờ u bàn tay lau khóe môi vết máu. Đối Ninh Dịch nhìn như không thấy, nhặt lên trường đao, bàn tay đè lại ống tay áo, lau sạch nhẹ nhẹ, Ninh Dịch ngón tay vuốt ve cái cằm, tự lẩm bẩm, ngươi chẳng lẽ không biết ta? Thanh tước ngẩng đầu lên, khóe môi lôi kéo, nàng tự nhiên nhận biết trước mắt người đàn ông này. Đại Tùy thiên hạ còn có người nào không biết, trước mắt vị này là thanh danh so Diệp Hồng Phất càng thêm vang dội, Thục Sơn tiểu sư thúc, vừa mới kia tỏa ra ánh sáng chói lọi một kiếm, càng là ấn chứng Ninh Dịch thân phận, quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng, cuồng vọng tự đại cộng thêm tự luyến, Thục Sơn các đời tiểu sư thúc, giống như đều là bộ này đức hạnh. Thanh tước cúi người nhặt lên vỏ đao, lặp đi lặp lại đem lưỡi đao trở vào bao, rút ra, chậm rãi lặp lại mấy lần về sau, đứng người lên, nhìn thẳng Ninh Dịch, sau đó không nhìn Ninh Dịch. nàng kia trương chết lặng lạnh lùng gương mặt xinh đẹp bên trên, liền giống như là viết một câu, đến trả lời Ninh Dịch vấn đề, nhận biết ngươi, cho nên, Ninh Dịch hào không tức giận, ngược lại cười một tiếng, hắn cảm khái thổn thức nói, tuổi quá trẻ, đáng tiếc là người câm, giáo tông hầu cận, tuyển người không quen a, ngươi, thanh tước vạn năm không đổi bình tĩnh khuôn mặt, hiếm thấy nổi giận, cũng không phải là bởi vì nửa câu đầu mà giận, Ninh Dịch nửa câu sau, sự tình liên quan đạo tông danh dự, Tô Mục đại nhân thanh danh, đối nàng mà nói không thể không giận, không thể không tranh, chỉ tiếc nàng lâu dài kiệm lời, bây giờ muốn mở miệng tranh luận, lại có thể dừng ở ngươi giai đoạn, còn lại càng nhiều, một chữ cũng nói không nên lời. Cốc Tiểu Vũ thổi phù một tiếng, nhịn không được cười lên, quả nhiên, ác nhân còn cần ác nhân ma, giống thanh tước dạng này tiểu cô nương, liền nên từ Ninh sư thúc loại này, đại ác nhân, hào hào mài rũa một chút, răng rắc một tiếng, lưỡi đao phá xoa khí vỏ, trong nháy mắt một vòng hàn quang lướt đi, thanh tước rút ra, tuyết lưỡi cát, mà lần này, cũng không có chặt đứt thanh âm, càng không có chặt đứt trước mặt cổ của nam nhân, một vòng hàn quang chỉ vẽ ra một nửa hình tròn cung, liền bị hai ngón tay hời hợt tiếp được, ở giữa không trung phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tranh minh. Ninh Dịch ý cười không giảm, nhìn xem thanh sam nữ tử, tán dương, đao pháp không sai, ngươi tên là gì, vị này giáo tông hầu cận, tuyển đến không sai, cái này thanh sam nữ tử cũng không biết mình cùng Trần Ý Tô Mục quan hệ. Bởi vì chính mình một câu trêu chọc, liền muốn liều mạng rút đao, cái này đơn giản đến có chút ngu xuẩn, chăm chỉ đến gần như cứng nhắc tính cách, đặt ở, giáo tông hầu cận, vị trí bên trên, lại là vô cùng thích hợp tiềm chất, vị trí này, liền cần dạng này, người hung ác không nói nhiều. Nhân vật, mắt thấy thanh tước ngay cả đao đều rút, Cốc Tiểu Vũ vội vàng ho khan hai tiếng, ra hòa giải, sư thúc, ngươi đến trễ một bước, giáo tông đại nhân vừa rời đi Tây Lĩnh, khởi hành tiến về Thiên Đô, hắn nhớ tới giáo tông, chớp mắt nói, ngài nhìn xem, Thiên Đô thần hải trận lệnh, có phải hay không đưa tin đến đây? Ninh Dịch cười tủm tỉm hóa chỉ là trường, nhẹ vỗ một cái, tuyết lưỡi cắt đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, thanh tước mất đi khống chế, tiếp lấy lạch cạch một tiếng, trường đao thành thành thật thật trở vào bao. Thanh tước lảo đảo hai bước, sắc mặt nén giận, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, thật biệt khuất a. Ninh Dịch lấy ra thần hải trận đưa tin lệnh, nhướng mày, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, Thiên Đô, Tống Tịnh Liên, giáo tông, Khương đại chân nhân, không chỉ một cái tin, lục tục ngo ngoe truyền đến, mình rời đi yêu tộc thiên hạ, đi vào đại tùy, liền bị thần hải trận bắt được khí tức, chỉ bất quá khi đó mình cùng Diệp Hồng Phất bị vây ở tòa nào đó. Kỳ điểm động thiên, bên trong, kia là một tòa phong cấm thần hải chi địa. Thần hải trận lệnh, không thể nào hồi phục, xem ra chính mình trở lại đại tùy sự tình, mọi người đều biết, liền ngay cả Cốc Tiểu Vũ nhìn thấy mình, đều không có kinh ngạc như vậy. Ninh Dịch từng cái xem xét, Khương đại chân nhân, Tiểu Ninh tiên sinh, đông cảnh chiến sự căng thẳng, Thanh Hư núi, Rơi Vân Sơn liên tiếp luân hãm, năm tay 10 cướp dốc sức mà công, bản đạo bị thương chưa lành, đã vô lực chống đỡ, nếu có thể tu được huấn lệnh, mong rằng tự mình đi Tam Thánh Sơn một chuyến, đây là liên quan tới đông cảnh chiến tranh xin giúp đỡ tin tức lệnh. Nắm giữ thần hải trận không có chỗ nào mà không phải là đại tùy cảnh nội thanh danh truyền xa đại. Nhân vật, ngoại trừ Khương Ngọc Hư bên ngoài, ba vị thánh sơn sơn chủ đều phát tới xin giúp đỡ huấn lệnh. Xem ra chính mình rời đi đoạn này thời gian, đông cảnh chiến sự cũng không thuận lợi, Lưu Ly Sơn quỷ tu cho Tam Thánh Sơn áp lực, sao sẽ to lớn như thế? Ninh Dịch cảm thấy có chút hoang mang, cho dù có được năm tay 10 kiếp, hàn ước dưới trướng mặt giấy thực lực, cũng không nên mạnh mẽ như thế mới là. Thẳng đến hắn đọc xong Tống Tịnh Liên cho mình đưa tin, tất cả hoang mang mới để giải đáp. Ninh huynh, Vân Châu thành đóng cửa cự tu nạn dân, thành chủ chú quan đều là đông cảnh phản đảng, chưa hình liền vong, tại hắn trên thân ta phát hiện không thể diệt sát chi vật vết tích, ta hoài nghi đông cảnh Lưu Ly Sơn cùng cái bóng cấu kết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.